Chương 1060, âm mưu. Nghe được đối diện thanh niên như vậy xin hỏi, Phương Kỳ Anh sắc mặt cũng tự lo thân trầm xuống, hơi sự suy nghĩ sau đó, tài tự mở lời đạo. Hắn giọng nói, nhưng là lộ ra ngưng trọng cực, Tần đạo hữu, nhìn tại ta ngươi mấy lần viện thủ lẫn nhau bên trên, Phương Mỗ tự thực nói cho biết a hát. Nơi đây nhưng là nguy cơ trùng trùng, như không gì đó cần phải, còn chưa phải phải sâu nhập trong đó tuyệt vời. Lẽ nào trong đó trừ bỏ thượng cổ thần dược tông làm thiết trí cấm chế ở ngoài, còn có cái gì ẩn tình tồn tại hay sao? Nhìn thấy Phương Kỳ Anh như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ngừng một lát, dùng hắn đúng Phương Kỳ Anh lý giải, đối phương cũng không phải là gì đó sợ đầu sợ đuôi người, nghĩ sơ hắn còn là trúc cơ tu sĩ thời điểm, tự dám thân nhập chỉ thành đan tu sĩ mới dám tiến vào khu vực trong sông sáo. Đồng thời dám ở thành đan tu sĩ trong tay cướp giật bảo vật, loại này can đảm người, tự chắc là sẽ không bởi vì những năng lượng kia gần hao hết thượng cổ cấm chế tồn tại, tự sợ hãi không tiến lên. Ha ha, ẩn tình, trong này không chỉ có là ẩn tình tự nói xuôi được. Phải biết rằng, nơi đây chính là thượng cổ thời điểm, thần dược tông địa chỉ cũ. Tính là bên trong đại đa số bảo vật dĩ nhiên bị cướp sạch không còn, nhưng nơi đây có khả năng còn có nhiều như vậy hoàn chỉnh cấm chế, nhưng cũng nói tất nhiên cũng không thiếu chi địa không bị phát hiện. Trong này đó là mạnh đủ còn có uy năng để cho hóa anh tu sĩ đỏ mắt cổ bảo, cũng là đại có khả năng việc. Nói như vậy, trong này nhưng là có quỷ dị tồn tại không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao Lâm Châu ba cái nhất lưu tông môn nhưng là cầm như vậy một cái thiên nhiên bảo tàng chắp tay nhường cho người? Này trong nguyên nhân, mong rằng Phương đạo hữu có khả năng đúng Tần Mỗ nói một. Hai, nghe được Phương Kỳ Anh nói như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng tự âm trầm xuống, nơi đây trong, quả thật có gì đó mọi người không biết nguyên nhân tồn tại không thể nghi ngờ. Cụ thể việc, Phương Mỗ cũng không biết, nhưng có một chút, Phương Mỗ nhưng là rõ ràng, đó chính là này thần dược tông phế tích trong, nhưng là có không ít âm hồn quỷ vật tồn tại. Âm hồn quỷ vật, nghe được Phương Kỳ Anh chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn tuy rằng lúc này gần tiến nhập nơi đây sơn mạch lưỡng 300 dặm xa, nhưng là dĩ nhiên cảm ứng được trận trận âm phong thổi qua, luồng âm lãnh khí tức cũng tự tràn ngập ở tại xung quanh. Phương đạo hữu nói là, thần dược tông trong phạm vi, nhưng là xuất hiện không ít quỷ vật, việc này thế nhưng đạo hữu tận mắt nhìn thấy sao? Nhưng chẳng hay những quỷ kia vật đẳng cấp làm sao? Đối với âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không e ngại, chỉ cần không có cùng hóa anh tu sĩ cùng giai quỷ quân cấp bậc tồn tại, chính là bị vài thành đan đẳng cấp quỷ soái vây khốn, Tần Phượng Minh đều có thể bình yên thoát thân. Quỷ quân cấp bậc quỷ vật Phương Mỗ vẫn chưa thấy tận mắt, nhưng cùng bọn ta cảnh giới giống nhau quỷ soái cấp bậc quỷ vật Phương Mỗ nhưng là đã từng gặp được hai gã. Đồng thời một tên trong đó càng là dĩ nhiên đến quỷ soái hậu kỳ đỉnh phong. Như không phải là Phương Mỗ dựa pháp trận chi sắc bén, chính là ngã xuống hắn trong tay, cũng là vô cùng có khả năng. Phương Kỳ Anh thần sắc trên mặt ngưng trọng, cũng không giống như là đang nói dối. Tần Phượng Minh nghe ở đây, trong mắt nhưng là tinh mang thoáng hiện, linh quang thoáng hiện dưới, nhưng là mở miệng nói, Phương đạo hữu, lẽ nào nơi đây là âm quỷ phá giới mà đến một chỗ cứ điểm hay sao? Hừ, có phải là hay không âm quỷ phá giới mà đến, Phương Mỗ nhưng cũng không dám vọng đoạt, nhưng dùng lúc đầu phong lôi môn đám người ba cái tông môn hóa anh tu sĩ tự mình đến đây kết quả nhìn, nơi đây nhưng là không giống âm quỷ cứ điểm. Bằng không ba cái nhất lưu tông môn tự chắc là sẽ không lớn như vậy độ để cho hắn tồn tại hạ đi. Nghe được Phương Kỳ Anh phân tích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cảm thấy tán thành, ba cái nhất lưu tông môn, tự chắc là sẽ không để cho một cái mìn định giờ đặt ở bản thân hậu viện. Nhưng dùng hóa anh thủ đoạn của tu sĩ, bọn họ mấy người tiến nhập nơi đây, tất nhiên là không có khả năng không có phát hiện mảy may dị dạng. Án Phương Mỗ sở liệu, trong này tất nhiên là tam đại tông môn cùng nơi đây âm hồn quỷ vật đạt thành gì đó hiệp nghị. Nhưng cụ thể làm sao, tự không người biết, mặc kệ thế nào, Phương Mỗ còn là khuyên Tần đạo hữu đừng muốn đi vào trong đó cho thỏa đáng. Phương Kỳ Anh nói, nhưng là phân tích cực kỳ chuẩn xác, lúc đầu đợt thứ nhất đến chỗ này tam đại tông môn hóa anh tu sĩ, nhưng là mỗi tông môn đều một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ dẫn dắt. Năm người kia nhưng là hóa anh sơ kỳ cảnh giới, dùng bọn họ 8 người tu vi bản lĩnh, chỉ cần không phải đụng tới hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng chắc là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại không thể nghi ngờ. Vì vậy dưới, thứ 8 nhân tài kết bạn tiến nhập thần dược tông phế tích chi địa. Theo tiến vào càng sâu, 8 gã hóa anh tu sĩ nhưng trong lòng thì càng thêm bất an. Bởi vì càng đến gần trung tâm chi địa, âm lãnh kia khí tức lại càng là dày đặc. Ngay 8 người dự định gửi đi truyền âm phù, thông chi riêng phần mình tông môn, báo cho biết nơi đây khả năng dĩ nhiên bị âm hồn quỷ vật xâm lấn thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, 4 phía chi địa, nhưng là đột nhiên xuất hiện số lượng không ít âm quỷ. Cái này âm quỷ, nhưng cùng người tộc tu sĩ khuôn mặt thông thường, như không phải là hắn thân thể làm tản ra âm lãnh khí tức, hắn sắc mặt tái nhợt cực ngoại, cái khác nhưng là lộ ra cùng người tộc tu sĩ giống như đúc. Cái này âm quỷ chi vật tu vi nhưng là phần lớn là quỷ soái đẳng cấp, nhưng sẽ ở đó chút âm quỷ trong, nhưng cũng có hơn 10 người quỷ quân cấp bậc tồn tại, rất có quá mức chính là, trong đó càng là có một gã quỷ quân hậu kỳ tồn tại. Này vừa thấy dưới, tam đại tông môn tu sĩ trong lòng chính là cả kinh. Giơ tay lên dưới, đã nghĩ bắn nhanh ra vạn lý phù, dùng thông chi tông môn biết được, nhưng để cho hắn mọi người kinh hãi chính là, hắn lúc này xung quanh mấy trăm trượng chi địa, dĩ nhiên bị một tầng mờ mịt cháo bích bao trùm. Chính là vạn lý phù, cũng dĩ nhiên không thể mặc lộ ra mà ra. Kinh hãi không ngớt tám gã hóa anh tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, đây chính là tương đương cùng hóa anh đại tu sĩ tồn tại, bọn họ chính là tụ tập tám người chi lực, cũng khó mà nói có khả năng có một người chạy trốn. Lúc này chớ nói chi là dĩ nhiên đang ở đối phương thiết lập pháp trận trong. Không ngờ tới, tên kia quỷ quân tồn tại nhưng là vẫn chưa cầm tám người giết chết, mà là đưa ra một cái để cho tám người vô cùng ngạc nhiên điều kiện. Đó chính là, bọn họ cái này âm quỷ chi vật, muốn cùng tam đại tông môn cùng tồn tại tại Lâm Châu, đồng thời chỉ cần mê viễn xâm lâm, là hắn âm quỷ môn nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Đương nhiên, nhân tộc tu sĩ cũng có thể vào mê viễn xâm lâm, nhưng song phương cùng không thể có hóa anh tu sĩ tiến nhập trong đó. Đang lúc mọi người xác định nơi này âm hồn quỷ vật không phải là vượt giới mà đến sau đó, tam đại tông môn cao tầng lẫn nhau đàm phán dưới, nhưng là đáp ứng. Phải biết rằng, nếu muốn cầm nơi này âm quỷ giết chết, tam đại tông môn nhưng là có thể làm được, nhưng muốn đem tên kia quỷ quân hậu kỳ tồn tại cũng giết chết, đó chính là tam đại tông môn chung vài đại tu sĩ chung xuất thủ, cũng khó mà nói có khả năng làm được việc này. Nếu để cho hắn chạy trốn, chờ đợi tam đại tông môn, đúng là vĩnh viễn săn giết. Có loại này lo lắng, tam đại tông môn cao tầng cũng không khỏi không đáp ứng. Để cho kia tám gã tu sĩ rời đi thời điểm, kia cầm đầu quỷ quân nhưng là ban cho tám không ít người quý trọng chi vật, để cho bọn họ thay đồn đãi, nói thần dược tông phế tích trong có quý trọng bảo vật tồn tại, dùng hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây. Đối với âm quỷ loại này yêu cầu, tam đại tông môn tu sĩ bản thân không muốn đáp ứng, nhưng không nghĩ tới, trải qua cùng riêng phần mình tông môn đàm phán sau đó, dĩ nhiên thông chi bọn họ tám người, hết có chịu không đối phương này một cái món. Tuy rằng mọi người vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn là căn cứ tông môn chi ý, đáp ứng rồi việc này. Sau đó mới có tam đại tông môn tu sĩ trắng trợn chào hàng tin tức việc tồn tại. Vì sao tam đại tông môn cao tầng đáp ứng để cho đại lượng tán tu tiến nhập mê viễn xâm lâm, chính là kia tám gã hóa anh tu sĩ cũng không biết, trong này ngoại trừ chủ nhà vài hậu kỳ đại tu sĩ ở ngoài, nhưng là không người biết. Đúng vào trong đó nguyên nhân, Phương Kỳ Anh tất nhiên là không thể nào biết được, nhưng nói, nhưng là đại khái chuẩn xác, loại này tâm trí, cũng đủ để nói rõ hắn có thể nhiều lần mạo hiểm, mà có thể bình yên sống sót nguyên nhân sở tại. Tần Phượng Minh nghe nói sau đó, nhưng trong lòng thì gợn sóng đại động không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1061, tự chui đầu vào lưới. Đa tạ Phương đạo hữu chỉ điểm, Tần Mỗ tất nhiên là nghe theo đạo hữu ý kiến, nhưng chẳng hay Phương đạo hữu thân nhập rất xa thời điểm gặp phải âm quỷ chi vật đây. Nghe nói Phương Kỳ Anh chi ngôn, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe ra, tuy rằng vững tin đối diện tu sĩ nói có cực cao có thể tin vượt qua, nhưng vẫn là xuất khẩu xin hỏi một tiếng. Kia âm quỷ chi vật dưới đây ngược lại cũng không phải rất xa, đi phía trước tứ 500 dặm chi địa, có một cao vót trong mây ngọn núi kia so cái khác ngọn núi cao hơn đại rất nhiều, lúc đầu Phương Mỗ chính là ở nơi nào cùng kia hai tiểu âm quỷ gặp nhau. Đa tạ Phương đạo hữu vui lòng chỉ giáo, Tần Mỗ tựu không quấy rầy nữa đạo hữu, giúp đạo hữu chăm thức gậy che đầu, tu vi tiến hơn một bước. Sau này còn gặp lại. Tần Phượng Minh hai tay ôm quyền dưới, thân hình khẽ động, một kinh hồng liền tự hướng về xa xa bắn nhanh đi. Nhìn Tần Phượng Minh bóng lưng biến mất, Phương Kỳ Anh nhưng là ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh phương hướng rời đi hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy rằng hắn tự nhận tự thân bản lĩnh bất phàm, bỏ mạng ở hắn trong tay đồng đạo cũng dĩ nhiên không phải số ít. Chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng dĩ nhiên có mấy người bỏ mạng ở hắn trong tay. Thế nhưng đối mặt rời đi thanh niên tu sĩ, Phương Kỳ Anh nhưng là có loại phát ra từ đáy lòng kiêng kỵ chi ý. Than nhẹ một tiếng sau đó, Phương Kỳ Anh phất tay dưới, món đó khăn lụa linh khí liền tự bị hắn nhiếp đến trong tay. Nhìn trên đó làm hiển lộ một cái phá động, Phương Kỳ Anh nhưng là trong lòng tâm thương yêu không dứt. Phải biết rằng, này món bảo vật, tuy rằng chỉ là nhất kiện đỉnh cấp linh khí, nhưng vô luận là phòng ngự chi lực còn là công kích uy lực, cùng không thể so nhất kiện pháp bảo chỗ thua kém, đem liệt vào linh khí, cũng chỉ là hắn làm hiển lộ uy áp không phải là rất lớn chi qua. Bằng vào này món bảo vật, Phương Kỳ Anh nhưng là đã từng diệt sát vài cùng giai tu sĩ. Lần này càng là ngăn trở đỡ được đối phương một kích chí mạng, như vậy bị hủy đi, hắn nhưng trong lòng thì bị đè nén cực. Từ biệt Phương Kỳ Anh, Tần Phượng Minh đánh một vòng lớn, tại 50 dặm chuyển đi chuyển phương hướng, hướng về Thần Dược Tông phế tích bên trong bay đi. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu biểu rõ, Thần Dược Tông phế tích trong, quả thật có ẩn tình tồn tại, nhưng đối với âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh nhưng là hướng tới phi thường. Vô luận là phệ hồn thú, còn là bích hồn ti bí thuật, đều cần cực đại số lượng âm hồn chi vật là tiến giai chi dùng. Mặt đối với chỗ này như vậy thật tốt tình trạng chỗ, không có điểm thu hoạch tựu rời đi, cũng không phải Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một. Càng đi về trước Phi Đột, bên trong quần sơn nhưng là càng là dày đặc, nhìn bốn phía tình cảnh, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám có chút thả lỏng, thần thức hoàn toàn buông ra, phương viên hơn 10 dặm bên trong mảy may gió thổi cỏ lay, nhưng là hoàn toàn rơi vào rồi Tần Phượng Minh trong khống chế. Phi hành trăm dặm xa, Tần Phượng Minh nhưng là gặp được mấy chỗ hơi yếu năng lực ba động, lấy kiến thức, tất nhiên là biết được, năng lượng đó ba động chỗ, tất nhiên là có cấm chế tồn tại không thể nghi ngờ. Đối với những cấm chế kia, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có hứng thú đi vào bài trừ, mà là thân hình nhất chuyển, trực tiếp cầm chi tránh né đi qua. Như vậy cự ly, chính là tu sĩ tranh đấu lẫn nhau việc, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên gặp số lần, trong đó nhưng là không thấy cùng nhau là cùng âm hồn quỷ vật tranh đấu. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh nhưng cũng vẫn chưa hiện thân mảy may, đối với hắn người việc, hắn tự chắc là sẽ không nhúng tay. Bằng vào hắn thần thức cường đại, tại tranh đấu lẫn nhau song phương còn chưa phát hiện trước, đã không sai đi vòng mà qua. Lúc này, bốn phía chi địa, trong không khí âm lãnh khí tức dĩ nhiên cực kỳ nồng nặc, theo âm lãnh hơi thở tăng trưởng, linh khí bốn phía nhưng là kịch liệt yếu bớt. Như vậy chi địa, nhưng là càng thêm thích hợp âm hồn chi vật sinh tồn tu luyện. Cảm ứng bạch sắc trong sương mù âm lãnh khí tức, Tần Phượng Minh nhưng là cầm lòng cảnh giác lại tự đề cao vài phần. Âm hồn quỷ vật tập chính là quỷ đạo bí thuật, mà quỷ đạo bí thuật, nhưng là đáng sợ hơn biến ảo ẩn hình chi hiệu. Tần Phượng Minh tuy rằng không sợ âm quỷ, nhưng là không xem thường bọn họ. Lại tự phi hành gần nửa canh giờ, này thời điểm, Tần Phượng Minh tiến nhập thần dược tông phế tích chi địa dĩ nhiên có tứ 500 dặm chi địa, nhưng Tần Phượng Minh tỉ mỉ siêu tầm dưới, nhưng là không có thể gặp được mảy may âm quỷ chi vật tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên cầm tự thân linh lực áp chế đến cực thấp chi cảnh, tại liếm khí phù cùng ẩn hình phù che đậy dưới, tu sĩ bình thường nhưng là rất khó cầm tóc hiện. Phanh, phanh, oanh, oanh, nghe Tần Phượng Minh tỉ mỉ siêu tầm thời điểm, nhưng là từ bên trái hơn 20 dặm chi địa, mơ hồ truyền đến trận trận pháp bảo to lớn va chạm chi âm. Này thanh âm thật lớn phi thường, mà lại cực kỳ dày đặc. Ngẩn ra dưới, Tần Phượng Minh thân hình đem ngừng một lát, nghiêng tai lắng nghe, chốc lát, thân hình nhất chuyển, liền tự hướng về thanh âm kia truyền ra phương vị bắn nhanh đi. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét dưới, hắn nhưng là phát hiện, kia sử tranh đấu, nhưng là chừng mười mấy người năng lực ba động tồn tại, đồng thời trong đó nhưng là âm lãnh năng lực chiếm đại bộ phận. Bởi vậy phán đoán, kia sử tranh đấu, nhưng tất nhiên là âm hồn quỷ vật cùng người tộc tu sĩ đang ở tranh đấu không thể nghi ngờ. Dừng thân tại vài dặm chỗ, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên có thể cầm hiện trường tình hình hoàn toàn để ở trong mắt. Chỉ thấy vài dặm ở ngoài, có diện tích khá lớn sơn cốc, lúc này trong sơn cốc, nhưng là có 10 người đang ở tranh đấu lẫn nhau không ngừng. Cái này hơn 10 người tu sĩ trong, nhưng là có 5 tên tu sĩ tồn tại, đồng thời này 5 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là hoàn toàn nhận thức, đúng là lúc đầu cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tiến nhập mê viễn xâm lâm thời điểm kia 5 tên thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Mà còn lại hơn 10 danh tu sĩ, trong đó ba gã nhưng đều là cả người bao vây sương mù màu đen người, tự hắn trên người làm tản ra âm lãnh khí tức, nhưng là để cho Tần Phượng Minh liếc mắt nhận ra, này đúng là tu luyện nào đó quỷ đạo công pháp tu sĩ. Còn thừa người, dĩ nhiên hắn bản thể, còn là âm hồn thân thể tồn tại. Nhìn phía xa tình hình, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì hơi có ngạc nhiên. Chỉ thấy lúc này hiện trường trong, lúc đầu kia họ Phong lão giả cùng họ Vương tu sĩ hai người, lúc này đối mặt hai gã quỷ vật, dĩ nhiên là một gã quỷ soái hậu kỳ, một gã quỷ soái trung kỳ tồn tại, tuy rằng riêng phần mình pháp bảo va chạm chi thanh liên tục không ngừng, nhưng là song phương ai cũng chưa từng thi triển uy lực gì cường đại bí thuật cường lực công kích. Trái lại kia ba gã huyền chỉ môn tu sĩ, tuy rằng lúc này ba người tụ lại cùng nhau, căn cứ nào đó uy lực không tầm thường hợp kích trận pháp cường lực chống lại, nhưng ba người vị trí tình trạng, nhưng là cực kỳ nguy hiểm cực. Nguyên nhân công kích này ba người kia vài âm quỷ, nhưng là có 6 gã quỷ soái tồn tại, mà lại trong đó càng là có 2 gã quỷ soái trung kỳ tồn tại. Mấy tên khác quỷ vật, cũng dĩ nhiên là tương đương với trúc cơ đỉnh phong quỷ tướng tu vi. Của mọi người quỷ vật hợp lực công kích dưới, này ba gã huyền chỉ môn tu sĩ nhưng là nguy hiểm liên tiếp sinh. Nhìn trước mặt tình trạng, Tần Phượng Minh đầu óc trong, nhưng là một cái ý nghĩ đột nhiên triển hiện ra, kia họ Phong lão giả cùng họ Vương tu sĩ, tất nhiên đã tại âm quỷ đạt thành nào đó hiệp nghị không thể nghi ngờ. Ý tưởng này một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn đồng thời, nhưng là càng nghĩ càng là khả năng. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng như thế suy nghĩ thời điểm, tranh đấu hiện trường nhưng là dị biến nổi lên. Chỉ thấy kia họ Phong lão giả hướng kia ba gã gấp giọng nói vài câu sau đó, hắn cùng họ Vương tu sĩ nhưng là bỗng nhiên hướng về ba người chỗ cấp tốc bay đi. Hào quang lóe lên dưới, tại ba gã huyền chỉ môn tu sĩ cho đi dưới, kia họ Phong lão giả cùng họ Vương tu sĩ hai người nhưng là lắc mình tiến nhập ba người lồng bảo hộ bên trong. Tại ba gã huyền chỉ môn tu sĩ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, dị biến nhưng là nổi lên. Chỉ thấy mới vừa tự tiến nhập ba người lồng bảo hộ họ Phong lão giả cùng họ Vương tu sĩ hai người nhưng là đồng thời xuất thủ, ba đạo linh lực liền tự một nhập tam người bên trong thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1062, dựa. Theo ba gã huyền chỉ môn tu sĩ bị bắt, đang tự tranh đấu không ngừng các nơi âm hồn quỷ vật nhưng là ào ào thi triển bản lĩnh, cầm riêng phần mình pháp bảo thu hồi trong tay mình. Cạc cạc rát, không sai, hai vị đạo hữu kế này nhưng là cực diệu, ngắn mấy ngày, liền dĩ nhiên có 6 gã đồng đạo tu sĩ bị bọn ta bắt được, chỉ cần lại do hai vị đạo hữu dẫn dắt hai lần, bọn ta 14 danh hồn phách thân thể liền có thể tất cả đoạt xá thành công, không hề bị nơi đây khu vực hạn chế. Thấy nằm xuống đất ba gã tu sĩ, kia ba gã cả người bao vây hắc vụ tu sĩ nhưng là hắc vụ thu lại, hiển lộ ra ba gã sắc mặt khuôn mặt tái nhợt đi ra. Trong đó kia đan hậu kỳ tu sĩ cạc cạc cười dưới, mở miệng nói: "Kim đạo hữu, đáp ứng ban đầu ta hai người việc, hy vọng các hạ không nên quên." Nhìn ngả xuống đất ba gã huyền chỉ môn tu sĩ, họ Phong lão giả mặt bên trên, nhưng là vẻ bất nhẫn vẻ mặt lóe lên rồi biến mất, sắc mặt phát lạnh dưới, ngẩng đầu nhìn về phía lời mới vừa nói người, thanh âm thản nhiên nói: "Phong đạo hữu hai vị yên tâm, chỉ cần đạo hữu hai vị có khả năng lại đem 6 gã tu sĩ dẫn đạo nơi đây, đến lúc đó, hai vị tự là có thể khôi phục thân tự do. Như vậy rất tốt, hy vọng đạo hữu có khả năng hết lòng tuân thủ này lời hứa." Họ Phong lão giả nói, thân hình lóe lên, liền tự lui qua một bên, cùng tên kia họ Vương tu sĩ đứng ở cùng nhau. "Đỗ sư đệ, Cổ sư đệ cùng Tần sư đệ, này ba gã tu sĩ, nhưng là tránh hợp ngươi ba người tu vi, chỉ cần dùng ta tông môn trưởng lão truyền lại bí thuật, mạnh mẽ đoạt xá này ba gã tu sĩ, tự tất nhiên cũng có thể một lần nữa có thân thể, này cầm bớt đi bọn ta mấy trăm năm khổ tu. Bằng không chỉ đến quỷ quân cấp bậc, mới có thể trọng tố pháp thân." "Đa tạ Kim sư huynh thành toàn, ta đám ba người xác định đi theo Kim sư huynh tả hữu, vĩnh không phản bội." Nghe được cầm đầu Kim họ tu sĩ lời ấy, liền lập tức có ba gã âm quỷ hồn phách thân thể quỷ vật lắc mình mà ra, vui mừng dưới, nhưng là quỳ rạp trên đất, hướng tên kia Kim họ tu sĩ dập đầu nói. Âm hồn quỷ vật mặc dù đang riêng trong hoàn cảnh có thể tồn lưu lại không ít thời gian, nhưng nếu như thoát khỏi này hoàn cảnh, cầm thế tất khó có thể bảo tồn. Vì vậy dưới, những quỷ này vật nhưng là nóng lòng nghĩ tìm kiếm một thân thể cố đoạt xá. Chỉ cần đoạt xá thành công, loại này hạn chế, tự là có thể mất đi. Riêng phần mình dập đầu sau đó, ba gã quỷ vật nhưng là thân hình bắn ra, phân biệt hướng về một gã ngã xuống đất huyền chỉ môn tu sĩ trên người đánh tới. Lúc này ba gã huyền chỉ môn tu sĩ, tuy rằng như trước thanh tỉnh, nhưng trong cơ thể linh lực dĩ nhiên hoàn toàn bị kia họ Phong lão giả hai người làm cầm cố, chính là hắn mở miệng nói chuyện, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Nghe bầy quỷ vật ngôn ngữ, ba người nhưng trong lòng thì hối hận không ngớt, vô luận như thế nào không nghĩ tới, cùng mình cùng đi kia họ Phong tu sĩ cùng họ Vương tu sĩ hai người dĩ nhiên là âm quỷ đồng mưu người. Nhưng đến lúc này, ba người bọn họ ngoại trừ nhận mệnh ở ngoài, nhưng là liền tự bạo pháp thể cũng dĩ nhiên không thể. Ba người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một đoàn âm lãnh khí tức một bao, một đoàn hồn hoàng quang đoàn liền tự xuất hiện ở ba người trong óc. Trong óc vốn là còn có một đoàn hồn hoàng quang đoàn nhìn thấy có ngoại vật xâm lấn, ngừng một lát dưới, liền không cần bất kỳ khống chế thông thường, khí thế hung hăng hướng về kia mới vừa tự xuất hiện quang đoàn đột kích đi. Tuy rằng cả hai thô sơ giản lược xem ra, nhưng là trong óc vốn có hồn hoàng chi vật thể tích hơn một chút, nhưng song phương tiếp xúc dưới, kia mới vừa tự xuất hiện hồn hoàng quang đoàn nhưng là đáng sợ hơn công kích uy lực, vẻn vẹn lẫn nhau mới vừa chạm vào thử, tự một tiểu đoàn hồn hoàng quang đoàn bị hắn làm nuốt chừng. Ước chừng qua một canh giờ lâu, chỉ thấy ba gã huyền chỉ môn tu sĩ nhưng là trước sau thân thể chấn động, dĩ nhiên ào ào khoanh chân ngồi dậy. Cạc cạc rát, không sai, lão phu ba gã sư đệ, lúc này lại là dĩ nhiên cầm kia ba gã tu sĩ hồn phách cắn nuốt, lúc này đang tự cố luyện hóa này tam đủ thân thể. Phong đạo hữu, Vương đạo hữu, lần này còn phải phiền phức hai vị đi cầm những tu sĩ khác mang ở đây, lần này, nhưng là cần ba gã thành đan sơ kỳ tu sĩ. Chỉ cần hai vị đạo hữu cầm ba gã thành đan tu sĩ mang đến nơi đây, Kim Mỗ bảo chứng, liền lập tức hội thi triển bí thuật, để giải trừ hai vị đạo hữu bên trong thân thể ẩn tật. Tốt, sẽ theo Kim đạo hữu chi nguyện, lần này lão phu cùng Vương đạo hữu, tất nhiên cầm ba gã thành đan sơ kỳ tu sĩ mang ở đây. Hy vọng đến lúc đó Kim đạo hữu có khả năng thực hiện như nói, xuất thủ cầm ta hai bên trong cơ thể âm độc mất đi. Nghe được trước mặt Kim họ tu sĩ chi ngôn, họ Phong lão giả sắc mặt chút ngưng, suy nghĩ dưới, nhưng lại như là nói là đạo. Tuy rằng nơi đây âm hồn quỷ vật không ít, nhưng họ Phong lão giả trong lời nói, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Tựa hồ hắn trong tay, nhưng là có gì loại dựa thông thường. Đó là tự nhiên, điểm này Kim Mỗ tuyệt không hội nuốt lời, phải biết rằng, ta thần dược tông lần này lần nữa xuất thế, nhưng là dĩ nhiên cùng nơi đây ba cái cường đại tông môn đàm phán qua một phen, lần này xuất thủ đối phó cũng chỉ là một ít tán tu cùng tam tứ lưu tông môn tu sĩ mà thôi. Hai vị đạo hữu phía sau cùng có dựa, Kim Mỗ tự chắc là sẽ không duyên cớ vì tông môn gây họa. Hừ, như vậy rất tốt, như không cái khác việc, lão phu cùng Vương huynh từ đấy cáo từ, lâu thì mấy ngày, chậm thì một hai ngày, ta hai người tất nhiên sẽ cầm ba gã thành đan sơ kỳ tu sĩ mang đến nơi đây. Họ Phong lão giả nói xong, hướng bên cạnh họ Vương tu sĩ xua tay dưới, hai đạo độn quang cùng nhau, liền tự hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. Nhìn biến mất hai gã thành đan tu sĩ, kim họ tu sĩ mặt mũi tái nhợt thời điểm, nhưng là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hừ, thật là không biết sống chết, thật đúng là cho là ta Thần Dược Tông sợ các ngươi chính là một cái nhị lưu tông môn, chính là ba người kia nhất lưu tông môn, còn chưa phải là ngoan ngoãn đáp ứng rồi chúng ta yêu cầu. Họ Phong lão giả cùng họ Vương tu sĩ hai người nhưng là vẫn chưa lưu lại mảy may, thân hình cấp tốc thúc dục dưới, nhưng là cực kỳ chính xác tránh khỏi mấy ẩn giấu cực kỳ bí ẩn cấm chế. Ước chừng bay khỏi ra trăm dặm sau đó, hai người nhưng là tại một chỗ cực kỳ đồ sộ trên ngọn núi ngừng thân hình. Phong đại ca, lần này cùng những quỷ kia vật mưu ra, nhưng chẳng hay ta ngươi có thể có mấy phần thắng. Mới vừa tự dừng thân hình, một mực cực nhỏ mở miệng họ Vương tu sĩ nhưng là mở miệng hỏi. Vài phần thắng, lúc này vậy do ta ngươi hai người, tất nhiên là một thành phần thắng cũng không, bất quá, huynh đệ ta hai người vậy không phải không có cản tay những thứ kia âm hồn thủ đoạn, ngươi trong cơ thể ta mặc dù có kia kim lão quỷ làm chồng âm độc, nhưng vi huynh trong tay, nhưng là có một uy năng cường đại bảo vật tồn tại. Như đến lúc đó kia kim lão quỷ dám lật lọng, không ra tay giải trừ ngươi trong cơ thể ta âm độc, đến lúc đó ghê gớm vỗ lưỡng tán, cùng kia kim lão quỷ đồng quy cho tàn. Họ Phong lão giả ánh mắt lạnh lùng, trong mắt một tia hồng mang thoáng hiện, hơi sự suy nghĩ dưới, trầm giọng nói. Gì đó, Phong huynh trong tay có một âm quỷ làm e ngại pháp bảo tồn tại sao? Không sai, Liệt Nhật Châu, nói vậy Vương huynh từng nghe tin qua a hát. Liệt Nhật Châu, Phong huynh nói là, người Liệt Dương môn trung trấn tông chí bảo Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu sao? Điều này sao có thể, mặc dù nói Phong huynh tại địa vị trong môn không thấp, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị các ngươi trung tiền bối ban tặng uy lực này cường đại chi vật. Phải biết rằng, chính là các ngươi trung, cũng chỉ có mấy viên bảo châu mà thôi. Thông thường đều là do là trấn tông chân bảo tồn tại. Chợt nghe tiếng họ lão giả chi ngôn, họ Vương tu sĩ nhưng là sắc mặt nhất thời đại biến. Đối với họ Phong lão giả tông môn việc, hắn nhưng là cũng sớm có nghe thấy. Ừ, xem ra Vương huynh đối với Liệt Dương môn việc nhưng là biết chi quá mức tường, không sai, kia Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu thế nhưng hầu như nghịch thiên chi vật, bằng lão phu này tu vi, tự chắc là sẽ không được kia hầu như có thể uy hiếp lớn tu sĩ bảo vật. Vi huynh vật trong tay, chính là ta Liệt Dương môn tiền bối cao nhân phí hết tâm tư, nghiên cứu mà ra một loại Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu thay thế phẩm. Tuy hắn uy năng so với kia bảo châu rất có không bằng, nhưng chính là hóa anh tu sĩ gặp phải, cũng rất có người bị thương nặng chi ngu. Này cũng là vi huynh hao tốn vô số tài liệu quý giá, giá trên trời linh thạch, càng là thất bại số lần, mới rốt cục luyện chế thành công một khỏa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1063, hiện thân mà ra. Nghe nói họ Phong lão giả chi ngôn, một bên họ Vương tu sĩ sắc mặt dĩ nhiên đại biến, tuy rằng chẳng hay kia Liệt Nhật Châu đến cùng uy lực làm sao, nhưng Liệt Dương môn trấn môn chi bảo hắn nhưng là biết chi quá mức tường. Lúc đầu mấy ngàn năm trước Liệt Dương môn nhưng là trải qua một lần họa diệt môn, khi đó hắn bên trong tông môn duy nhất một vị hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ thọ nguyên hao hết quy tiên phi thăng. Cùng Liệt Dương môn có chút mối thù truyền kiếp, một cái thực lực không tầm thường tông môn nhưng là lợi dụng đúng cơ hội liên hiệp mấy tiểu nhân tông môn nhưng là chung xuất hiện ở Liệt Dương môn sơn môn ở ngoài, nói là Liệt Dương môn thanh toán thù hận. Lúc đó Liệt Dương môn trung nhưng là chỉ có hóa anh tu sĩ hơn 10 danh mà thôi, mà lại tu vi cao nhất chỉ là một vị hóa anh trung kỳ tu sĩ, đối mặt với đối phương gần hơn 30 danh hóa anh tu sĩ, mà lại trong đó càng là có một tên là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn vào, lúc đó Liệt Dương môn nhưng là đến sinh tử tồn vong chi thế. Đối với loại này tông môn thù hận, chính là Liệt Dương môn hướng những tông môn khác cầu cứu thông thường cũng là không người hiểu. Bởi vì mỗi tông môn cũng sẽ cùng những tông môn khác có chút liên hệ, người đã có thể mời được những tông môn khác, vậy đối phương cũng đồng dạng có khả năng tự không tốt tự có thể là tu tiên giới đại động tóc rối, bởi sinh đến lúc đó đúng là một cái không người có khả năng tả hữu cục diện hỗn loạn. Vì vậy dưới đối với bo bo giữ mình các nơi đại tông môn tự chắc là sẽ không nguyên ý loại này việc phát sinh. Cho nên Liệt Dương môn tuy rằng cường địch tới gần nhưng là không có hướng cái khác có chút giao tình tông môn thế lực cầu cứu, mà là đang tên kia hóa anh trung kỳ tu sĩ dưới sự dẫn dắt bay thẳng ra hộ tông đại trận, cùng những thứ kia khí thế hung hăng tu sĩ đứng ở đối diện. Đối mặt kia hóa anh hậu kỳ đề ra giải tán tông môn điều kiện, Liệt Dương môn mọi người tự là sẽ không đáp ứng, không thể tránh né một hồi đại chiến sắp sửa bạo phát. Nhưng ngay nhận được tin tức đến đây xem cuộc chiến đông đảo tán tu cũng sẽ cho rằng Liệt Dương môn sẽ bị công phá, mà lại hội trong tu tiên giới xóa tên, thời điểm nhất kiện để cho mọi người kinh ngạc không gì sánh được việc nhưng là phát sinh ở trước mặt. Liệt Dương môn tên kia hóa anh trung kỳ tu sĩ nhưng là vẫn chưa mảy may khiếp chiến, mà là trực tiếp hướng tên kia hóa anh đại tu sĩ phát ra ước chiến, nói chỉ cần đưa hắn đánh gục Liệt Dương môn tự sẽ tự động tuyên bố giải tán môn, trung chân bảo cũng sẽ toàn bộ lấy ra đưa cùng mọi người. Mọi người tại đây tất cả đều cho rằng tên kia hóa anh trung kỳ tu sĩ này cử chỉ cùng tự động muốn chết cũng không hề phân biệt, thời điểm nhưng là hai người mới vừa động thủ, hiện trường tự phát ra từng tiếng chấn mấy trăm dặm thật lớn nổ mạnh chi âm, đồng thời một đoàn lớn vô cùng chói mắt quang đoàn cũng tự hiện ra. Chính là hơn 10 dặm ở ngoài xem cuộc chiến đông đảo tu sĩ cũng cảm nhận được một cổ sóng xung kích tự xa xa cuốn tới. mạnh như thế nổ mạnh nhất thời để cho ở đây đám tu sĩ trong lòng dâng lên một cổ băng lãnh chi ý, trong lòng mọi người chỉ có một nghĩ cách, đó chính là chỉ cần có người đang ở kia nổ mạnh trong đoạn vô sinh tồn khả năng. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm nhưng là nhìn thấy một kinh hồng lóe lên liền tự vượt qua mọi người hoảng sợ trốn hướng về phía phương xa. Tuy rằng chỉ là một quang nhưng mọi người chung tất nhiên là có hóa anh tu sĩ tồn tại, nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra đạo kia kinh hồng nhưng đúng là kia dẫn dắt đánh liệt dương môn tên kia hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, không thể nghi ngờ. Nhìn hắn làm triển lộ ra trạng thái nhưng là dĩ nhiên thân bị trọng thương không thể nghi ngờ. Mới đến lúc đó mọi người mới tự nhớ tới có vừa có liên quan tới liệt dương môn tồn tại, nghe đồn nói bọn họ môn chung nhưng là tồn có một loại tên là liệt nhật hỗn nguyên châu nghịch thiên pháp bảo, kia bảo châu uy năng đại đủ để cầm một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ đánh chết tại chỗ. Ấn chứng với nhau dưới mọi người nhưng là vững tin tên kia hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ tất nhiên là bị truyền thuyết kia trung liệt nhật hỗn nguyên châu đả thương không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây tâm thần sợ kinh thời điểm nhưng là nhìn thấy số dùng ngàn kế tu sĩ tự xa xa mà đến như tứ tán chạy trốn, kinh hồn gã áp thông thường tại hắn phía sau nhưng là trường kiếm mau chóng đuổi liệt dương môn tu sĩ. Thấy ở đây vốn còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen đông đảo tán tu cũng tự hành quân lặng lẽ ủ rũ bẹp lặng lẽ lui cách. Kinh này nhất dịch liệt dương môn nhưng là thanh uy đại trấn, không chỉ có là Lâm Châu chính là Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới cũng cùng dùng truyền khắp, nói liệt dương môn trong nhưng là tồn có thể để cho đại tu sĩ nuốt hận cường đại bảo vật. Về sau càng là nghe nói tên kia bỏ chạy mà quay về đại tu sĩ càng là trọng thương khó khăn khỏi bệnh, vẻn vẹn kiên trì mấy năm liền cũng tự bỏ mình, việc này truyền ra càng là cầm Nguyên Phong đế quốc kinh dung. Lúc này trước mặt lão giả trong tay lại có loại này bảo vật, mặc dù đối phương nói là một thay thế chi vật nhưng dùng liệt dương môn nội tình chính là một phỏng chế phẩm, nghĩ đến uy năng cũng có thể phát huy ra hắn bản thể 1/2/10. Có thể đem một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ kích thương tồn tại chính là chỉ có 1/2/10 uy năng, cũng tất nhiên không phải là chính là vài tên thành đan tu vi quỷ soái có khả năng chống đỡ. Phong đại ca lại có bảo vật này trong người, vậy ta ngươi trên người chi độc nhưng tất nhiên sẽ giải quyết dễ dàng, mặc kệ tên kia quỷ vật đến lúc đó có hay không hội sảng khoái xuất thủ cho ngươi ta giải độc, nhưng lúc này ngươi ta còn là sớm cho kịp hoàn thành cùng đối phương ước định lại đi tìm vài tên tu sĩ cho thỏa đáng. Họ Vương tu sĩ lúc này trong lòng tuy rằng chưa xong toàn yên lòng nhưng so với nguyên lai cần an ổn không ít. Vương huynh nói không sai, ta ngươi tức khắc xuất phát lại đi chặn đường vài tên tu sĩ. Hai người nói xong cũng cần ào ào lay động thân hình bắn nhanh nghĩ xa xa nhưng vào lúc này nhưng là đột nhiên phát hiện ngay hai người trước mặt mười mấy trượng ngoại lúc này lại là có một đạo lam nhạt thân ảnh hiện ra, một trương trẻ tuổi khuôn mặt bên trên mang theo nhàn nhạt vui vẻ đang tự nhìn hai người. Tên này mặc lam nhạt trường sam thanh niên tu sĩ đúng là đi theo mà đến Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. A nguyên lai là người tiểu bối vừa mới ta hai người ngôn ngữ nghĩ đến người đều đã không sai nghe được a hát. Đột nhiên nhìn thấy có người ảnh thoáng hiện họ Phong lão giả, hai người nhất thời thân hình bị kiềm hãm làm nhìn chăm chú, thấy rõ đứng trước mặt lập người mà họ Phong lão giả nhưng là trên mặt âm lệ vẻ mặt hiện ra âm trầm nói. Họ Phong lão giả bên cạnh họ Vương tu sĩ lúc này cũng dĩ nhiên thấy rõ đứng trước mặt lập người là ai, không đợi họ Phong lão giả nói thân hình khẽ động liền tự bay khỏi ra trăm trượng xa cùng họ Phong lão giả đứng thành góc chi thế. Không sai, đúng là Tần Mỗ vừa mới hai vị đạo hữu chi ngôn, Tần Mỗ quả thực nghe được truyền vào tai, nguyên lai hai người các ngươi dĩ nhiên cùng âm quỷ cấu kết dùng dụ bắt chúng ta tộc tu sĩ, việc này lan truyền đi ra ngoài tựu là hai người các ngươi tông môn trưởng bối cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua hai người các ngươi a hát. Đối với tên kia họ Vương tu sĩ gây nên, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút để ở trong lòng mà là sắc mặt mỉm cười dưới thanh âm bình tĩnh mở miệng nói. Hừ, ngươi biết có thể làm sao còn muốn đem việc này lan truyền đi ra ngoài, thật là si tâm vọng tưởng, chỉ sợ ngươi không có mệnh cầm chi nói ra, nếu cho ngươi nghe nói ta hai người việc ngươi cũng liền sống chấm dứt, ngươi dĩ nhiên tự đầu xa lưới, vậy chẳng trách người ngoài cầm ngươi bắt được cũng vừa lúc có thể để một cái danh ngạch. Họ Phong lão giả nói tay ngăn dưới cùng kia họ Vương tu sĩ cùng nhau cầm riêng phần mình bản mạng pháp bảo tế xuất lóe lên dưới ào ào hóa thành một thanh gần 20 trượng thật lớn pháp bảo cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bổ chém mà đến. Hai người bọn họ dĩ nhiên không hề cùng Tần Phượng Minh nói nhảm mà là dự định trực tiếp đem bắt được. Ha ha ha, là các ngươi tự động muốn chết, vậy chẳng trách Tần Mỗ người có thể đi chết. Theo một tiếng châm chọc tiếng cười truyền ra, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên thân hình khẽ động, hiện trường nhưng là dĩ nhiên đã không có hắn thân ảnh, chỉ thấy một đạo hư ảnh bày ra dưới hướng về trước mặt họ Phong lão giả bắn nhanh mà đến, đồng thời một thân ảnh màu đen cũng tự bắn nhanh hướng về phía kia họ Vương tu sĩ. Hư tiểu bối muốn chết. Tuy rằng Tần Phượng Minh thân hình nhanh chóng cực nhưng ở thành đan tu sĩ thần thức bao trùm dưới vẫn có thể đủ biết được hắn quỹ tích, chỗ họ Phong lão giả vừa thấy dưới nhất thời hừ lạnh một tiếng, một kiếm quang nhưng là hướng về đạo kia cấp tốc mà đến hư ảnh chém kích đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1064, biết, Tần Phượng Minh lúc này xuất hiện nơi đây nhưng là có hắn nguyên nhân chỗ. Lúc trước ở đó ra trong sơn cốc hắn phát giác này họ Phong lão giả hai người cùng âm quỷ cấu kết việc sau nhưng là rất có hiện thân cầm kia một đám âm hồn quỷ vật hết thảy diệt sát sự nghĩ cách. Nhưng Tần Phượng Minh tuy rằng không sợ những thứ kia âm quỷ chi vật mà lại hắn bản lĩnh ra hết dưới đem toàn bộ giết chết cũng là đại có khả năng việc, nhưng hắn nhưng cũng không dám như vậy trương mật hành sự. Nơi đây hắn nguyên lai thế nhưng từng nghe Văn Phương Kỳ Anh nói nhưng là đại có khả năng tồn tại cùng hóa anh tu sĩ cùng giai quỷ quân đẳng cấp quỷ vật, mặc kệ trong đó thật hay giả, dùng Tần Phượng Minh cẩn thận tính cách tại không hiểu rõ trước hắn tự chắc là sẽ không bốc lên này kỳ hiểm. Thế nhưng ở chỗ này thật tự đụng phải quỷ quân đẳng cấp tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng vẫn chưa có thiếu e ngại. Bởi vì nơi đây trải rộng bạch sắc sương mù dày đặc, loại này không biết là thiên nhiên còn là thượng cổ cấm chế lưu sương trắng, nhưng là đúng tu sĩ thần thức vô cùng áp chế, chính là Tần Phượng Minh một có thể so với hóa anh tu sĩ cường đại thần thức cũng chỉ có thể dò xét phương viên 2-30 trong chi địa. Ở đây chung đặc thù trong hoàn cảnh như thật xuất hiện một gã quỷ quân đẳng cấp tồn tại, Tần Phượng Minh bằng vào hắn trên người nhiều loại bí thuật an toàn thoát đi nhưng là không sẽ có bao nhiêu độ khó tồn tại. Vì vậy suy nghĩ dưới hắn vẫn quyết định trước đêm kia họ Phong lão giả hai người bắt được, dò rõ bọn họ vì sao cùng quỷ vật cấu kết vì thượng. Tại nhìn thấy họ Phong lão giả hai người ly khai sơn cốc kia sau đó, Tần Phượng Minh cũng tự len lén đi theo đi. Bằng vào hắn thần thức cường đại cực tinh thâm liếm khí ẩn hình chi thuật, phía trước hai người tự chắc là sẽ không cầm tóc, hiện đợi họ Phong lão giả hai người dừng thân lẫn nhau đàm phán thời điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là bằng vào thổ độn phù cấp tốc nhích tới gần. Lúc này đối mặt hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là lộ ra dễ dàng cực, thân hình lóe lên dưới dĩ nhiên tiếp cận đến họ Phong lão giả một người 30-40 trượng xử. Phanh một tiếng vang cực lớn vang lên để cho họ Phong lão giả trợn mắt hốc mồm, là đúng mặt thanh niên kia tu sĩ tại bản thân dùng bí thuật làm đánh ra một cái linh lực kiếm quang dưới dĩ nhiên không né không tránh, đồng thời mảy may phòng hộ bảo vật cũng không tế xuất dưới tình hình trực tiếp dùng một bàn tay đón đỡ xuống tới. Vừa thấy dưới họ Phong lão giả nhất thời có loại khó mà tin được cảm giác. Bản thân làm tế xuất đạo kiếm quang kiệu uy lực hắn tất nhiên là rõ ràng phi thường, tựu là một khối vài thước lớn nham thạch bản thân một kích cũng có thể cầm chi đánh nát không thể nghi ngờ, nhưng đối với mặt cấp tốc mà đến thanh niên tu sĩ dĩ nhiên chỉ dựa vào mượn một bàn tay liền đem bản thân đạo kiệu uy lực không tầm thường kiếm quang diệt ngoại trừ. Loại này việc là họ Phong lão giả tu tiên hơn 300 năm qua nhưng là theo chưa bao giờ thấy qua việc. Suy, ngay họ Phong lão giả trong lòng kinh khủng nghĩ lại thi triển bí thuật gì giúp cho ngăn chặn thời điểm hắn truyền vào tai, nhưng là đột nhiên nghe được một tiếng cực kỳ quái dị khẽ quát chi thanh, theo này thanh âm lọt vào tai họ Phong lão giả đầu óc nhất thời đem bị kiềm hãm liền lập tức lâm vào trong hỗn độn, như thay đổi bất kỳ cảm giác gì cũng không thông thường. Làm họ Phong lão giả lần nữa tỉnh táo lại thời điểm hắn cả người dĩ nhiên khó có thể lại điều động lên mảy may linh lực. Cảm ứng đến bước này họ Phong lão giả sắc mặt nhất thời hiển lộ ra một loại vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bản thân đường đường thành đan trung kỳ tu sĩ trên người bí thuật pháp bảo cùng vô cùng cường đại nhưng còn chưa tới kịp thi triển mảy may đã không sai bị một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ bắt lấy được. Thẳng đến lúc này hắn vẫn chưa thể tiếp thu bản thân dĩ nhiên bị đối phương bắt chuyện thực. Nhưng khi họ Phong lão giả mang theo kinh khủng thần sắc nhìn về phía xa xa bản thân đồng bạn thời điểm canh một thêm kinh sợ cảm giác nhưng là đầy rẫy ở tại trong đầu chung. Chỉ thấy xa xa một thân cao chừng lưỡng ba trượng luyện thi lúc này chính nhất chỉ bàn tay khổng lồ mang theo họ Vương tu sĩ hướng mình đứng thẳng chỗ bay nhanh mà đến, từ kia luyện thi trên người chỉ thành đan đỉnh phong tu sĩ mới có thật lớn uy áp hiển lộ mà ra. Này đủ đồ sộ luyện thi nhất định là trước mặt mang mỉm cười thanh niên điều khiển, không thể nghi ngờ một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ lại có thể điều khiển một cái thành đan đỉnh phong luyện thi, loại này việc nhưng là kinh họ Phong lão giả trong lòng đã không có mảy may năng lực suy tính. Ha ha ha, bằng vào hai người ngươi chính là bản lĩnh đã nghĩ cầm Tần Mỗ giết chết, thật là người si nói mộng, hai vị đạo hữu chỉ nói vậy thôi, nếu như có thể để cho Tần Mỗ thỏa mãn đến lúc đó tự là có thể phóng hai người ngươi hồn phách tự động rời đi, bằng không hai người ngươi cũng chỉ có hồn phi phách tán một đường. Tiện tay cầm hai người đặt thạch địa bên trên, Tần Phượng Minh đầu thủ dưới liền cầm cấm tiên lục phong trận bố trí, sau khi đi ra mới đến họ Phong lão giả hai người trước mặt, giọng nói bình hòa mở miệng nói. Ngươi, khó mà tin được họ Phong lão giả liên tiếp miệng nói mấy, ngươi, chứ thế nhưng một câu hoàn chỉnh ngôn ngữ cũng không có thể nói ra, lúc này đầu óc hắn vẫn ở chỗ cũ đường ngắn trong không thể khôi phục lại, Tần Phượng Minh một liên xuyến động tác để cho trong lòng hắn quả thực khó có thể thanh tịnh. Tần tiền bối ngươi có gì muốn hỏi thỉnh nói thẳng a hát. Lúc này dĩ nhiên khôi phục thanh tỉnh họ Vương tu sĩ tuy rằng khuôn mặt bên trên có chút tái nhợt vẻ hoảng sợ nhưng là ngây ngô chừng Tần Phượng Minh một lát sau trầm giọng mở miệng nói. Khi hắn nhìn thấy chạy tới mình đồ sộ thành đan đỉnh phong tu vi luyện thi thời điểm đã không sai biết được thanh niên trước mặt tu sĩ cũng không phải là gì đó mặc cho người, bản thân hai người tùy ý khi dễ thành đan sơ kỳ tu sĩ mà có thể là một gã hóa anh lão quái giả mạo mà thành người. Vào trước là chủ dưới họ Vương tu sĩ nhưng là dĩ nhiên nhận mệnh một gã hóa anh lão quái, nếu muốn giết bọn họ hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ tự chắc là sẽ không có gì khó đáng nói. Ha ha, còn là Vương đạo hữu sảng khoái, Tần Mỗ cần phải biết cũng chỉ là thần dược tông phế tích trong đến cùng tồn tại gì đó bí ẩn việc mà thôi, chỉ cần hai vị đạo hữu có khả năng đem việc này nói rõ, Tần Mỗ nhưng là có thể phóng hai vị hồn phách rơi vào u minh dùng luân hồi. Nhìn thấy cực nhỏ mở miệng họ Vương tu sĩ lúc này như trước biểu hiện trầm ổn Tần Phượng Minh nhưng cũng không lại thi triển thủ đoạn gì tương bức bách, mỉm cười nói ra hắn đối chiến biết được việc. Xem ra tiền bối không phải là Lâm Châu bản địa hóa anh tu sĩ, bằng không lấy tiền bối khả năng tất hội biết được trong này một chút nguyên do. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn họ Vương tu sĩ nhưng là sắc mặt ngẩn ra nói như vậy đạo. À, lẽ nào nơi đây hóa anh tu sĩ đều biết hiểu nơi đây ẩn hàm bí mật gì hay sao? Nghe nói họ Vương tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh. Nghe hắn ý tứ này, thần dược tông di chỉ bên trong tình do lại dĩ nhiên bị hóa anh tu sĩ biết hiểu. Tiền bối nói nhưng là không sai, cái khác tiền bối có hay không biết được trong này nguyên nhân vãn bối nhưng là chẳng hay, nhưng Lâm Châu cảnh nội nhưng là đại đa số hóa anh tiền bối tất nhiên đã nhận được tin tức, không thể nghi ngờ chính là một ít tông môn thành đan tu sĩ cũng dĩ nhiên biết được chuyện này. À, vậy ngươi hãy nói một chút này, thần dược tông phế tích bên trong đến cùng tồn tại gì đó bí ẩn việc a hát. Muốn nói lên này này bí ẩn việc nhưng là phải chưa từng mấy vạn năm trước đây nói lên. Ước chừng gần nửa canh giờ kia họ Vương tu sĩ chưa từng câm miệng mảy may, tuy rằng nhìn như hắn bất thiện lời nói nhưng tự thuật lên việc này đến nhưng là lộ ra rõ ràng phi thường không hề cạm bẫy. Tần Phượng Minh tĩnh tâm lắng nghe trung gian nhưng cũng thỉnh thoảng ngắt lời hỏi rõ kỹ càng, làm họ Vương tu sĩ nói xong thời điểm hắn đối với thần dược tông phế tích chi địa làm tồn ẩn tình nhưng là dĩ nhiên sáng tỏ hơn phân nửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1065, nguyên do cùng hỗn loạn. Nguyên lai lúc đầu thần dược tông bị diệt môn quả thực như trong điển tịch làm lời đồn đãi, thông thường là bị thượng giới trong một cái siêu cấp thế lực gây nên. Trận chiến ấy có thể nói là thảm liệt cực, mặc dù đang nơi này nhân giới trong chính là thượng giới tu sĩ đến tu vi cảnh giới cũng sẽ bị cố áp chế khó có thể đột phá đến tụ hợp cảnh giới, nhưng coi như là hắn ngưng lại tại hóa anh cảnh giới nhưng bản lĩnh bí thuật nhưng không phải là thần dược tông những thứ kia hóa anh tu sĩ có thể sánh bằng. Tuy rằng thần dược tông lúc đó đứng hàng siêu cấp tông môn nhóm nhưng ở đối phương vẻn vẹn xuất hiện thứ 50 danh hóa anh tu sĩ cùng hai gã tụ hợp tu sĩ công kích dưới nhưng là không có bao nhiêu sức đánh trả. Xoay mình vừa tiếp xúc liền có hơn 10 danh thần dược tông hóa anh tu sĩ bị giết hết, chính là Nguyên Anh cũng không có thể chạy ra. Này vừa thấy dưới thần dược tông thượng tầng nhất thời kinh hãi không ngớt, tại ba gã tụ hợp tu sĩ cùng hơn 10 danh hóa anh hậu kỳ tu sĩ hợp lực ngăn trở dưới mấy trăm danh hóa anh tu sĩ tải an toàn lui giữ trở về cấm chế trong đại trận. Đây cho rằng bằng vào kinh doanh nhiều năm hộ tông đại trận có thể cầm những thứ kia thượng giới tu sĩ ngăn trở, nhưng không ngờ tới đối phương cũng dĩ nhiên có chút đoạn. Đối phương tại 36 danh hóa anh tu sĩ cộng đồng nỗ lực dưới dĩ nhiên bố trí thành một uy lực cực kỳ cường đại pháp trận cộng đồng thi triển dưới, tự cho là phòng ngự vô cùng cường đại hộ tông cấm chế nhưng là vẻn vẹn kiên trì chỉ chốc lát thời gian liền bị đối phương làm công phá. Ngay thần dược tông thượng tầng nghĩ muốn an bài đệ tử trong tông tự bên trong tông mấy truyền tống trận thoát đi thời điểm, nhất kiện càng thêm để cho thần dược tông tu sĩ sợ tình hình xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy bên trong tông mấy truyền tống trận lúc này lại là quang hoa ảm đạm, dĩ nhiên đình chỉ vận chuyển. Nguyên lai những thứ kia thượng giới mà đến tu sĩ dĩ nhiên thi triển quỷ dị khó lường, chỉ có thể dĩ nhiên cầm thần dược tông xung quanh không gian dùng nào đó cường đại hết sức bí thuật hoàn toàn phong đóng lại. Này vừa thấy dưới thần dược tông gần hơn 10 vạn tu sĩ nhất thời rơi vào vực sâu không đáy, trong chính là kia ba gã tụ hợp tu sĩ cũng dĩ nhiên biết được bọn họ thần dược tông lần này nhưng là dĩ nhiên đến đường cùng thời điểm. Tuy rằng tình trạng dĩ nhiên không cách nào cải biến nhưng thần dược tông mọi người nhưng là không từ đấy khoanh tay chịu chết, tại không gì sánh được cường đại tín niệm chống đỡ dưới tất cả mọi người vẫn là dường như lao vào chỗ chết thông thường ra sức công kích hướng phá trận mà đến thượng giới tu sĩ. Nhìn thế như trẻ che thượng giới tu sĩ nếu không hề tồn có chút sinh tồn chi vọng, thần dược tông tu sĩ nhưng là ào ào lựa chọn cùng đối phương đồng quy vu tận bản lĩnh, tự bảo. Tự bạo hóa anh tu sĩ như tuyển chọn loại này bản lĩnh kia hắn lực sát thương nhưng là thật lớn phi thường, chính là những thứ kia thượng giới tu sĩ đối mặt thần dược tông loại này không nhớ hậu quả tự sát thức công kích cũng nhất thời lâm vào bị động trong. Vẻn vẹn nửa canh giờ không đến đã không sai có hơn 10 danh thượng giới tu sĩ bỏ mạng ở thần dược tông mười mấy tên hóa anh tu sĩ tự bạo trong. Dưới sự bất đắc dĩ thượng giới tu sĩ nhưng là ào ào lui về tạm thời thoát khỏi cùng thần dược tông tu sĩ tranh đấu. Ngay thần dược tông còn thừa mọi người cho rằng những thứ kia thượng giới người cần rút đi thời điểm nhưng là đột nhiên phát hiện đối phương nhưng là xuất hiện lần nữa ba gã tụ hợp tu sĩ, này vừa thấy dưới thần dược tông trong lòng mọi người kia vừa cao hứng một tia sinh niệm nhất thời lại tự biến mất. Thần dược tông ba gã tụ hợp tu sĩ biết được lần này thần dược tông nhưng là dĩ nhiên đã không có dù cho một tia chữ hàng chi vọng, nản lòng thoái chí, ba gã tụ hợp tu sĩ biết lại phản kháng cũng dĩ nhiên khó có thể tại đòi được mảy may chỗ tốt, ngay sau đó ba người nhìn nhau dưới nhưng là lựa chọn tự động chấm dứt, ào ào tự sát mà chết. Còn thừa hơn 10 vạn tu sĩ thấy vậy tất nhiên là đầy hàm bi phẫn, ào ào noi theo nhất thời giữa thần dược tông phương viên nghìn dặm bên trong khắp nơi là nằm xuống đất thi thể, vẻn vẹn bữa cơm thời gian hơn 10 vạn tu sĩ liền biến thành thi thể lạnh như băng không một tại chữ hàng hậu thế. Hơn 10 vạn tu sĩ đầy đau khổ trong lòng phẫn chi tâm tự sát mà chết, hắn cường đại oán niệm nhưng là thật lâu không đi. Nhất thời phương viên mấy ngàn dặm bên trong từng cổ một âm lãnh khí thức xoay quanh đi tới đi lui thật lâu không tiêu tan. Nhìn trước mặt thảm liệt như vậy tình cảnh, chính là những thứ kia thượng giới tu sĩ trong lòng đều đã không sai nổi lên vẻ bất nhẫn chỉ ý, vài tụ hợp tu sĩ đàm phán dưới nhưng là bắt đầu thi triển kinh người thần thông cầm thần dược tông phương viên mấy ngàn dặm bên trong cùng bố trí một loại cực kỳ cấm chế lợi hại. Cầm thần dược tông cả dùng toái thạch phong đóng lại. Ngay hơn một tháng trước nguyên lai phong bế thần dược tông cấm chế nhưng là đột nhiên buông lỏng ra, tại phát ra từng đợt kinh thiên động địa thật lớn nổ vang chi âm sau nhưng là sụp xuống phía dưới. theo thượng giới tu sĩ làm bố trí cực lớn cấm chế sụp xuống nơi đây, nhưng là đột nhiên xuất hiện cực kỳ nồng đậm âm lãnh quỷ xương, đồng thời số lớn âm hồn quỷ vật cũng tự hiện thân mà ra. Cái này âm hồn quỷ vật tự xưng là viễn cổ thời điểm thần dược tông tu sĩ âm hồn trải qua vô số vạn năm tu luyện mà thành. Cái này âm hồn ở đây riêng trong hoàn cảnh nhưng là chữ hàng một chút cũng không có mấy vạn năm, bởi vì bọn họ khó có thể ra cách nơi này xử cấm chế, vì vậy tuy rằng sinh mệnh không lo nhưng tu vi nhưng là khó có thể tiến thêm. Lần này cầm cố bọn họ cấm chế tự động bài trừ, nhưng là để cho chúng âm hồn vui ra bên ngoài. Ở trong đó mười mấy tên quỷ quân dưới nghiêm lệnh chúng âm hồn nhưng là không có đi tứ tán, mà là đang cùng Lâm Châu mấy đại tông môn đạt thành hiệp nghị dưới tại Hóa Anh tu vi quỷ quân tồn tại không ra tay. Dưới tình hình đông đảo âm hồn quỷ vật bắt đầu rồi đúng tiến nhập nơi đây, nhân tộc tu sĩ dụ bắt dùng tiến hành đoạt xá chi thuật. Tuy rằng nơi đây có gần mấy vạn âm hồn nhưng đối với Lâm Châu mà nói nhưng là không đủ, nhắc tới ở đó vài tên hậu kỳ quỷ quân lấy ra không ít quý trọng bảo vật. Dưới tình hình Lâm Châu mấy nhất lưu thế lực nhưng là lựa chọn đúng cái này âm hồn không nhìn. Bởi vì những thứ kia thế lực cường đại cũng biết được, tuy rằng lúc này lộ diện gần là một gã hậu kỳ quỷ quân nhưng bên trong nhưng là đại có khả năng không chỉ một danh. Tại tam giới đại chiến gần bạo phát thời điểm cùng với cùng đối phương xé rách ra mặt, càng đấu lưỡng bại câu thương còn không bằng tại thu hoạch một ít chỗ tốt. Dưới tình hình kiếm liếc mắt nhắm một mắt cùng đối phương sống chung hòa bình phía dưới. Vì vậy dưới mới có lần này tam đại tông môn tu sĩ tại phường thị chào hàng bản đồ ngọc giản việc. Tuy rằng thần dược tông địa chỉ cũ bên trong có đông đảo âm hồn quỷ vật tồn tại nhưng trong đó cũng nhưng là có không ít quý trọng bảo vật tồn tại. Những bảo vật này trong đó một ít là âm hồn cố ý chiêu thức mà thành, nhưng này có một chút cũng đúng là lúc đầu thần dược tông tu sĩ cất giấu chi vật, như vậy dưới càng là cực đại hấp dẫn đại lượng tu sĩ tới đây dò xét bảo. Họ Vương tu sĩ nói cái này tình hình có chút là hắn trong tộc trưởng bối, theo như lời cũng có là hắn cùng họ Phong lão giả tao ngộ âm hồn sau đó tự âm hồn trong miệng biết được việc. Tần Phượng Minh nghe xong họ Vương tu sĩ tự thuật trong lòng cũng không khỏi âm thầm tính toán ra. Án trước mặt tu sĩ nói nơi đây đúng là tồn tại không ít quỷ quân cấp bậc quỷ vật, đồng thời quỷ này quân cấp bậc quỷ vật đối với này lần dụ bắt nhân tộc tu sĩ nhưng là không tham dự trong đó, này vừa mất hơi thở nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng bao nhiêu an ổn một ít. Chỉ cần không có quỷ quân cấp bậc quỷ vật xuất hiện, chính là nhiều hơn nữa âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh cũng sẽ không e ngại mảy may. Đồng thời tự vừa mới họ Vương tu sĩ ngôn ngữ dưới nhưng là cũng tự phát hiện nơi đây âm hồn quỷ vật tuy rằng không ít nhưng nội bộ cũng là tranh đấu lẫn nhau không ngừng. Âm hồn lẫn nhau thôn phệ nhưng là có thể để cho tự thân thay đổi cường đại, vì vậy dưới đang không có ước thúc dưới tình hình nơi đây bên trong quỷ vật cũng tự bắt đầu công kích lẫn nhau không ngừng đứng lên. Có thể nói lúc này thần dược tông địa chỉ cũ chi địa lúc này không chỉ có là tu sĩ cùng âm hồn tranh đấu, chính là tu sĩ cùng tu sĩ, âm hồn cùng âm hồn giữa cũng là tranh đấu lẫn nhau không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1066, Liệt Nhật Châu phương pháp luyện chế. Mắt thấy trước mặt dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh họ Phong lão giả cùng họ Vương tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe ra giữa, thần sắc trên mặt nhưng là dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Hai vị đạo hữu, hai người các ngươi lúc này trong cơ thể nhưng là dĩ nhiên chung một loại uy năng cực mạnh âm độc, nếu như là ngươi lúc đầu thực nói cho biết, Tần mỗ nhưng là có chút bản lĩnh cầm hai người ngươi thân thể trị hết. Chờ tin trước mặt thanh niên tu sĩ lời ấy, họ Phong lão giả cùng họ Vương tu sĩ khuôn mặt nhất thời đại biến, trên mặt nhất thời lộ ra một tia mong được vẻ mặt. Nhưng thoáng qua giữa, liền lại trở nên vắng vẻ xuống tới. Hai người bọn họ cũng là biết được, như đúng như trước mặt thanh niên nói, lúc đầu như chân thật nói cho biết, việc này nhưng là hội có vài phần khả năng, nhưng lúc này, song phương dĩ nhiên sinh tử tương hướng, chính là làm cho đối phương thả ra bản thân, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện, trị hết bản thân thương bệnh, thì càng thêm không thể nào nói đến. Nhìn trước mặt hai người biểu tình, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, hai vị đạo hữu, nói vậy lúc này trong lòng các người dĩ nhiên biết được, người đã đám người hai người dĩ nhiên biết được Tần mỗ bản lĩnh, kia tự chắc là sẽ không lại phóng hai người ngươi bình yên rời đi, nhưng khi sơ Tần mỗ nói minh bạch, lúc này dĩ nhiên đã đạt thành mong muốn, tự là có thể cho ngươi đám người hồn phách đưa về U Minh. Bất quá, Tần mỗ còn có một sự, nhưng là cần Phong đạo hữu cùng Tần mỗ giải thích một. Hai, chỉ cần trong đó vẫn chưa giả tạo chỗ, Tần mỗ tất nhiên là tuyệt không nuốt lời. Ngẩng đầu nhìn một chút đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ, họ Phong lão giả lúc này nhưng trong lòng thì hối hận không ngớt. Như lúc đầu bản thân nghe theo sư trưởng chi ngôn, không theo dựa vào thân có trọng bảo, mà ham nơi đây bảo vật, an tâm tại tông môn tu luyện, bằng vào bản thân tư chất, chính là sau này tiến thêm một bước, cũng tựa hồ ván đã đóng thuyền việc. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào nơi đây, lại đụng phải một đám âm quỷ, sơ suất dưới, càng là rơi vào âm quỷ thiết lập cấm chế trong mà người bị âm độc. Tuy rằng cùng âm quỷ đạt thành một hiệp nghị, nhưng mắc thêm lỗi lầm nữa dưới, lúc này càng là thân hãm khó có thể tự kiềm chế chi địa, mạng sống, dĩ nhiên không hề hy vọng xa vời. Lúc này duy nhất hy vọng, chính là mình hồn phách bình yên tiến nhập luân hồi. Đạo hữu có gì muốn hỏi, chỉ cần là Phong mỗ biết được, tất nhiên sẽ không giấu giếm mảy may. Ha ha, như vậy rất tốt, Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu phương pháp luyện chế, nói vậy Phong đạo hữu sẽ không biết được a hát. Đối với này loại bí bảo, Tần Phượng Minh nhưng là biết được phi thường, ban đầu ở Hoang Vu Xâm Lâm trong, kia Cự Khuyết Bảo bảo chủ, tự đã từng sử dụng một loại tên là Lôi Điện Châu Bí Bảo công kích qua Tần Phượng Minh, kia Lôi Điện Châu uy năng đại, nhưng là để cho Tần Phượng Minh ký ức khắc sâu. Lúc này nghe nói, này họ Phong lão giả tông môn trong, dĩ nhiên tồn tại một loại có thể uy hiếp hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ bí bảo, Tần Phượng Minh tất nhiên là hướng tới phi thường. Gì đó, ngươi nghĩ Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu phương pháp luyện chế, này tông bí bảo chính là ta Liệt Dương môn trấn phái chi vật, đừng nói Phong mỗ chính là không nhận thức hắn phương pháp luyện chế, chính là biết được, cũng tất nhiên sẽ bị ta tông môn trưởng bối ở trong người thiết chí xuống tới cấm chế, chính là đạo hữu thi triển siêu hồn chi thuật, cũng tất nhiên khó có thể thu được. Nghe được Tần Phượng Minh làm hỏi chi ý, họ Phong lão giả sắc mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng không gì sánh được, không hề chần chờ trầm giọng nói. Hắn nói nhưng là không có chút vẻ chần chờ. Nhìn thấy trước mặt họ Phong lão giả như vậy kiên quyết vẻ mặt, Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng nói. Đã như vậy, Tần Mỗ liền không cưỡng cầu nữa Phong đạo hữu. Bất quá, lúc đầu Tần Mỗ nhưng là nghe nói, đạo hữu trên người, nhưng là có một Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu thay thế chi vật, tên là Liệt Nhật Châu, nghe nói vật ấy nhưng là đúng hóa anh sơ kỳ tu sĩ rất có uy hiếp, chẳng hay việc này nhưng mà thật. Tần đạo hữu nói không sai, Phong Mỗ nhưng là có một Liệt Nhật Châu trong người. Lẽ nào đạo hữu là dự định cần này Liệt Nhật Châu phương pháp luyện chế sao? Nghe nói đối diện thanh niên nói, họ Phong lão giả nhưng là mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Không sai, Tần Mỗ nhưng là có ý đó, này mong rằng Phong đạo hữu thành toàn mới tốt. Đối mặt họ Phong lão giả quái dị thần tình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động, bất quá hắn còn là không chậm trễ chút nào hồi đáp. Thực không dám đấu giếm đạo hữu, này phương pháp luyện chế, nhưng là đang ở Phong Mỗ nhấn chữ vật bên trong, một hồi Phong Mỗ bỏ mình, đạo hữu tự là có thể tự rước. Bất quá, Phong Mỗ muốn nói cho đạo hữu là, nếu muốn luyện chế thành công này Liệt Nhật Châu, cần tài liệu, nhưng đều là giới này chung cực kỳ quý trọng chi vật. Đồng thời, quá trình luyện chế càng là gian nan, Phong Mỗ hoa phí bình sinh tích xúc, tài khó khăn lắm luyện chế thành công một khỏa. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, họ Phong lão giả sắc mặt nhưng là dần hiện ra một nụ cười quỷ dị, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh, nhưng là vô cùng không coi trọng. Nam tu làm tu luyện công pháp cực nhỏ có chú nhan công hiệu, nhìn thanh niên trước mặt tu sĩ, họ Phong lão giả nhưng là cho rằng hắn có thể trẻ tuổi như vậy tự tiến giai đến thành đan cảnh giới, hắn luyện khí chi thuật tất nhiên là cực kỳ lơ lỏng không thể nghi ngờ. Nếu muốn luyện chế thành công này bí bảo, chính là dốc hết trước mặt thanh niên đoạt được, cũng tất nhiên khó có thể như nguyện. Ha ha, như vậy rất tốt, Tần Mỗ tự xem trước một chút này bí bảo phương pháp luyện chế, hắn đến cùng có gì kỳ dị chỗ. Đối với họ Phong lão giả suy nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh nhưng là bao nhiêu minh bạch, giơ tay lên dưới, họ Phong trên người lão giả nhẫn chữ vật liền rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay. Thần thức khẽ động, một cái ngọc giản liền tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Hai tay mở ra, thần thức tìm tòi, Liệt Nhật Châu phương pháp luyện chế, mấy chữ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh đầu óc trong. Ước chừng chén trà thời gian, Tần Phượng Minh mới thu hồi thần thức, lúc này hắn khuôn mặt bên trên, nhưng là hiển lộ ra mỉm cười, ha ha, không sai, này nhưng là một thiên tồn đời đã lâu luyện chế pháp quyết, trong đó đông đảo thuật chú, nhưng là rất nhiều dĩ nhiên ở đây giới thất truyền. Nghĩ đến đạo hữu chi ngôn, nhưng là cũng không hề giả tạo. Cầm ngọc giản thu vào trong ngực, Tần Phượng Minh giơ lên, mắt thấy họ Phong lão giả, thần sắc trên mặt nhưng là lộ ra vài phần vẻ vui mừng. Gì đó, ngươi dĩ nhiên có thể xem hiểu trong đó thuật chú, ngươi hội luyện chế pháp bảo. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, họ Phong lão giả nhất thời lộ ra kinh chấn vẻ mặt. Ngọc giản kia chung chữ viết, chính là lúc đầu hắn được thời điểm, cũng là một cái không nhận thức, về sau trải qua hắn mười mấy năm tỉ mỉ nghiên cứu, tài cuối cùng cầm chi tự rõ. Mà trước mặt nhìn như tuổi tác không lớn thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên mở miệng tự nhận ra này trong ngọc giản thuật chú xuất xứ. Này quả thật làm cho họ Phong lão giả trong lòng kinh dị không ngớt. Ngươi họ Tần, chẳng lẽ nói, ngươi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh? Ngay Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng thời điểm, họ Phong lão giả bên cạnh họ Vương tu sĩ nhưng là sắc mặt đại biến kinh thanh mở miệng nói. Hắn trong con mắt, nhưng là dĩ nhiên lộ ra vài phần vững tin vẻ mặt. Ha ha, Vương đạo hữu nói không sai, tại hạ đúng là Tần Phượng Minh. Ta ngươi vốn cũng không có mối thù truyền kiếp, nhưng đến lúc này, Tần Mỗ cũng không tiện phóng hai vị rời đi, nhưng Tần Mỗ tất nhiên là thủ tín, cái này đưa hai vị luân hồi. Đến lúc này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đang giấu giếm mảy may, mắt thấy hai người, thản nhiên vô cùng thừa nhận nói. Hắn nói xong lời ấy, nhưng là không hề đám người hai người lại có cái gì ngôn ngữ, ngón tay khẽ động, lưỡng đạo kiếm khí liền tự bắn ra, thải quang lóe lên dưới, lưỡng khỏa đầu liền tự lăn rơi vào trên mặt đất. Đồng thời, bóng đen lóe lên, kia đồ sộ luyện thi liền đi tới kia hai gã tu sĩ thi thể chỗ, đưa tay tìm tòi, lưỡng khỏa viên cầu liền tự xuất hiện ở hắn trong tay, giơ tay lên liền bị hắn nuốt vào bụng trong. Này lưỡng viên cầu, đúng là hai người này kim đan, tu sĩ kim đan, nhưng là đúng yêu thú cùng luyện thi là vật đại bổ, như vậy chân vật, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lãng phí mảy may. Nghe Tần Phượng Minh nghĩ muốn thi triển bí thuật, cầm kia lưỡng đủ trong thân thể âm độc chi vật giam cầm mà ra thời điểm, hắn nhưng là phát hiện, kia tia âm độc dĩ nhiên tự động biến mất không thấy. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh không chỉ có hô to đáng tiếc. Phải như vậy, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền đem hai người này giết chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1067, ghét gạt. Đứng ở hai câu thi thể trước mặt hồi lâu, Tần Phượng Minh tài không khỏi thở dài một tiếng, một lần nữa cầm tâm tình thu thập, sau đó tay vừa nhấc dưới lưỡng đạo hỏa quang bắn ra trực tiếp đem thi thể thiêu. Chốc lát sau đó Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên thạch địa bên trên, phất tay cầm cái kia luyện chế liệt nhật châu ngọc giản, một lần nữa cầm thần thức chìm vào trong đó, không kịp chờ đợi tỉ mỉ nghiên đọc đứng lên. Vừa mới nghiệm nhìn này cái ngọc giản, Tần Phượng Minh đã không sai vui mừng đúng vô cùng. Tại kia liệt nhật châu, tuy rằng Tần Phượng Minh chẳng bao giờ thấy tận mắt uy lực của nó làm sao, nhưng theo kia phương pháp luyện chế phán đoán, hắn tất nhiên là nhất kiện lực sát thương lớn vô cùng bảo vật không thể nghi ngờ. Lúc này nhìn kỹ này ngọc giản, Tần Phượng Minh trên mặt càng là sắc mặt vui mừng chợt lên, bởi vì mà lại bất luận hắn luyện chế thời điểm thuật chú huyền ảo làm sao, chính là luyện chế liệt nhật châu cần tài liệu quý giá đã không sai, để cho Tần Phượng Minh có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Thô sơ giản lược tính ra, luyện chế loại này liệt nhật châu tài liệu đã không sai đạt tới 63 loại số, trong đó càng là có gần 20 loại tài liệu dĩ nhiên ở chỗ này nhân giới coi là thượng là hầu như tuyệt tích chi vật, chính là so với Tần Phượng Minh lúc đầu luyện chế bản mạng pháp bảo những thứ kia thiên địa thần phẩm cũng không có chỗ thua kém. Thảo nào vừa mới kia họ Phong lão giả nghe nói Tần Phượng Minh nghĩ muốn này phương pháp luyện chế mà gặp phải cái loại này vẻ châm chọc, muốn nghĩ đủ này liệt nhật châu tài liệu luyện chế không có nghìn vạn linh thạch tuyệt đối khó có thể làm được. Đầu thủ dưới ngọc giản liền tự biến mất, lần nữa trương tay thời điểm một khỏa lóng lánh ngũ thải quang hoa viên cầu dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bàn tay trong. Này viên cầu có nhị đồng quả đấm lớn nhỏ cả vật, thể hiện ra ngũ sắc thái độ, viên cầu ở ngoài bao vây lấy một tầng ngũ sắc hào quang, tại hào quang bên trong có nhẹ nhẹ hồ quang chạy bất định. Tần Phượng Minh tụ lại ánh mắt hướng viên kia cầu nhìn lại, nhưng chính là hắn cường đại thần thức lại cũng khó mà nhìn thấy mảy may. Này viên cầu đúng là họ Phong lão giả hao tổn đi toàn thân tích xúc tài cuối cùng luyện chế thành công một cái liệt nhật châu không thể nghi ngờ. Tay cầm viên cầu Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì kích động phi thường, tự ngọc giản kia trong hắn nhưng là thấy tại phương pháp luyện chế mặt sau cùng nhưng là có một chú thích nói này viên cầu tuy là duy nhất tiêu hao phẩm nhưng bản thể nhưng là các loại tài liệu luyện khí làm chủ, vì vậy vật ấy nhưng là có thể dường như pháp bảo thông thường bị tu sĩ làm điều khiển tấn công địch. Này không thể nghi ngờ nói rõ này liệt nhật châu nhưng là tế xuất sau đó có thể theo tu sĩ thần niệm mà tùy ý vận chuyển, vật ấy cùng Tần Phượng Minh phá sơn phù so sánh với tựu các loại hiệu năng mà nói nhưng là cao cấp mấy lần không ngừng. Khoanh chân ngồi trên thạch địa bên trên, Tần Phượng Minh phất tay dưới một đoàn bích lục hỏa diễm liền tự hiện ra, giơ tay lên liền cầm trong tay phải viên cầu để đặt ở tại hỏa diễm bên trên. Muốn theo ý điều khiển này liệt nhật châu nhưng là cần cầm lúc đầu họ Phong lão giả di lưu tại trên đó thần niệm ấn ký làm lao đi dùng, lúc này Tần Phượng Minh tu vi tự là không thể phất tay liền đem chi xóa đi, chỉ có thể dùng trong cơ thể đan hỏa cố cầm chi luyện hóa hết. Ước chừng hai canh giờ sau đó Tần Phượng Minh tài mở ra hai mắt. Lúc này kia ngũ sắc viên cầu bên trên dĩ nhiên đã không có mảy may nguyên lai, họ Phong lão giả đinh điểm khí thức cầm một giọt tự thân tinh huyết nhỏ vào viên cầu trong một pháp quyết đánh ra, này liệt nhật châu lúc này dĩ nhiên hoàn toàn có thể bị Tần Phượng Minh khống chế. Nhìn trong tay thoáng hiện ngũ thải quang mang quả đấm Tần Phượng Minh nhưng là rất có cầm chi tế xuất thử một lần uy lực, nghĩ cách nhưng ý tứ số lên hắn vẫn cầm này xung động đè xuống. Tuy rằng trong tay hắn tài liệu quý giá vô số thế nhưng luyện chế này liệt nhật châu tài liệu hắn nhưng là cũng chưa có hoàn toàn, còn có này khỏa liệt nhật châu có thể nói là Tần Phượng Minh lúc này duy nhất có thể đúng hóa anh tu sĩ có chút uy hiếp công kích bản lĩnh, hắn tự chắc là sẽ không tùy ý cầm chi lãng phí. Cầm liệt nhật châu thu hồi, Tần Phượng Minh thu thập một phen sau đó thân hình lóe lên liền thanh thản ẩn hình liếm khí dưới hướng về thần dược tông nội địa bên trong bay đi. Tuy rằng từ họ Phong lão giả hai người trong miệng biết được nơi đây bí ẩn, biết nơi đây có quỷ quân cấp bậc quỷ vật tồn tại, nhưng chỉ cần Tần Phượng Minh bản thân cẩn thận một chút không sâu nhập đến thần dược tông nội địa, quá nghĩ đến gặp nguy hiểm nhưng chắc là sẽ không nhiều lắm. Ở đây loại dưới tình hình Tần Phượng Minh tự là sẽ không bỏ rơi nơi đây có thể cho thực lực của chính mình tăng nhiều cơ hội. Quen việc dễ làm dưới Tần Phượng Minh thuận lợi vòng qua mấy chỗ cấm chế cực kỳ dễ dàng lần nữa tới gần đương sơ kia hơn 10 âm quỷ chỗ ở kia Sử Sơn Cốc. Đứng ở sơn cốc kia hai hơn 10 dặm ở ngoài, Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất sau một lát, hắn trẻ tuổi khuôn mặt bên trên nhưng là hiển lộ ra mỉm cười, tại hắn thần thức cường đại dò xét dưới kia hơn 10 âm hồn quỷ vật chỗ ẩn thân nhưng là bị hắn hoàn toàn tìm được. Núi này cốc chừng mực chỉ có vài dặm rộng mà kia mười mấy chỉ âm quỷ lúc này lại là phân tán ở tại núi này cốc bốn phía núi đá chung chỗ bí ẩn đang tự nhắm mắt đả tọa tu luyện, nhìn mọi người vị trí phương vị nhưng là hầu như cầm nơi này sơn cốc tất cả vây lại thông thường. Đứng ở bên ngoài sơn cốc, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe ra không ngớt, sau một lát Tần khuôn mặt một lần nữa mở ra, trong cơ thể pháp lực vận chuyển dưới Tần Phượng Minh khuôn mặt nhưng là chậm rãi phát sinh biến hóa. Vẻn vẹn trong nháy mắt vừa chết đi không bao lâu, họ Phong lão giả nhưng là xuất hiện ở đương chàng, đầu thủ chi một bộ kế, lúc đầu họ Phong lão giả mặc y phục cũng tự xuyên đeo ở hắn trên người. đỡ lấy ô mang lóe lên một đồ sộ luyện thi cũng tự hiện ra. Nhìn luyện thi họ Phong lão giả khuôn mặt bên trên nhưng là dần hiện ra mỉm cười, trong cơ thể linh lực khẽ động, hắn trên người y phục nhất thời triển lộ ra tia sợi chi hình trạng, có từng mảnh vết máu cũng tự triển lộ ở tại đồ y sam bên trên. Độn quang cùng nhau họ Phong lão giả liền tự bắn nhanh hướng về phía xa xa sơn cốc. Kim đạo hữu cứu mạng, địch nhân đuổi tới nơi đây. Theo một tiếng thê lương la lên chi thanh, họ Phong lão giả dĩ nhiên bắn nhanh vào kia tiểu trong sơn cốc. Phong đạo hữu đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào thay đổi chật vật như vậy? Ngay họ Phong lão giả xông vào sơn cốc thời điểm, một ô mang cùng nhau một người tu sĩ dĩ nhiên đứng thẳng đến họ Phong lão giả một người mười mấy trượng xử. Kim đạo hữu không xong, Vương huynh đệ dĩ nhiên bị người sau lưng đánh chết, lúc này người nọ khả năng dĩ nhiên đi theo lão phu đi tới nơi đây. Thấy Kim họ lão giả hiện thân, họ Phong tu sĩ thần tình tài tự hơi trì hoãn, xoay người lại khẩn trương nhìn xung quanh, dưới thần sắc trên mặt nhưng là như trước hơi lộ ra bối rối. Gì đó, Vương đạo hữu dĩ nhiên bỏ mình, lẽ nào phía sau người là hóa anh tu sĩ hay sao? Kia Kim họ lão giả nghe thế này sắc cũng là ngẩn ra, thần thức cấp tốc nhìn quét đi nhưng là mảy may dị dạng cũng không phát hiện. Không phải là một gã thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, hắn bản lĩnh quá mức quỷ dị, càng lợi hại hơn là hắn có một thành đan đỉnh phong luyện thi, thật là lợi hại, Vương đạo hữu chính là bị kia luyện thi chém giết. Họ Phong tu sĩ hơi lộ ra bối rối, không ngừng quay đầu lại thăm hỏi, nhưng thân hình nhưng là hoảng sợ hướng về kia Kim họ lão giả đến gần rồi đi qua. Hừ, Phong đạo hữu chớ sợ, nơi đây chính là ta Thần Dược Tông chi địa, chính là một gã thành đan đỉnh phong tu vi, tính là hắn có một uy lực không tầm thường luyện thi giúp đỡ, lẽ nào bọn ta nhiều người như vậy còn e ngại hắn sao? Ngay Kim họ lão giả cùng họ Phong tu sĩ nói thời điểm, cái khác âm hồn quỷ vật cũng tự ào ào hiện thân mà ra, ào ào hướng về Kim họ lão giả bên cạnh tụ lại mà đến. Kim đạo hữu kia đủ luyện thi như đuổi theo hắn nhưng là lợi hại, đại gia phải cẩn thận ứng phó, nghìn vạn chớ để đơn độc cùng chi tranh đấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1068, toàn bắt. Đối mặt họ Phong lão giả cả người vết máu, chật vật chịu không nổi thái độ, chúng âm hồn quỷ vật tuy rằng trong lòng hơi có đề phòng, nhưng đột nhiên nghe nói phía sau dĩ nhiên là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ khu động một thành đan đỉnh phong luyện thi truy kích mà đến. Mọi người trừ bỏ Kim họ lão giả, cái khác quỷ tu cũng không miễn trong lòng hơi có một tia sợ hãi chi ý. Phải biết rằng, bọn họ tuy rằng nguyên lai thời điểm bản lĩnh tu vi đều là bất phàm, mà lại có mấy vị tu vi càng là đến thành đan đỉnh phong cảnh giới, nhưng lúc này, bọn họ nhưng chỉ là hồn phách thân thể hoặc là mới vừa đoạt xá thành công, tựu là hoàn toàn vững chắc này đủ thân thể, vẫn chưa thể hoàn toàn. Rất có quá mức chính là, bọn họ lúc này bản mạng pháp bảo nhưng là dĩ nhiên hủy hoại, lúc này chỗ ỷ lại là sở hữu bí thuật, tuy rằng cũng uy lực thật lớn, nhưng người chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, kỳ thực lực mạnh, đó là cùng bọn chúng bản thể giống nhau tồn tại. Bằng lúc này trạng thái, liều mạng đối phương hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng là cực không nắm chắc. Nhìn thấy mọi người bộ dáng như thế, Kim họ lão giả nhưng là ha hả cười, không có vấn đề chút nào mở miệng nói. Ha hả, chính là một gã đỉnh phong tu sĩ cộng thêm một không hề thần trí chi vật, đại gia nhưng là chớ cần e ngại, bằng vào bọn ta khả năng, chẳng lẽ còn không thể cầm chi đánh bại. Nghe Kim họ lão giả nói chuyện thời điểm, một đen nhánh độn quang cũng tự xa xa quần sơn chi hiện ra, phương hướng không chậm trễ chút nào hướng về bọn họ đứng yên sơn cốc chỗ bắn nhanh mà đến. Kim họ lão giả đám người vài quỷ soái tại thần thức dò xét dưới, cũng tự phát hiện kia cổ cực kỳ mãnh liệt năng lực ba động, theo kia ba động tới gần, cũng tự đoán được hắn đúng là một thành đan đỉnh phong luyện thi không thể nghi ngờ. Ừ, quả nhiên là một luyện thi, các vị đồng môn, đừng vội lo lắng, tụ tập bọn ta mọi người chi lực, ở đó danh thành đan đỉnh phong tu sĩ còn chưa tới đạt trước, bọn ta thi triển phích lịch thủ đoạn, cầm kia luyện thi lời đầu tiên giết chết rơi. Thần thức dò xét dưới, Kim họ lão giả tất nhiên là thấy được xa xa bắn nhanh mà đến đồ sộ luyện thi. Hai mắt tinh quang lóe ra dưới, hắn nhưng là để phân phó bên cạnh chúng đồng môn nói như vậy đạo. Ngay hơn 10 danh âm quỷ ào ào chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, sơn cốc cốc khẩu ô mang lóe lên, một đồ sộ luyện thi liền tự bắn nhanh mà vào, ô mang chớp động dưới, dĩ nhiên đứng thẳng đến hơn 10 danh âm quỷ trăm trượng ở ngoài. Đại gia không cần nương tay, tốc tốc thi triển riêng phần mình theo sở trường thần thông, tức khắc cầm kia luyện thi giết chết ở chỗ này. Theo Kim họ lời của lão giả âm, hơn 10 danh âm quỷ nhưng là ào ào lay động thân hình. Riêng phần mình bấm tay niệm thần chú dưới, liền muốn thi triển bản thân cường đại nhất bí thuật. Nhưng vào lúc này, một bên đứng yên họ Phong lão giả theo Kim họ tu sĩ chi ngôn, bỗng nhiên nhưng là kích bắn ra tam chương phù lục, kia phù lục sở hành phương hướng, nhưng không phải là kia đủ đồ sộ luyện thi, mà là hướng về chúng âm quỷ một người đi. Ngao Hồng, phát hiện này tình hình không đúng, Kim họ lão giả cùng với hắn vài tên quỷ soái tu vi người, trong lòng nhất thời kinh hãi, đầu óc nhanh quay ngược trở lại dưới, liền dĩ nhiên đoán được gì đó không thích hợp. Nhưng còn chưa tới kịp có chút ngôn ngữ cùng động tác. Tam thanh chấn người hồn phách thật lớn thú hống chi âm nhưng là đột nhiên vang vọng ở tại trước mặt mọi người. Theo này tam thanh thật lớn thú hống chi âm, ở đây chúng âm quỷ tu sĩ nhất thời cảm giác tâm thần đem ngừng một lát, đầu óc nhất thời như đường ngắn thông thường, khó có thể tại bảo trì thanh tỉnh mảy may. Tại thật lớn thú hống phát ra thời điểm, ô mang lóe lên, kia đồ sộ luyện thi giống như một đạo hắc sắc thất luyện thông thường, liền tự bắn nhanh về phía trước, 10 ngón liên tục đấu động dưới, số cổ đen nhánh năng lực liền tự bắn nhanh vào những thứ kia âm quỷ trong cơ thể. Họ Phong lão giả lúc này cũng không nhàn rỗi, thân hình khẽ động, liền cầm bên cạnh vài quỷ soái cấp bậc quỷ vật thân thể làm cầm cố. Nhìn tê liệt ngã xuống đất 14 danh âm quỷ, họ Phong lão giả nhưng là mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Quanh người năng lực ba động cùng nhau, một vài 10 trượng phương viên cấm chế trào bích liền tự xuất hiện ở hắn quanh người. Cầm 14 danh âm quỷ tu sĩ hết thảy gắn vào trong đó. Ngươi không phải là họ Phong tu sĩ. Ngươi tu vi chỉ có thành đan sơ kỳ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Theo chúng âm quỷ các tu sĩ tỉnh dậy, liền lập tức tự trong đó vang lên một tiếng kinh sợ chất vấn tri âm. Này tiếng chất vấn tri âm đúng là kia kim họ tu sĩ phát ra không thể nghi ngờ, hắn bắt đầu thời điểm, nhưng là vẫn chưa kiểm tra người trước mặt tu vi cảnh giới, lúc này bị bắt dưới, hắn tự phát bất giác, đối diện đứng yên họ Phong lão giả, hắn nhưng là chỉ có thành đan sơ kỳ tu vi. Rõ ràng như thế lỗ thủng, bọn họ hơn 10 danh đồng môn, dĩ nhiên ai cũng không thể phát hiện, dễ dàng như vậy đã bị đối phương bắt, nhưng là biệt khuất cực. Ha ha, ta dĩ nhiên không phải kia dĩ nhiên rơi xuống họ Phong tu sĩ. Bọn ngươi âm hồn chi vật không phải là cần kia hai gã người chết gà Tần Mỗ tới đây sao, bản thiếu gia bản thân tới, lẽ nào ngươi còn có thể cầm bản thiếu gia làm sao sao? Họ Phong lão giả nói, thân hình nhất chuyển, lần nữa chuyển qua mà, dĩ nhiên biến thành một gã tuổi tác chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ. Này đúng là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Gì đó, Phong đạo hữu hai vị dĩ nhiên vẫn rơi vào tay của ngươi. Đó là đương nhiên, bằng không Tần Mỗ cũng sẽ không biết được bọn ngươi âm quỷ ở chỗ này bố trí mai phục, nghĩ muốn tóm chúng ta tộc tu sĩ. Đến lúc này, bọn người thần dược tông dư nghiệt còn có lời gì có thể nói? Hừ, người đã dĩ nhiên biết được bọn ta thân phận, nói thêm nữa cái khác ngôn ngữ cũng là không tác dụng, bọn ta bản thân chết qua một lần người, chính là lại ngã xuống, cũng bất quá là nhiều tồn tại chút thời gian mà thôi. Tiểu bối nếu muốn tự mình đám người trong miệng biết được ta thần dược tông bí sự, đám người lão phu nhưng là không người hội báo cho biết cùng ngươi. Kim họ lão giả cũng là chữ hàng một chút cũng không có mấy vạn năm người, hắn bản thể nguyên lai là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ là ngã xuống sau đó. Hồn phách bị cực đại áp chế, cảnh giới nhưng là một rớt lại rớt, khiến hắn cuối cùng đáp xuống quỷ soái cấp bậc. Nguyên lai lần này phong ấn thần dược tông cấm chế bài trừ, trong đầu chung cho rằng bằng vào hắn bản lĩnh tu vi, đoạt xá một gã nhân tộc tu sĩ thân thể tất nhiên là dễ dàng cực, sau đó sẽ lợi dụng mấy chục năm, tu vi nhưng là rất có khôi phục lại nguyên lai cảnh giới hy vọng. Về sau sở hành, nhưng là cũng cực kỳ thuận lợi, hắn sớm cho kịp là được công đoạt xá một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ thân thể. Tự ở trong lòng hắn vui mừng, nghĩ muốn đại triển tay chân thời điểm, nhưng là bị trước mặt tên này nhìn qua chỉ có thành đan sơ kỳ tu sĩ làm ám toán. Lúc này kim họ lão giả trong lòng, nhưng là hối hận không ngớt. Hắn nghe nói Tần Phượng Minh nói, đã không sai biết được đối phương suy nghĩ trong lòng, vì vậy nhưng là cực kỳ thống khoái nói thẳng điểm phá. Ha ha, không sai, Tần Mỗ đúng là có chút nghi vấn nghĩ muốn hướng mấy vị đạo hữu thỉnh giáo, nếu kim đạo hữu như vậy nói, Tần Mỗ nhưng là chỉ tự mình động thủ, tỉ mỉ siêu hồn các vị một phen. Nghe được đối phương nói, Tần Phượng Minh mắt thấy trước mặt vài tên âm quỷ. Thấy mọi người cùng là một bộ tuyệt nhiên vẻ mặt, biết cái này thần dược tông dư nghiệt sẽ không thực nói cho biết, vì vậy cũng tiết kiệm tại tốn nhiều nước miếng. Nghe được trước mặt thanh niên tu sĩ lại muốn động thủ thi triển siêu hồn chi thuật, kim họ lão giả cùng với hắn vài tên quỷ soái tu sĩ nhưng là thần sắc trong một vẻ vui mừng lóe lên rồi biến mất. Bọn họ bản thân vô số vạn năm trước rơi xuống thần dược tông tu sĩ, nghĩ lúc này kia vài tên quỷ tướng cấp bậc âm quỷ, lúc đầu tu vi thấp nhất, cũng là thành đan trung kỳ. Tuy rằng lúc này cảnh giới có chút hạ thấp, nhưng thần niệm mạnh, tất nhiên là ai cũng sẽ không so trước mặt thanh niên tu sĩ dưới. Như đối phương thi triển siêu hồn bí thuật, này không khác tự chui đầu vào lưới, bị chúng đồng môn phản phệ, đúng là không hề nghi ngờ việc. Chúng âm quỷ tu sĩ một chút biến hóa, Tần Phượng Minh tất nhiên là coi ở tại trong mắt, hắn trong lòng cũng là không khỏi khẽ động, nhưng thoáng qua giữa, liền tự lại khôi phục bình tĩnh. Tay vừa nhấc dưới, một gã trúc cơ kỳ âm quỷ tu sĩ liền tự bị Tần Phượng Minh cách dùng thuật nhiếp đến trước mặt, không chậm trễ chút nào dưới, một pháp quyết đánh ra. Tần Phượng Minh bàn tay khẽ động, liền tự gắn vào kia quỷ tu đầu bên trên, bắt đầu rồi siêu hồn bí thuật thi triển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1069, kinh hãi tin tức. Tự âm quỷ môn một chút biểu tình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhìn thấu một tia dị dạng. Hồn phách, hắn thế nhưng dĩ nhiên gặp được không ít. Lúc đầu Lăng Tịch tỷ tỷ cùng Thải Liên tỷ tỷ chính là hồn phách thân thể, các nàng hai người bản thể tu vi thế nhưng hóa anh cảnh giới. Trước mặt cái này âm quỷ, nhưng cũng là đại có thể là đại năng tu sĩ hồn phách không thể nghi ngờ. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ngừng lại, nhưng là vẫn chưa ngừng tay, mà là hướng về một gã nhìn qua tu vi thấp nhất hồn phách thân thể chộp tới. Này hồn phách thân thể nhưng là cùng lúc đầu Lăng Tịch tỷ tỷ bất đồng, ở đây âm khí dày đặc không gì sánh được chi địa, kỳ hồn phách vốn là hoàn chỉnh thân thể, vì vậy, ở đây này đặc thù trong hoàn cảnh, nhưng là dĩ nhiên ngưng thật thành thực thể. Ngũ quan thân thể cùng thường nhân cũng không dị, như không nhìn kỹ thần thức cảm ứng, nhất định cho rằng hắn chính là một người sống không thể nghi ngờ. Khi thấy trước mặt thanh niên tu sĩ cũng dám động thủ hướng mình thi triển siêu hồn chi thuật, tên kia trúc cơ tu sĩ trong mắt nhưng là quỷ mang đại phóng, trong lòng cũng là vô cùng vui mừng. Hắn bản thể chính là thành đan trung kỳ tu sĩ, tuy rằng lúc này hồn phách tu vi giảm đi, nhưng thần niệm cường đại, nhưng cũng không phải là thành đan sơ kỳ tu sĩ có thể sánh bằng. Nếu như hắn có thể bằng vào cường đại hồn phách thần niệm, cầm đối phương thần niệm đánh tan, cũng đem hồn phách thôn phệ, chiếm đối phương thân thể, bản thân nhưng là nhân họa đắc phúc, thu hoạch thật lớn không thể nghi ngờ. Chính là lúc này bị cầm cố thân thể hơn 10 danh đồng môn, đến lúc đó cũng sẽ là bản thân bản trung chi vật. Như cầm hơn 10 người thực lực cường đại đồng môn giết chết, cũng thôn phệ rơi đến hắn tinh hoa, bản thân tu vi chính là lần nữa tiến nhanh, cũng là đại có khả năng việc. Tên này trúc cơ kỳ âm hồn suy nghĩ trong lòng, cái khác âm quỷ tu sĩ nhưng chắc là sẽ không biết được, thế nhưng kim họ lão giả mọi người nhìn thấy đối phương thanh niên tu sĩ dĩ nhiên thật đối với mình đồng môn thi triển cấm kỵ bí thuật, nghĩ muốn siêu hồn một phen, mọi người tất nhiên là trong lòng hy vọng nổi lên. Đều là hy vọng tên kia đồng môn có khả năng cầm thanh niên kia hồn phách thôn phệ, chiếm hắn thân thể. Nhưng ngay kim họ lão giả trong mắt mọi người đầy hàm hy vọng vẻ mặt nhìn kỹ sự tình phát triển thời điểm, nhưng là nhìn thấy, nguyên lai trong dự liệu thanh niên kia tu sĩ thần sắc đại biến tình cảnh, nhưng là chưa từng phát sinh mảy may. Chỉ thấy kia chỉ có thành đan sơ kỳ tu vi thanh niên tu sĩ, biểu tình bình tĩnh cực. Trên mặt mảy may dị dạng thần sắc cũng không triển lộ. Mà bản thân tên kia đồng môn, nhưng là biểu tình dữ tợn không gì sánh được, thân thể càng là kịch liệt run run không ngừng. Nhìn ở đây kim họ lão giả mọi người, mặt bên trên kinh ngạc biểu tình nhưng là thật lâu không đi. Bọn họ quả thực không rõ, đối phương chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, thế nào lại có thể chống lại một gã thần niệm hồn phách so hắn cần cường đại không ít thành đan trung kỳ tu sĩ hồn phách công kích. Hắn tự thân hồn phách thần niệm cũng không phải thành đan sơ kỳ, bằng không, hắn tại sao có thể khống chế kia đủ thành đan đỉnh phong tu vi luyện thi. Đầu óc linh quang lóe lên, kim họ lão giả nhưng là đột nhiên lên tiếng hét lớn. Nghe nói kim họ lão giả lời ấy, cái khác trung âm quỷ cũng mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trong lòng thầm nghĩ dưới, sắc mặt càng là đại biến, đối phương đúng là dường như kim họ lão giả nói, hắn thần niệm cường đại nhưng không phải là thành đan sơ kỳ cảnh giới thông thường. Nghĩ đến chỗ này hơn 10 âm quỷ, sắc mặt kinh khủng, trong lòng kia một chút hy vọng chi niệm cũng theo biến mất. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi thần dược tông địa chỉ cũ bên trong, lại có mấy vạn danh âm quỷ tồn tại. Này đúng tần mỗ mà nói, nhưng là nhất kiện thiên đại hỷ sự. Ngay chúng âm quỷ tu sĩ trong lòng kinh sợ thời điểm, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, dĩ nhiên từ kia nửa chết nửa sống trúc cơ âm quỷ trên đỉnh đầu thu bàn tay về. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới bảy quỷ vật biểu tình, mà là xuất thủ lần nữa, cầm một tên trong đó thành công đan trung kỳ cảnh giới quỷ vật nhiếp đến phụ cận, pháp quyết đánh ra dưới, lần nữa bắt đầu rồi với mình siêu hồn chi thuật. Nhìn đối phương như trước vân đạm phong khinh biểu tình, kim họ lão giả trong lòng dĩ nhiên e ngại đến đáy động. Nếu như hắn là bị một gã tu vì thực lực không bằng mình tu sĩ bắt được, đối phương nếu muốn giết chết mình có thể, nhưng cần bản thân thần hồn câu diệt, nhưng là rất khó làm được. Vì vậy, tại hắn nghĩ đến, đối phương chính là giết chết bản thân, mình cũng chẳng qua là hồn phách trùng nhập u minh, tiến nhập luân hồi chi giới. Này đối với mình, nhưng chưa chắc là nhất kiện khó có thể tiếp thu việc. Nhưng nếu như là bị thực lực mạnh qua bản thân tu sĩ giết chết, vậy đối phương chính là cầm bản thân thần hồn diệt giết sạch, kia đúng là chút nào không ngoài suy đoán phát sinh việc. Chỉ một lát sau đó, tên kia có thành đan đỉnh phong thực lực âm quỷ cũng tự tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt nhưng là hiển lộ ra một tia suy ngẫm thái độ. Cau mày dưới, nhưng là vẫn chưa lần nữa đúng âm quỷ thi thuật, mà là trong lòng cấp bách động dưới, dĩ nhiên tỉ mỉ suy tư phân tích đứng lên. Kim đạo hữu, nhưng chẳng hay có quan hệ vậy quá tuổi chi hồn một chuyện, có hay không đúng như tên kia đạo hữu làm nhớ thông thường, người xác xác thật thật chiếm được một thái tuế ấu hồn. Chợt tin Tần Phượng Minh chi ngôn, kim họ lão giả sắc mặt nhưng là nhất thời ngưng trọng không thể nghi ngờ, sắc mặt lóe ra giữa, sau cùng tựa hồ hạ cực đại quyết tâm thông thường, giọng nói rét lạnh nói. Hừ, thông cảm, kia bành sóng lớn cũng sẽ không biết được bao nhiêu, có hay không có lời ngươi nói việc tồn tại, lão phu tự chắc là sẽ không báo cho biết của ngươi. Ngươi muốn giết cần quát tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn nghĩ tự lão phu trong miệng biết được việc này, đó là si tâm vọng tưởng việc. Lúc này kim họ lão giả, tại cân nhắc lợi hại dưới, còn là lựa chọn cường ngạnh đường. Trong lòng hắn biết được, chính là mình theo đối phương theo như lời, kia chấm dứt, ngã xuống bỏ mình, cũng vẫn là ván đã đóng thuyền việc. Chính là mình cường ngạnh chống lại, hắn kết quả, vẫn như cũ cũng là như vậy. Đồng thời, vậy quá tuổi việc, chính là hắn thần dược tông bí ẩn việc, cũng là thần dược tông có thể không lần nữa sừng sững tu tiên giới một đại dựa vào, Như vậy việc, thân là thần dược tông lúc đầu một vị trưởng lão, hắn tất nhiên là nên vì thần dược tông lo lắng không thể nghi ngờ. Mắt thấy trước mặt kim họ lão giả, Tần Phượng Minh trong ánh mắt vẻ do dự nhưng là nổi lên. Tại vừa mới siêu hồn tên kia thành đan trung kỳ tu vi quỷ vật thời điểm, hắn nhưng là tại đối phương trong trí nhớ, chiếm được nhất kiện để cho hắn kinh hãi vô cùng tin tức. Đó chính là, thần dược tông địa chỉ cũ bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một thái tuế ấu hồn. Thái tuế, chính là Di La giới chung một hung thần, hắn địa vị cao, cùng tứ các tứ hung thú nhưng là cùng cấp, chính là tiên tổ đẳng cấp tồn tại cùng nhận gặp, cũng muốn dùng lễ đối đãi, bình thường người càng là không người dám gỡ tròm dâu mảy may. Thái tuế ấu hồn, chính là thái tuế ấu tử vừa lúc mới sinh ra một loại xưng hô. Hắn bản thân hẳn là xuất thân tại âm quỷ chi giới, chịu muôn phương âm khí tẩm bổ, chậm rãi tu luyện ngưng luyện thực thể, sau đó nhưng lại như là cùng âm quỷ tu sĩ thông thường, có thể tự mình tu luyện tiến giai. Đối với thái tuế ấu hồn, Tần Phượng Minh nhưng có phải thế không cực kỳ rõ ràng, chỉ là nghe nói, thái tuế ấu hồn không phải là thái tuế sinh ra hậu đại, mà là do những giới khác mặt hồn phách rơi vào u minh mà thành. Tại âm quỷ chi địa trải qua đặc thù hoàn cảnh tự động do âm khí ngưng tụ mà thành. Tuy rằng hắn tu luyện cùng tiến giai tốc độ cùng tu sĩ đại khái tương đồng, nhưng tranh đấu thực lực, nhưng là cùng giai tu sĩ rất khó địch nổi, tại sơ kỳ cảnh giới thời điểm, giết chết hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng là cực kỳ dễ dàng việc. Bởi vì sở hữu nhưng là thiên sinh có chứa nhiều loại cực kỳ lợi hại thiên phú thần thông. Cái này bí thuật thần thông chính là chủng loại thiên phú, tại thái tuế ấu hồn tuổi nhỏ thời điểm đã không sai còn có, đồng thời theo tu vi cảnh giới tăng trưởng, kỳ sổ loại thiên phú thần thông cũng là nước lên thì thuyền lên, không ngừng tăng trưởng. Nếu như một thái tuế ấu hồn thân thể tu sĩ tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, kỳ thực lực mạnh, chính là đụng tới một gã tụ hợp tu sĩ, cũng rất có sức đánh một trận. Loại này nghịch thiên tồn tại, vậy mà này thần dược tông phế tích trong xuất hiện. Tần Phượng Minh tuy rằng từ tên kia âm quỷ trong trí nhớ tìm kiếm đến vẻn vẹn một câu ngôn ngữ, nhưng là dĩ nhiên kinh trấn hắn khó có thể bình tĩnh. Nếu như là những tu sĩ khác biết được việc này, cũng tất nhiên không sẽ khiến hắn hứng thú mảy may, nguyên nhân chuyện liên quan đến thái tuế ghi chép, nhưng là thông thường tồn tại cùng những thứ kia cực kỳ cổ lão thượng cổ điển tịch, bình thường tu sĩ nhưng là rất khó nhìn thấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1070, siêu hồn hóa anh hồn phách. Tần Phượng Minh đọc qua không ít thượng cổ điển tịch, tuy rằng trong đó đối với thái tuế việc đọc lướt qua không nhiều lắm, nhưng là có một chuyện hắn nhưng là có hiểu biết. Thái tuế mặc dù đang Di La giới trung vị liệt hung thần nhóm, nhưng là có một khác hẳn với tứ hung thú chỗ. Hắn tuy cũng là thích giết chóc thành tính, dùng thôn vệ giết chết những tu sĩ khác làm vui, nhưng là một loại tiên giới đại phái bảo vệ thần. Chỉ cần hắn nhận thức chuẩn một môn phái, sẽ gặp cả đời hết hy vọng sáng bảo vệ kia một tông môn. Vì vậy dưới, những thứ kia linh giới hoặc là âm quỷ giới mặt đại thế lực, đều là không hổ dư lực, nghĩ đến một thái tuế ấu hồn, tăng thêm bồi dưỡng, dùng để cho chi bảo vệ tông môn mà không được. Tần Phượng Minh cho rằng thái tuế việc cách hắn xa xôi khó khăn kịp, không nghĩ tới, ở đây thần dược tông chi địa, lại có liên quan tới thái tuế ấu hồn tồn tại. Như hắn có khả năng cầm chi được, sau đó nghĩ cách thu hồi vì thủ hạ, vậy hắn sau này mạng nhỏ, nhưng là rất có bảo đảm chi lực. Nhưng này danh quỷ soái cấp bậc âm quỷ tu sĩ biết quả thực quá ít, hắn cũng chỉ là nghe nói qua một ít đôi câu vài lời, vẫn chưa đúng vậy quá tuổi ấu hồn việc biết bao nhiêu. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh nhưng là phải hướng trước mặt kim họ lão giả hỏi rõ kỹ càng. Nhìn trước mặt kim họ lão giả kiên quyết vẻ mặt, Tần Phượng Minh nhưng cũng nhất thời ở vào lưỡng nan chi cảnh. Thái tuế ấu hồn với mình mê hoặc thật sự là quá lớn, như thật có cơ hội cầm chi thu vào trong tay, Tần Phượng Minh chính là bốc lên chút phiêu lưu, cũng là sẽ không tiếc việc. Nhưng này hắn nhưng là nhất định phải đem việc này hiểu rõ không có lầm mới có thể. Phải hiểu, này thần dược tông phế tích chi địa, nhưng là không ít quỷ quân cấp bậc quỷ tu tồn tại, đối mặt một gã quỷ quân, Tần Phượng Minh đều có ngã xuống bỏ mình chi hiểm, nếu như bị vài quỷ quân tồn tại ngăn chặn, chính là Tần Phượng Minh lại có thủ đoạn gì, cũng tuyệt đối khó có thể chạy trốn mảy may. Ha ha, Kim đạo hữu, nếu như ngươi thực nói cho biết, Tần mỗ nhưng là bảo chứng, tuyệt đối cho ngươi hồn phách rơi vào u minh, bằng không, Tần mỗ nhưng là có bản lĩnh cho ngươi thần hồn câu diệt, triệt để biến mất. Hừ, tiểu bối, lão phu năm đó bản thể chính là hóa anh sơ kỳ tu vi, lúc này mặc dù hồn phách chi lực giảm nhiều, nhưng là không phải là ngươi chính là một gã thành đan sơ kỳ tiểu bối có thể nhúng chàm, ngươi chính là uy hiếp chi ngôn, ngươi tự cho rằng có thể lão phu đi vào khuôn khổ hay sao? Căm tức Tần Phượng Minh, kim họ lão giả nhưng là trên mặt kiên quyết vẻ mặt rất đậm, hắn lúc này dĩ nhiên đại định chủ ý, đối với tông môn bí mật, hắn sẽ không tiết lộ mảy may cho trước mặt thanh niên tu sĩ biết được. Nghe được trước mặt kim họ lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đầu thủ dưới, một cây tiểu phiên kỳ liền là xuất hiện ở hắn trong tay, đầu thủ dưới một cái nhỏ thú liền tự phiên kỳ trong một nhảy ra, rơi vào Tần Phượng Minh đầu vai dưới, mắt lộ ra vẻ vui mừng nhìn về phía kim họ lão giả bầy quỷ tu, khoan khoái kêu to chi âm nhưng là liên tiếp vang lên. A, cái này, đây là, đây là phệ hồn thú, ngươi làm sao có thể có phệ hồn thú? Làm mọi người tại đây thấy rõ Tần Phượng Minh đầu vai bên trên tiểu thú thời điểm, nhưng là nhất thời dường như gặp được Diêm La thông thường, kinh khủng thần sắc hiển lộ không bỏ sót. Trong đó càng là có mấy danh quỷ tu sợ đến người yếu run rẩy thông thường. Chính là tên kia mới vừa rồi còn giọng nói quyết tuyệt kim họ lão giả, cũng là mặt hiện kinh sợ vô cùng thần sắc, nguyên lai khuôn mặt tái nhợt nhất thời thay đổi dường như đinh điểm huyết sắc cũng không. Cái này âm hồn quỷ vật, thế nhưng chẳng hay bao nhiêu vạn năm trước kia thượng cổ tu sĩ, bọn họ kiến thức, tự là không thể là hiện trong tu tiên giới tu sĩ có thể sánh bằng, khi đó tu tiên giới tài nguyên phong phú cực, các loại kỳ chân quái thú ùn ùn, phệ hồn thú, nhưng cũng là một cái trong số đó. Mỗi khi một cái phệ hồn thú hiện thế, tất nhiên sẽ gây nên tu tiên giới trung đại loạn không ngừng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, trước mặt nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, trên người lại mang theo một cái có thể cho thiên hạ đại loạn dị thú tồn tại. Ha ha ha, không sai, này đúng là Tần Mỗ linh thú phệ hồn thú. Người đã đám người dĩ nhiên đã không có mảy may tác dụng, nhưng là vừa lúc có thể cho rằng Tần Mỗ linh thú khẩu phần lương thực. Tần Phượng Minh nói xong, thần niệm khẽ động, kia hoàng sắc tiểu thú nhảy lên một cái, đột nhiên liền tự hướng về kia mấy con hồn phách thân thể âm quỷ trên người đánh tới. Một đoàn xám trắng chi khí phun ra nuốt vào dưới, liền cầm số đoàn trong suốt chi vật ngược lại hút trở về hoàng sắc tiểu thú trong miệng, theo kia số đoàn trong suốt chi vật biến mất, kia vài tên hồn phách thân thể quỷ vật cũng lập tức dường như bọt khí thông thường, ba ba trong tiếng, cũng tự biến mất không thấy hình bóng. Nhìn thấy phệ hồn thú không hề chần chờ liền vài đồng bạn giết chết, còn thừa lại thần dược tông quỷ tu sắc mặt càng là kinh sợ. Tại kim họ lão nhìn kỹ dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút chần chờ, thần niệm thúc dục phệ hồn thú, chỉ một lát sau giữa, 13 danh âm hồn quỷ vật liền tự biến mất không thấy hình bóng. Kia đồ sộ luyện thi càng là vươn cự trưởng, cầm mấy cổ thân thể bên trong kim đan lấy ra, nhấm nuốt dưới, bị hắn trực tiếp nuốt vào bụng. Nhìn trước mặt phát sinh toàn bộ, chính là vốn là hóa anh tu sĩ kim họ lão giả, cũng dĩ nhiên chấn ngây ngô tại chỗ. Tần Phượng Minh mắt thấy kim họ lão giả, nhưng là vẫn chưa có chút sẽ cùng nhận thương ý tứ. Tần đạo hiếu, thỉnh chậm động thủ, người đối chiến biết được việc, lão phu nhưng là có thể nói cùng ngươi biết được, lão phu yêu cầu duy nhất, nhưng là yếu đạo hiếu buông tha lão phu hồn phách để cho hắn rơi vào u minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như vậy quả quyết liền cầm hơn 10 danh đồng môn giết chết, hồn phách không để lại, kim họ lão giả cũng dĩ nhiên kinh hồn bạt vía, hắn lúc này, nhưng là còn sót lại một cái ý nghĩ, đó là mạnh đủ để cho kỳ hồn phách luân hồi đi. Hừ, dĩ nhiên chậm, Tần Mỗ nói làm được, nếu nguyên lai tốt nói cùng ngươi thương lượng không có kết quả, kia Tần Phượng Minh tất nhiên là không hề cần bọn ngươi thất phu, ngươi bản thể bất quá là chính là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, điểm này tu vi còn chưa đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Chính là đối với ngươi siêu hồn, Tần Mỗ cũng tự nhận có thể. Gì đó, ngươi dám đúng lão phu cũng thi triển kia siêu hồn chi thuật hay sao? Nghe được trước mặt thanh niên tu sĩ lời ấy, kim họ lão giả kinh sợ thời điểm, trong lòng cũng là ngây người, lẽ nào đối phương dám dùng thân phạm hiểm, tự mình động thủ đối với mình siêu hồn hay sao? Ngay kim họ lão giả kinh sướng sờ thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, kia phệ hồn thú nhưng là cái miệng nhỏ vừa mở, một tinh tế xám trắng sương mù liền tự hắn trong miệng bay ra, trực tiếp hướng về bản thân lỗ mũi chui thẳng mà vào. Sẽ ở đó xám trắng khí lưu tiến nhập lỗ mũi trong nháy mắt, kim họ lão giả nhất thời đầu óc đem bị kiềm hãm, ngoại giới cảm quan nhất thời hoàn toàn không nhạy, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ để cho kỳ hồn phách run sợ trong suốt chi vật trực bức biển sâu đi. Tần Phượng Minh tuy rằng rõ ràng biết được lúc này trước mặt kim họ lão giả bản thể là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, tại kỳ hồn phách chi lực dĩ nhiên chợt giảm xuống thời điểm, bằng vào mình có thể cùng hóa anh tu sĩ cùng so sánh cường đại thần niệm dưới, trực tiếp với mình siêu hồn, cũng sẽ không tồn có nguy hiểm gì. Nhưng là nhất quán cẩn thận, phải biết rằng, đối phương thế nhưng thượng cổ tu sĩ, nếu như sở hữu có cái gì bí thuật cường đại, đến lúc đó phản phệ, cầm bản thân khống chế, kia cầm cái được không bù đắp đủ cái mất hết sức. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, Tần Phượng Minh từng chính mắt thấy được qua là phệ hồn thú thủ đoạn, biết hắn có thể tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, trực tiếp đem trong cơ thể hồn phách phân mà từng bước xâm chiếm. Loại này có lực điều kiện, hắn tự sẽ không lãng phí. Khắp nơi phệ hồn thú cường đại khắc chế âm hồn thủ đoạn dưới sự trợ giúp, chính là trước mặt kim họ lão giả hồn phách như trước cường đại, bản thân với mình thi triển siêu hồn chi thuật, cũng tất nhiên không có mảy may nguy hiểm. Theo phệ hồn thú kia xám trắng chi khí tiến nhập kim họ lão giả trong cơ thể, Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết kích ra, từng đạo phù chú theo một linh lực, cũng tự hướng về kim họ lão giả trong cơ thể bắn nhanh đi. Đại thủ một chương, dĩ nhiên phúc trùm lên kim họ lão giả trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1071, địa chỉ cũ kinh biến. Thần niệm vừa tiến vào kim họ lão giả thức hải, Tần Phượng Minh liền tự yên lòng, đối phương bản thể tuy đã tu luyện đến hóa anh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng bản thể ngã xuống sau đó, kỳ hồn phách mặc dù đang này riêng trong hoàn cảnh có thể bảo tồn. nhưng hồn phách chi lực nhưng là thực lực đại giảm, tuy so với thành đan đỉnh phong tu sĩ rất có thắng chi. Nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần niệm dưới, nhưng là chênh lệch không ít, lúc này, chính là không phệ hồn thú giúp đỡ. Đối với lần này danh kim họ lão giả thi triển siêu hồn chi thuật cũng không bất kỳ nghi vấn nào. Ước chừng một bữa cơm lâu, Tần Phượng Minh tài tự thân thân nghiêm, hai mắt tinh quang lóe ra dưới, thu hồi thần niệm, dĩ nhiên bị siêu hồn một phen kim họ lão giả lúc này mặc dù không rơi vào si ngốc thái độ. Nhưng là dĩ nhiên cả người không hề tự chủ chi lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Siêu hồn, nhưng là đúng bị thi thuật người phá hư thật lớn, như thi thuật giả không hề tiết chế, bừa bãi lục soát đối phương thần thức ký ức, kia cầm để cho bị thi thuật giả nhẹ thì thần thức bị hao tổn, nặng thì biến thành si ngốc người, mặt đối mặt trước kim họ lão giả, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có chút thiện niệm tồn tại. Lúc này, tính là Tần Phượng Minh cầm kim họ lão giả thả ra, hắn cũng khó mà lại bảo trì lúc này cảnh giới, xuống dốc không phanh, đúng là không hề nghi ngờ việc, đương nhiên, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không cầm chi thả ra. Thần niệm khẽ động, phệ hồn thú nhưng là cái miệng nhỏ phồng lên dưới, càng nhiều hơn xám trắng khói mù nhưng là tiến vào kim họ lão giả trong cơ thể. Chén trả thời gian sau đó, một đoàn trong suốt chi vật liền rơi về tới phệ hồn thú cái miệng nhỏ trong. Nuốt dưới, bị hắn nuốt vào bụng trong, chưa thỏa mãn phệ hồn thú tại phụ cận chạy một phen. Tài tự không thể làm gì về tới phiên kỳ trong, theo kim họ lão giả ngã xuống, xa tại thần dược tông nội địa bên trong một chỗ đổ sộ trong điện đường. Một gã dĩ nhiên cùng người tộc tu sĩ không hề phân biệt người nhưng là đột nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới, ánh mắt dĩ nhiên nhìn kỹ ở tại hắn trước mặt một cái mặt bàn bên trên. Ở đó mặt bàn bên trên, nhưng là trưng bày kế sách trăm kế đen nhánh thẻ bài. Lúc này, trong đó một mặt hắc sắc thẻ bài, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, nhưng là dĩ nhiên vỡ vụn ra. A, kim sư điệt hồn bài dĩ nhiên vỡ vụn hết, xem ra, ta thần dược tông địa chỉ cũ bên trong. Nhưng là có nhân vật lợi hại tiến nhập không thể nghi ngờ. Theo tên này lão giả nói nhỏ, hắn trong tay ngăn, hai đạo truyền âm phù nhưng là xuất hiện ở hắn trong tay. Riêng phần mình nói nhỏ vài câu, giơ tay lên liền cầm chi tế xuất, quang hoa lóe lên, hai đạo truyền âm phù liền tự bắn nhanh hướng về phía hai cái phương hướng đi. Cầm kim họ lão giả xử lý một phen sau đó, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên thạch địa bên trên, trước tiên đổi mới trong mắt suy tư thần sắc nhưng là thoáng hiện không ngừng. Vừa mới, tự kim họ lão giả trong trí nhớ, Tần Phượng Minh quả thực thu được không ít có quan hệ này thái tuế ấu hồn tin tức. Đồng thời thứ này hơi thở, nhưng cũng cực kỳ hoàn chỉnh, bởi vì này thái tuế ấu hồn phát hiện thời điểm, tên này kim họ lão giả hồn phách, cũng vừa lúc ngay hắn phụ cận, thái tuế ấu hồn hiện thế thời điểm trước sau quá trình. Nhưng là đều bị hắn ký ức ở tại thần thức trong. Này thái tuế ấu hồn xuất hiện, nhưng là đã từng kinh động thần dược tông sở hữu quỷ quân cấp bậc quỷ vật. Chính là trong đó ba gã quỷ quân hậu kỳ tồn tại đều hiện thân mà ra. Có khả năng gây nên nhiều như vậy đại nhân vật chú ý. Nguyên nhân chính là thái tuế ấu hồn hiện thế thời điểm. Nhưng là tại thần dược tông phong bế chi địa, sinh ra một lần to lớn dị tượng, kim họ lão giả trong trí nhớ, nhưng là đúng lần kia dị tượng ký ức khắc sâu, bởi vì lúc đó, một tòa có trên trăm trượng cao lớn ngọn núi lớn, nhưng là tự trung gian băng liệt ra, này thật lớn nổ mạnh chi hình dạng, hầu như gần phân nửa thần dược tông địa chỉ cũ đều kinh động. To lớn nổ mạnh hầu như cầm phong ấn thần dược tông to như vậy cấm chế đều lúc lắc một cái. Như không lần kia thật lớn nổ mạnh, phong bế thần dược tông to như vậy cấm chế, cũng sẽ không tại nghìn năm sau đó, bị về sau hàng vạn hàng nghìn âm quỷ nhiều hợp lực bài trừ rơi. Theo lần kia ngọn núi bạo liệt, nhất thời từ kia cao ngọn núi lớn bạo liệt chỗ tuôn ra bàng bạc tinh thuần quỷ khí. Chính là so với nguyên lai thần dược tông địa chỉ cũ bên trong âm khí. Cần nồng đậm chẳng hay gấp bao nhiêu lần, này tinh thuần quỷ khí, nhưng là một mực phun trào ước chừng mấy ngày lâu, hầu như cầm thần dược tông sở hữu chi địa đều phúc trùm lên trong đó. Đối mặt dị tượng như thế, chính là ngay lúc đó mấy chục quỷ quân tồn đang đối mặt cảnh này. Cũng tự đều kinh hãi không thôi, theo quỷ xương xuất hiện, số lượng phồn đa không hề linh trí âm hồn quỷ vật nhưng cũng là chen chúc mà ra. Nhưng những quỷ này vật, tu vi nhưng là không cao, cao nhất cũng chỉ là quỷ soái cấp bậc, tuy rằng cái này âm hồn hung lệ phi thường, nhưng ở thần dược tông mười mấy tên quỷ quân quỷ tu hợp lực chủ trì dưới. Nhưng là vẫn chưa làm sao mạo hiểm liền cầm chi ngăn trở ở kia cao ngọn núi lớn xung quanh hơn 10 dặm bên trong. Trước tiên đổi mới không đúng thần dược tông tạo thành ảnh hưởng chút nào. Làm kia cao ngọn núi lớn không hề có quỷ xương phun trào sau đó. Thần dược tông vài quỷ quân tại một gã hậu kỳ quỷ quân dưới sự dẫn dắt. Thân nhập đến kia cao ngọn núi lớn trong, tại diệt sát vô số không hề thần trí âm hồn sau đó. Nhưng là cầm một đoàn nồng đậm vô cùng âm hồn mang ly ra kia cao ngọn núi lớn. Thần dược tông mọi người thế nhưng vô số vạn năm cổ tu sĩ. Dù chưa chính mắt thấy được qua thái tuế ấu hồn, nhưng tự rất nhiều trong biển tịch. Nhưng là thấy qua hắn giới thiệu, Vì vậy vừa thấy kia đoàn hầu như dĩ nhiên biến thành thực chất âm hồn chi vật mà. Liền liếc mắt một cái liền nhận ra vật ấy tồn tại. Đúng là trong truyền thuyết thái tuế ấu hồn không thể nghi ngờ. Này vừa phát hiện, liền lập tức cầm lúc đó ở hiện trường đông đảo thần dược tông di lưu người kinh ngây ngô tại chỗ. Thái tuế ấu hồn ý vị như thế nào? Bầy quỷ quân trong lòng đều là rõ ràng phi thường, kia là có thể để cho thần dược tông lần nữa quật khởi tu tiên giới cường đại dựa. Đối với này điểm, ngay cả có chút quỷ soái cấp bậc quỷ vật cũng là trong lòng minh bạch. Đối mặt loại này thiên đại việc, thần dược tông mấy chục quỷ quân liền lập tức phát hạ nghiêm lệnh. Để cho lúc đó chính mắt thấy này thái tuế ấu hồn thần dược tông người đều phát hạ thể chú. Trung thân không được đem việc này tiết lộ hắn người biết được. Ba gã quỷ quân hậu kỳ tồn tại càng đối với ở đây bầy quỷ soái cấp bậc âm hồn thi triển đại thần thông. Cố Cầm có quan hệ này thái tuế ấu hồn việc tại hắn trong trí nhớ lao đi. Xảo bất xảo chính là, kia kim họ lão giả tuy rằng lúc đó âm hồn cảnh giới tuy rằng không phải là quỷ quân tồn tại. Nhưng bản thể chính là hóa anh tu sĩ, đồng thời hắn ruột thịt lão tổ chính là lúc đầu thần dược tông ba gã tụ hợp tu sĩ chung một người. Vì vậy dưới, hắn nhưng là vẫn chưa bị lao đi ký ức, chỉ là đúng tự thân tâm ma phát hạ huyết chú mà thôi. Tuy rằng thần dược tông cao tầng đối với chuyện này phong bế cực kỳ bí ẩn. Nhưng thần dược tông bên trong cái khác âm quỷ, nhưng là bởi vì lần kia biến cố, cũng có thật nhiều nghe thấy được một tia nửa câu. Lúc này Tần Phượng Minh, ánh mắt lóe ra giữa, nhưng là trong lòng gợn sóng nổi lên, bởi vì tính là hắn dĩ nhiên biết được thần dược tông nhưng là có kia thái tuế ấu hồn tồn tại. Nhưng kỳ cụ thể bị thần dược tông an trí ở tại nơi nào, nhưng là một chút cũng không biết hiểu, đồng thời... Đối với lần này loại chuyện liên quan đến thần dược tông phục hưng trọng yếu chi vật, thần dược tông tất nhiên là hội an đưa tại cấm chế cường đại phòng hộ bên trong. Đồng thời, tất nhiên là sẽ có quỷ quân cấp bậc quỷ tu tỏa trấn bảo vệ không thể nghi ngờ. Dùng Tần Phượng Minh lúc này tu vi, nếu muốn cầm chi được, cùng người si nói mộng, cũng là không hề phân biệt việc. Siêu, tự Tần Phượng Minh đang tự tại ngồi xếp bằng cùng cấm tiên lục phong trận bên trong. Trong lòng cấp tốc tính toán đoạt được thời điểm, nhưng là tự hắn trên đỉnh đầu. Bắn nhanh qua một như có như không độn quang, như không phải là Tần Phượng Minh thần thức cường đại hết sức. Tất nhiên là tuyệt khó khăn phát hiện này độn quang mảy may. À, này dĩ nhiên là một quỷ quân cấp bậc quỷ tu, vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng chợt lạnh, cả người nhất thời kinh chấn lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1072, thu hoạch kinh người. Cảm ứng đạo kia độn quang tại phụ cận ước chừng xoay quanh đi tới đi lui ba lần sau đó. Tài thanh thản bạch sắc trong sương mù dày đặc biến mất không thấy tung tích. Đứng ở pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh ánh mắt nhưng là ngưng trọng cực, dùng hắn kiến thức, tự là sẽ không cho là tên này quỷ quân đại năng tồn tại là ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi đây. Trong này đại có thể là bởi vì vừa mới tên kia kim họ lão giả bỏ mình chi vậy. Tự kim họ lão giả hồn phách trong trí nhớ, Tần Phượng Minh nhưng là biết được. Kia kim họ lão giả nhưng cũng là thần dược tông một gã nhân vật trọng yếu. Hắn tổ tiên cũng có thể là một gã tụ hợp tu sĩ. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, trong cơ thể bị trồng một ít thần hồn ấn ký, nhưng là đại có khả năng việc, tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng có vài phần vững tin tên kia quỷ tu đại năng là tới này siêu tầm. Nhưng là vẫn chưa từ đấy lập tức ly khai nơi đây. Có cấm tiên lục phong trận tại, hắn vững tin, tựu là một gã quỷ quân hậu kỳ đại năng, có ở đây không tỉ mỉ tuần tra dưới. Cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện này thượng cổ pháp trận tồn tại. Về sau việc, nhưng là ấn chứng Tần Phượng Minh suy nghĩ, ngay hắn ngồi ngay ngắn pháp trận, dùng luyện chế một ít thịnh phóng âm hồn pháp khí thời điểm. Nhưng là cách mỗi mấy canh giờ, sẽ gặp phát giác đạo kia độn quang tự phụ cận xoay quanh một vòng. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, hoàn hảo hắn không nhúc nhích thân rời đi, nếu như bị đối phương tại phụ cận phát giác, kia thế tất hội chiêu vài quỷ quân tồn tại không thể. Tần Phượng Minh một đợi, chính là 7 ngày. Bắt đầu thời điểm, đạo kia độn quang mỗi mấy canh giờ xuất hiện một lần. Nhưng càng về sau, nhưng là một ngày lâu tài tự hiển hiện, lúc này, càng là qua lưỡng ngày lâu, còn chưa nhìn thấy kia độn quang xuất hiện phụ cận. Xem ra, tên kia quỷ quân nhưng là dĩ nhiên bỏ qua siêu tầm không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Phượng Minh như trước không lập tức xuất phát, mà là lại một chờ một mạch tam ngày, vững tin kia đại năng quỷ tu quả thực không xuất hiện nữa. Tài tự thu thập một phen sau, độn quang cùng nhau, hướng về thần dược tông địa chỉ cũ một bên phương hướng đi. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, Tần Phượng Minh biết được đất này nguy hiểm không nhỏ, nhưng làm tồn kỳ ngộ nhưng là đồng dạng thật lớn. Nơi đây bên trong, chỉ có quỷ soái cấp bậc dưới âm hồn tụ mấy vạn nhiều. Trước tiên đổi mới nhiều như vậy âm quỷ chi vật, đúng cùng phệ hồn thú, không khác là một lần tăng tu vì thực lực thật tốt cơ hội. Đối với này lần thần dược tông đại năng cùng Lâm Châu mấy thế lực lớn khác đạt thành hiệp nghị việc. Tần Phượng Minh nhưng là biết được hắn nguyên nhân chỗ, ban đầu ở thượng giới đại năng làm bố trí cấm chế bên trong. thần dược tông số dùng vạn kế hồn phách có thể may mắn còn tồn tại xuống tới. Vẫn chưa rơi vào U Minh, này cùng thần dược tông phạm vi bị cấm chế cường đại hoàn toàn phong bế có cực đại quan hệ. Nhưng theo kia cấm chế buông lỏng, thần dược tông bên trong hàng vạn hàng nghìn hồn phách tất cả đều tỉnh lại. Đã không có kia cấm chế cường đại phong ấn, những quỷ kia soái cấp bậc dưới âm hồn, nhưng là khó có thể trường kỳ ngưng lại giới này. Vì vậy dưới, đại lượng âm hồn nhưng là vội vã cần phải tìm hợp lại thích thân thể tiến hành mạnh mẽ đoạt xá. Có loại này lo lắng, thần dược tông thượng tầng đại năng tự là không thể để cho quỷ quân cấp bậc tồn tại tùy ý xuất thủ. Bằng không tin tức vừa truyền ra, nhân tộc tu sĩ tất nhiên là hội cảnh giác nổi lên. Kết quả là, cầm không người còn dám tiến nhập nơi đây không thể nghi ngờ. Có này một cái món, Tần Phượng Minh chỉ cần không tiến nhập thần dược tông đất nòng cốt. Gần ở ngoại vi du lịch, ngay cả có chút nguy hiểm tồn tại, nhưng là tuyệt đối sẽ không có hứng thú mệnh chi hiểm. Gặp Bảo Sơn, tay không mà quay về. Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn, thần dược tông địa chỉ cũ phạm vi, như toàn bộ chung vào một chỗ, chừng phương viên tứ 5.000 dặm rộng, phạm vi lớn như thế bên trong, tuy nói có mấy vạn âm hồn tồn ở trong đó, nhưng Tần Phượng Minh nếu muốn cầm chi tìm được, trước tiên đổi mới nhưng cũng cực kỳ không dễ việc, tại sao thời gian một tháng bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là trừ bỏ thần dược tông nội địa 2.000 dặm bên trong. Cái khác phương vị chi địa, nhưng là thô sơ giản lược tìm tòi một phen, này một phen chạy. Nhưng là để cho Tần Phượng Minh thu hoạch khá nhiều hết sức. Ở đây ngắn hơn tháng thời gian bên trong, Tần Phượng Minh đã không sai đụng phải quỷ soái cấp bậc âm quỷ có 6-70 người nhiều. Cái khác quỷ tướng âm quỷ càng là có mấy trăm nhiều. Tại Tần Phượng Minh linh thú, luyện thi đám người bản lĩnh ra hết dưới, trước tiên đổi mới cái này âm quỷ, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị hắn giết chết hoặc là dùng cầm hồn pháp khí làm phong bế. Âm hồn, đối với Tần Phượng Minh, nhưng là cực kỳ thiếu chi vật, vô luận là sở hữu bí thuật bích hồn ti vẫn là lấy sau luyện chế khôi lỗi chi dùng, nhưng đều là cần đại lượng hồn phách mới có thể. Loại này cần, cũng chính là Tần Phượng Minh mạo hiểm lưu lại ở chỗ này nguyên nhân chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh, trừ bỏ có mười mấy con âm hồn bị hắn thu nhập trong ngực. Mặt khác, còn tam khỏa thoáng hiện ngũ thải quang mang trong suốt đan dược bị hắn thu nhập trong ngực. Trước tiên đổi mới, này tam khỏa đan dược, nhưng đúng là Lâm Châu tu tiên giới lúc này thịnh truyền nhiều nhất huyễn linh đan. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, tại hắn vô tâm trồng liễu dưới tình hình, hắn lại có thể thu hoạch này tam khỏa bị tu tiên giới truyền thần hồ kỳ thần kỳ đan dược. Nhưng viên thuốc này hoàn, mặc dù đối với tại cái khác thành đan dưới tu sĩ có thể có chút tác dụng, nhưng đối với hắn thân mà nói, nhưng là khả năng không dùng được đáng nói. Nếu như loại này đan dược đúng ngũ long chi thể hữu hiệu, kia thượng giới trong cũng sẽ không cần những thứ kia siêu cấp chủng tộc tiêu hao toàn tộc chi lực, mà bồi dưỡng một gã ngũ long chi thể tu sĩ. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh tuy rằng chiếm được tam khỏa huyễn linh đan, nhưng là không hề hưng phấn ý định, làm Tần Phượng Minh lần nữa cầm một ba năm tên quỷ tu giết chết tại âm dương bát quái trận bên trong. Đang tự tại pháp trận bên trong đả tọa nghỉ ngơi thời điểm, nhưng là đột nhiên hai đạo độn quang nhưng là tự xa xa bắn nhanh mà đến. Tại hắn phụ cận xoay quanh một vòng sau đó, nhưng là rơi xuống Tần Phượng Minh chỗ ngọn núi đỉnh núi bên trên. Đối mặt này hai gã quỷ tu đến, Tần Phượng Minh nhưng là lòng cảnh giác đề cao đến đáy động. Bởi vì hai người này, đúng là hai gã thực lực cường đại vô cùng quỷ quân tu sĩ. Hai gã quỷ quân tồn tại cùng mà đến, nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh khủng không ngớt, lẽ nào vừa mới giết chết năm người kia trong, có cái gì thần dược tông nhân vật trọng yếu hay sao? Pháp trận bên trong Tần Phượng Minh, lúc này lại là dĩ nhiên kinh khủng đến đáy động, phải hiểu, hắn đối mặt một gã quỷ quân tồn tại, còn có mấy phần thoát đi hy vọng, thế nhưng hai gã đại năng tồn tại, hắn có khả năng thoát đi hy vọng, nhưng là đột nhiên vô cùng giảm phân nửa không thể nghi ngờ. Hai gã quỷ quân mới vừa tự lưu lại, liền tự cấp tốc phóng xuất riêng phần mình thần thức, vội vã hướng về phương viên phụ cận nhìn quét đi, nhìn hai người biểu tình, nhưng là lộ ra vô cùng nóng nảy. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng càng là kinh khủng vài phần, này nhưng là minh bạch báo cho biết hắn, hai người này, đúng là phát giác nơi đây có chút dị dạng, mới đến này tìm tòi đến tột cùng, trốn ở pháp trận bên trong. Tần Phượng Minh mắt thấy hai gã lão giả, sắc mặt nhưng là ngưng trọng cực, tại hai gã đại năng tu sĩ mí mắt dưới đất, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám triệt hồi pháp trận thoát đi. Chỉ cần có mảy may năng lực ba động, kia hai gã đại năng tu sĩ, tất nhiên sẽ cảm ứng được không thể nghi ngờ. Ở đây xương trắng tràn ngập, cấm chế rất nhiều chi địa, nếu như sử dụng cấp tốc bí thuật phi hành, nhưng là nguy hiểm tăng nhiều, như thân hãm cấm chế trong, tính là không bị cấm chế giết chết. Tại đối phương hai gã quỷ quân vây khốn dưới, hắn cũng tuyệt không còn sống khả năng. Lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là hối hận nổi lên, hắn ngàn không nên ham kia năm tên âm hồn, mà cố mạo hiểm đi tới này thần dược tông nội địa hơn 2.000 dặm chi địa. Trần sư huynh, xem ra vật kia vẫn chưa xuất hiện ở nơi đây, lấy ham chơi tính tình, Mặc dù có khả năng ra ly đến như vậy xa, nhưng trước đây nhưng là cho tới bây giờ không phát sinh qua. Không bằng người ta còn là một lần nữa phản hồi, lại tỉ mỉ siêu tầm một phen khỏe không, nghe Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khó an thời điểm. Nhưng là đột nhiên nghe nói đứng trên đỉnh núi một gã quỷ tu nhưng là sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1073, kỳ vật. Chờ tin lời ấy, Tần Phượng Minh hơi tự khẩn trương thần tình, nhưng là không khỏi đem khẽ động, này hai gã quỷ quân tu sĩ tới đây, cũng không phải hướng tới mình. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh không khỏi lực chú ý lần nữa tăng lên lưỡng phân, nghe vừa mới lão giả kia ý tứ, giống như hai người này, lúc này đang ở truy tìm một cái tự thần dược tông trong tay lạc đường kỳ vật. Mà lại kia kỳ vật trọng yếu phi thường, dĩ nhiên lao động hai gã quỷ quân cấp bậc tu sĩ tự mình đi ra ngoài tìm tìm. Dương sư đệ, vật kia đối với thần dược tông quá mức trọng yếu, hắn chính là ta thần dược tông một lần nữa quật khởi hy vọng chỗ tại, nếu thái thượng trưởng lão phân phó ta ngươi hướng nơi này truy tìm, nghĩ đến tất nhiên có hắn nguyên nhân chỗ. Bọn ta còn là phụ cận phương viên 200 dặm phạm vi tỉ mỉ siêu tầm một phen cho thỏa đáng. Một gã khác quỷ tu nghe nói sư đệ chi ngôn, trầm ngâm sau một lát, nhưng lại như là nói là đạo. Lúc trước mở miệng người nghe nói lời ấy, sắc mặt không khỏi đem biến đổi. Khom người thi lễ nói, là sư đệ quá mức vội vã, Trần sư huynh nói là, chúng ta tự tách biệt, ở đây phụ cận tỉ mỉ siêu tầm một phen, như có gì phát hiện, sư đệ tất nhiên lộ ra truyền âm phủ báo cho biết sư huynh. Nói xong lời ấy, kia lúc trước mở miệng quỷ tu thân hình cùng nhau, một độn quang liền tự hướng về xa xa bắn nhanh đi. Mắt thấy tên kia quỷ tu tiêu thất tại trong sương mù dày đặc, đứng thẳng người nhưng là trong mũi hừ nhẹ một tiếng, giọng nói âm trầm vô cùng nói nhỏ lên tiếng nói, hừ, như không phải là có thái thượng dương trưởng lão chỗ dựa, chính là lần này lạc đường chi qua, liền có thể muốn của ngươi mạng già không thể nghi ngờ. Sau khi nói xong, tên này quỷ tu nhưng là thân hình lóe lên, hướng về một phương khác hướng bắn nhanh đi. Đứng ở âm dương bát quái trận bên trong, Tần Phượng Minh tĩnh khí ngưng thần nhìn hai gã quỷ tu rời đi, trong miệng tài tự thở ra một hơi dài. Thần dược tông lạc đường một để cho hắn tông môn quật khởi lần nữa dược, lẽ nào hắn tông môn chung kia thái tuế ấu hồn bản thân lạc đường hay sao? Theo hai gã quỷ quân tồn tại rời xa tiêu thất, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì linh quang lóe lên, này ý niệm nhưng là tự hiện mà ra. Ha ha ha, nếu quả thật là như vậy, kia thần dược tông nhưng là đại hao tổn tâm trí không thể nghi ngờ, xem ra, nơi đây, nhưng là thành đa sự chi địa, nghe hai người kia ý tứ. Lúc này thần dược tông cũng chỉ là tại nội địa bên trong siêu tầm, còn vẫn chưa tụ hắn toàn cảnh phong tỏa. Muốn ly khai, còn là sớm cho kịp cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh càng nghĩ, nhưng là cảm giác việc này đại có khả năng, bằng không thần dược tông đại năng quỷ tu sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Đồng thời, trong đầu chung, nhưng là lại từ cả kinh, nếu như kia thái tuế ấu hồn lúc này có khả năng một mình ra ngoài, này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn đã ngưng tụ ra thực thể, có thể tự mình tu luyện một chút cũng không có nghi. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với thái tuế ấu hồn cũng là kiến thức nửa vời, nhưng cổ lão trong điển tịch, nhưng là từng có đánh dấu, nói thái tuế ấu hồn mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là một đoàn không hề thần trí tinh hồn năng lực tồn tại. Trải qua nhiều vạn thậm chí mấy chục vạn năm âm khí tẩm bổ. Hắn nhưng là hội tự động ngưng tụ ra một người hình hoặc là nào đó những yêu thú khác hình thái, tại hàng vạn hàng nghìn chủng loại âm hồn quỷ vật trong, nhưng là lộ ra cực kỳ phổ thông. Như chẳng hay hắn nội tình, chính là đem nhận lầm là một phổ thông quỷ tốt, quỷ thú, cũng là nhất định việc. Lúc này nghe hai vị kia quỷ tu nói, kia thái tuế ấu hồn dĩ nhiên có thể tự động chạy ra cấm chế, đi ra chơi đùa, nhưng là tất nhiên đã hóa hình thành công không thể nghi ngờ. Nghĩ đến mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm sau, một gã có thái tuế hồn thể đại năng tu sĩ sinh ra, Tần Phượng Minh trong lòng sẽ hướng tới không ngớt. Nhưng việc này, hắn trong lòng cũng biết được, nhưng là cùng hắn cách xa nhau quá mức xa xôi. Đừng nói hắn không có khả năng cùng kia thái tuế ấu hồn gặp nhau, chính là gặp nhau, dùng thái tuế ấu hồn thiên phú thần thông. Chính là lúc này Tần Phượng Minh bản lĩnh ra hết, có thể không cầm chi bắt được, cũng là lưỡng nói việc. Tần Phượng Minh tuy rằng chẳng hay thái tuế ấu hồn có gì cái khác thần thông, thế nhưng có một thần thông, hắn nhưng là biết được. Đó chính là, tuy rằng kia ấu hồn lúc này gần tương đương với quỷ tốt tu vi, cũng chính là tu sĩ tụ khí kỳ cảnh giới, nhưng là có thể tự bạo bản thể, biến thành hàng vạn hàng nghìn tinh hồn năng lực, sau đó bỏ trốn mất dạng, sau đó tại an toàn chi địa lại từ mới ngưng tụ. Đối mặt này một thần thông, chính là hóa anh tu sĩ đối mặt, cũng là vô năng vô lực cực. Này cũng là thái tuế ấu hồn cực kỳ khó có thể sinh thành, nhưng chỉ cần sinh thành, liền rất khó rơi xuống nguyên nhân chỗ. Đứng thẳng chỉ chốc lát, Tần Phong thu thập tâm tình, giơ tay lên dưới, liền nghĩ cầm âm dương bát quái trận rút khỏi, sau đó cấp tốc ly khai này đất thị phi thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, tự cự ly hắn mấy trượng xa xử, lúc này đang có một cái cả người âm khí bao gồm thước trượng thỏ con hình thái âm quỷ chi vật đang tự hai mắt lòe lòe nhìn chăm chú vào hắn. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng cả kinh, thân hình khẽ động liền tự nhảy tới mấy trượng ở ngoài. Loại này việc, hắn thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp được, phải biết rằng, hắn đứng thẳng chỗ, nhưng là âm dương bát quái trận bên trong, mặc kệ vật gì tới gần hoặc là xông vào này pháp trận, cùng với tâm niệm tương liên pháp trận, tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, dùng để cho hắn cảnh giác không thể nghi ngờ. Mà trước mặt con này nhìn như chỉ có tụ khí kỳ tu vi quỷ vật, nhưng là có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận đến hắn bên cạnh mấy trượng chi địa, này tại Tần Phượng Minh tu tiên mấy chục năm qua, nhưng có một không hai việc. Mắt thấy trước mặt con quỷ kia thỏ, Tần Phượng Minh sắc mặt thoáng hiện dưới, bàn tay vừa nhấc, một đoàn năng lực biến thành bàn tay khổng lồ liền tự hiện ra, hướng về kia quỷ thỏ thẳng chảo đi. Này đúng là Tần Phượng Minh tu luyện mà thành phệ hồn chảo không thể nghi ngờ. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng bằng vào uy lực này cường đại bí thuật, trước mặt kia quỷ thỏ tất nhiên sẽ bị một trận chảo mà ở thời điểm, nhưng là nhất kiện để cho hắn vô cùng ngạc nhiên việc xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy kia quỷ thỏ thân hình khẽ động, bừng tỉnh một hắc sắc tia chớp thông thường, vậy mà Tần Phượng Minh kia điện quang hỏa thạch một chảo dưới, tránh đi. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi sắc mặt đem biến đổi. Hắn này một bí thuật, chính là đối mặt một gã quỷ soái cấp bậc tồn tại, cũng tất nhiên làm cho đối phương luống cuống tay chân một phen. Thừa dịp hắn không sẵn sàng dưới, chính là nhất cử cầm đối phương bắt được, cũng là đại có khả năng việc. Bởi vậy bí thuật lúc thi triển, có thể cho đối phương quanh người hình thành một cầm cố không gian, dùng để cho khó có thể cấp tốc di động. Trước mặt con này con thỏ nhỏ, nhiều nhất bất quá là một cái đê giai quỷ vật, vậy mà khoảng cách gần như vậy dưới, còn có thể nhanh như vậy tốc tránh né đi qua, này nhưng là Tần Phượng Minh chẳng bao giờ gặp được việc. Không tin tà Tần Phượng Minh, trong lòng này sinh ác độc dưới, hai tay liền mang, hai tiểu bàn tay khổng lồ liền tự hiện ra, trước sau hướng về cái kia thước đại tiểu thỏ cấp bách chảo đi. Nhưng để cho Tần Phượng Minh im lặng là, lúc trước một chảo tuy rằng để cho kia con thỏ nhỏ tránh đi, nhưng tiếp theo phía sau cự trưởng tại dự phán trước đây dưới tình hình, như trước không thể cầm kia con thỏ nhỏ nắm trong tay. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với trước mặt con thỏ nhỏ, nhưng là dĩ nhiên thu hồi mảy may lòng khinh thị. Như vậy có linh tính đê giai quỷ vật, nhưng là tuyệt đối không phải là hàng thông thường không thể nghi ngờ. Mắt thấy con quỷ kia thỏ, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, âm dương bát quái trận lập tức vận chuyển ra, từng đạo cấm chế năng lực từ bốn phía chỗ, cấp tốc hướng về pháp trận trung âm dương ngư bên trong rót vào đi. Đỡ lấy Tần Phượng Minh tâm động dưới, lập tức pháp trận trung tâm âm dương ngư hào quang lóe lên dưới, một đoàn cấm chế năng lực liền che đậy hướng về phía kia thước đại quỷ thỏ đi. Mặc dù nói đến rườm rà, nhưng này vừa quá trình, nhưng là tại Tần Phượng Minh tâm niệm vừa động dưới đã không sai hoàn thành, có thể nói là chuyển trong nháy mắt không đến, đã không sai hoàn thành này liên tiếp biến hóa. Nhưng để cho Tần Phượng Minh kinh chấn chính là, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi pháp trận này một cầm cố công kích, nhưng nện ở đó ấu tiểu quỷ thỏ trên người, nhưng là mảy may hiệu quả cũng không hiển lộ, giống như này một công kích, đánh vào chỗ trống thông thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1074, thu phục. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh, ánh mắt lóe ra dưới, ngưng trọng khuôn mặt bên trên, nhưng đột nhiên dần hiện ra một vẻ vui mừng. À, chẳng lẽ nói, này vật nhỏ, chính là kia thái tuế ấu hồn hay sao? Một tiếng thét kinh hãi chi thanh tự Tần Phượng Minh trong miệng thở ra, Tần Phượng Minh trong con mắt, tinh quang đột nhiên đại phóng. Liên tưởng vừa mới kia hai gã quỷ quân quỷ tu đối thoại, lúc này ở xác minh trước mặt chính là một cái đê giai quỷ thú kỳ dị biểu hiện, vững tin này chỉ quỷ thỏ chính là kia thái tuế ấu hồn, nhưng là quá chính xác bất quá. Ngươi là thần dược tông muốn cầm cái kia thái tuế ấu hồn sao? Tuy rằng Tần Phượng Minh không rõ ràng lắm trước mặt này chỉ quỷ thú có hay không có thể không nghe rõ hắn nói, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Theo Tần Phượng Minh mở miệng, con quỷ kia thỏ nhưng là chân sau nằm địa, chân trước giơ lên, lưỡng cái chân trước tại bộ mặt không ngừng chảo sờ, cũng không để ý tới Tần Phượng Minh câu hỏi. Đối mặt này một tình cảnh, mặc cho người Tần Phượng Minh thông minh tuyệt đỉnh, cũng nhất thời chẳng hay làm sao xuất thủ đối phó này chỉ quỷ thú. Xem ra, này quả thực hẳn là kia thần dược tông làm tìm được kia thái tuế ấu hồn không sai. Vừa mới nghe nói kia hai gã thần dược tông tu sĩ nói, kia ấu hồn có khả năng đột phá cấm chế, tự động ra ly phòng hộ nặng nề thần dược tông bảo vệ chi địa mà ra ngoài chơi đùa. Đã không sai tỏ rõ, kia thái tuế ấu hồn có thể không nhìn cấm chế cầm cố không thể nghi ngờ. Lúc này, này chỉ quỷ thú có khả năng không hề sinh tồn tiến vào âm dương bát quái trận bên trong, mà lại không sợ chút nào pháp trận công kích, như vậy đặc thù rõ ràng tồn tại này quỷ thú trên người, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, cũng biết trước mặt tiểu thú chính là kia thái tuế ấu hồn. Suy mắt thấy tiểu thú, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe ra dưới, đột tự hé miệng, một tiếng cực kỳ quái dị âm ba liền tự hắn trong miệng phụt lên mà ra, thẳng hướng đang tự mắt thấy Tần Phượng Minh con quỷ kia thỏ đi. Theo Tần Phượng Minh trong miệng phun ra âm hưởng, đỡ lấy, thân hình khẽ động, một đạo hư ảnh cũng tự hiện ra, thẳng hướng phía trước bắn nhanh đi. Trong dự liệu, kia con thỏ nhỏ té nằm tình hình nhưng là vẫn chưa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, ngay Tần Phượng Minh phi thân đánh về phía tiểu thú, nghĩ bắn nhanh ra một cấm chế năng lực. Cầm trước mặt tiểu thú thân thể cầm cố thời điểm, nhưng là thấy kia tiểu thú ở đó đạo công kích âm ba công kích dưới, nhưng là chút nào không khác thường xuất hiện. Theo Tần Phượng Minh đột kích, hắn dĩ nhiên không chút nào so Tần Phượng Minh chậm hơn một tia tốc độ, cũng tự thoáng hiện đến bên cạnh mấy trượng chi địa. Lưỡng đánh rơi trống không Tần Phượng Minh, nhất thời ngây ngô đứng ở tại chỗ. Kinh hồn hư, thế nhưng đúng tu sĩ hồn phách trực tiếp công kích một tông bí thuật cường đại, chính là cường đại như hóa anh tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ bị này bí thuật ảnh hưởng, tuy rằng bằng vào hắn cường đại thần niệm, khả năng thoáng qua sẽ khôi phục, nhưng này cũng tuyệt đối sẽ không như trước mặt tiểu thú thông thường, ảnh hưởng chút nào cũng không chịu. Tránh thoát Tần Phượng Minh công kích tiểu thú, lúc này lại là dừng thân tại mấy trượng ở ngoài, trong hai mắt ô mang lóe ra dưới, dĩ nhiên đúng Tần Phượng Minh làm mặt quỷ, đồng thời từng tiếng thanh thúy kêu to chi âm cũng tự vang lên. Tựa hồ rất có cười nhạo Tần Phượng Minh chi ý, này thanh âm hình trạng như tiểu cầu con nhỏ tiếng kêu, lại hình dạng tiểu mã câu kêu to, tuy rằng lộn xộn, nhưng là cực kỳ chọc người yêu thích. Thấy đến lúc này trước mặt tiểu thú dĩ nhiên như vậy khiêu khích, Tần Phượng Minh thiếu niên tâm tính cùng nhau, trong cơ thể pháp lực vận chuyển dưới, thân hình giống như một đạo ngũ thải thất luyện thông thường, dĩ nhiên bỗng nhiên lao thẳng về phía đang tự cười nhạo hắn kia tiểu thú đi. Tại âm dương bát quái trận phương viên 670 trượng chi địa, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thi triển ra lôi quang độn bí thuật. Tựa hồ không cầm kia tiểu thú bắt được, thề không bỏ qua thông thường. Theo Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, kia tiểu thú nhưng là tứ chi chấm đất dưới, cũng tự một hắc sắc tia chớp thông thường, tại phương viên hơn 10 trượng nội, cũng tự bắn nhanh du đi. Trong nháy mắt, phương viên không lớn âm dương bát quái trận bên trong, hai đạo thất luyện lẫn nhau truy đuổi quấn, giống như một cái do ngũ thải thất luyện cùng hắc sắc ánh chớp tạo thành viên cầu triển hiện ra thông thường. Ước chừng nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh dừng thân pháp, đứng ở kia tiểu thú một người mấy trượng chỗ, thần sắc trên mặt, nhưng là dĩ nhiên thay đổi khó coi cực. Hắn xuất thế tới nay, đối mặt đê giai tồn tại hoặc là cùng giai tồn tại, có thể nói cực khó gặp được có thể cùng chi địch nổi người, chỉ cần hắn bản lĩnh vừa ra, không khỏi là dễ như trở bàn tay. Trước mặt tiểu thú, nhưng là đại xuất hắn dự liệu. Ánh mắt lạnh lùng dưới, Tần Phượng Minh hai tay huy động liên tục dưới, nhất thời giữa, hai tiểu mấy trượng trượng đen nhánh linh thú liền tự hiện ra, cái kia đồ sộ luyện thi cũng tự đứng thẳng đến Tần Phượng Minh một người, chính là kia đủ lúc đầu hoàng tu tử hư hao thành đan trung kỳ khôi lỗi, cũng bị Tần Phượng Minh tế xuất. Này khôi lỗi, trải qua Tần Phượng Minh hoa phí tài liệu quý giá chữa trị, dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này, Tần Phượng Minh có thể nói dĩ nhiên đem trên người sở hữu bản lĩnh tất cả đều thi triển mà ra, mà mục tiêu chính là trước mặt cái kia nhìn qua chỉ có tụ khí kỳ tu vi hắc sắc con thỏ nhỏ. Thần niệm phát ra dưới, mấy đạo thân ảnh hầu như đồng thời mà động, cấp tốc hướng về kia tiểu thú phong lấp kín đi. Nhưng để cho Tần Phượng Minh nổi giận vô cùng là, tuy rằng trước mặt hai đại linh thú cùng luyện thi, khôi lỗi uy lực vô cùng cường đại, nhưng đối mặt này chỉ có thước đại đen nhánh tiểu thú, nhưng lại ưu thế diệt hết. Như không phải là Tần Phượng Minh xem thời cơ nhanh chóng, chính là tham môn bản thân, cũng dĩ nhiên lẫn nhau thử đụng vào nhau. Vừa thấy loại này bản lĩnh không hề thành lập công khả năng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cầm chi lại tự thu nhập trong ngực. Lúc này Tần Phượng Minh, có thể nói dĩ nhiên bản lĩnh ra hết, nhưng đối với cái kia tiểu thú, nhưng là lông tóc cũng không mò lấy. Lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là còn có một đòn sát thủ không tế xuất, đó chính là phệ hồn thú. Phệ hồn thú thiên sinh chính là âm hồn khắc tinh, dùng phệ hồn thú thiên phú thần thông, với này chỉ âm hồn thân thể tiểu thú, hẳn là lập tức tụ hắn bắt được không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Phượng Minh, nhưng cũng không dám tùy ý cầm phệ hồn thú tế xuất, như trước mặt tiểu thú quả thực chính là kia thần dược tông làm tìm được thái tuế ấu hồn, như vậy liền bị phệ hồn thú cắn nuốt hết, nhưng là lộ ra quá mức đáng tiếc. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh trong con mắt, nhưng là âm lệ vẻ mặt càng ngày càng là dày đặc. Hắn lúc này làm chỗ ngồi, nhưng là dĩ nhiên thâm nhập đến thần dược tông nội địa hơn 2.000 dặm xa. Như Tần Phượng Minh ở chỗ này đợi thời gian quá lâu, đợi được thần dược tông phái ra nhân thủ, cầm nơi đây phong bế, Tần Phượng Minh còn muốn thuận lợi chạy ra, sẽ là cực kỳ khó khăn không thể nghi ngờ. Lần nữa thi triển bí thuật, như trước không thể cầm kia tiểu thú bắt được sau đó, Tần Phượng Minh cầm tâm đưa ngang một cái, tay run một cái, một cây phiên kỳ liền tự xuất hiện ở hắn trong tay, mở ra dưới, một cái hoàng sắc tiểu thú nhưng là một nhảy ra, trên không trung một cái xoay quanh sau đó, liền tự rơi xuống Tần Phượng Minh đầu vai bên trên. Hắn dĩ nhiên không hề cùng kia tiểu thú làm hao tổn, muốn chi trực tiếp để cho phệ hồn thú thôn vệ sau, cấp tốc ly khai này đất thị phi. Theo phệ hồn thú hiện thân, kia nguyên lai vô luận Tần Phượng Minh làm sao với mình xuất thủ, đều không rời đi tiểu thú, dĩ nhiên đột nhiên gặp được yêu thích vật phẩm thông thường, dĩ nhiên toàn bộ nhảy dựng lên, tiểu xảo thú mặt bên trên, nhưng là vui mừng thần sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà phệ hồn thú nhìn thấy trước mặt tiểu thú, nhưng là mảy may vẻ kinh dị cũng không. Cùng với nhìn thấy cái khác âm hồn quỷ vật vui mừng thần tình, nhưng là tưởng như lưỡng chủng biểu tình. Mảy may đối với kia tiểu thú, không hề lực hấp dẫn thông thường. Thấy ở đây Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu. Nhưng thần niệm khẽ động, còn là hạ mệnh lệnh công kích. Nhưng để cho Tần Phượng Minh càng khiếp sợ hơn chính là, kia phệ hồn thú thu được Tần Phượng Minh thần niệm làm phát ra mệnh lệnh sau đó, nhưng là vẫn chưa cấp tốc bắn nhanh hướng cái kia tiểu thú, mà là dường như nhàn nhã dạo bước thông thường, hướng về tiểu thú tới gần đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1075, nguy hiểm gần. Phệ hồn thú dĩ vãng tấn công địch thông thường đều là thân pháp cấp tốc thần thông ra hết, mà lần này nhưng thật giống như là đúng trước mặt tinh hồn năng lượng thể không hề hứng thú thông thường. Đạp bộ đến kia tiểu thú phụ cận, phệ hồn thú dùng cái mũi nhỏ khắp nơi tiểu thú trên người ngửi một cái, trong ánh mắt nhưng là không hề biến hóa, dường như cầu cầu ăn cơm no liền cốt đầu đều không có hứng thú tự đắc. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh ánh mắt dưới nhưng tràn đầy vẻ khó có thể tin. Trước mặt tiểu thú xác xác thật thật là tinh hồn không thể nghi ngờ, tuy rằng đã ngưng tụ thành thực thể nhưng bổn nguyên vẫn còn không như quỷ quân quỷ tu thông thường chuyển hóa thành thân thể mà vẫn là tinh phách năng lực. Dùng phệ hồn thú đúng tinh hồn tham lam, dĩ nhiên đối diện trước tiểu thú không hề hứng thú, đây chính là Tần Phượng Minh theo chưa bao giờ thấy qua việc. Ngay Tần Phượng Minh cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, càng thêm khiếp sợ tình cảnh nhưng là xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy màu đen kia con thỏ nhỏ dĩ nhiên một cái nhún nhảy, dĩ nhiên an ổn rơi vào phệ hồn thú trên lưng của tiểu xảo, mặt bên trên nhưng là vui mừng thần sắc hiển lộ phi thường. Mà phệ hồn thú đối với tiểu thú này nhất cử động dĩ nhiên có mắt không tròng, mà chỉ là run lên trên người lông tơ. Tần Phượng Minh vừa định lần nữa phát ra thần niệm thời điểm, chỉ thấy nằm ở phệ hồn thú trên lưng tiểu thú nhưng là đột nhiên hắc mang nổi lên, đồng thời một luồng sợi hắc sắc sợi tơ nổi lên bốn phía, thân thể bên trên tuôn ra nhất thời giữa số dùng trăm nghìn kế hắc sắc sợi tơ liền cầm tiểu thú cùng phệ hồn thú bao vây ở tại cùng nhau. Thấy quỷ dị như vậy tình cảnh, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là đại biến, trong lòng dưới sự kinh hãi thần niệm cấp tốc phát ra, sau một lát hắn mặt lộ vẻ kinh nghi dừng lại sắp sửa đánh ra một cái công kích. Lúc này phệ hồn thú nhưng là mảy may dị dạng cũng không tại hắc sắc sợi tơ bao vây dưới, nhưng là lộ ra cực kỳ thích ý, này một cảm giác Tần Phượng Minh nhất thời vừa ở tại chỗ. Ước chừng đứng thẳng thời gian một chun trà, Tần Phượng Minh tài tự tỉnh dậy, nơi đây cũng không phải đợi lâu chi địa, còn là sớm cho kịp rời đi, tuyệt vời. Tần Mỗ mặc kệ ngươi là vật gì, như ngươi ưa thích cùng Tần Mỗ linh thú đợi cùng một chỗ, vậy ngoan ngoãn nghe lời để cho ta cầm ngươi thu nhập linh thú chạc, không thì Tần Mỗ muốn cầm linh thú thu hồi rời đi nơi này. Đối mặt kia sợi tơ bao gồm phệ hồn thú cùng tiểu thú, Tần Phượng Minh trầm ngâm sau một lát nhưng là đột nhiên mở miệng nói, nơi đây nhưng là nguy hiểm không nhỏ, như bị quỷ quân quỷ tu phong bế ở phụ cận, hắn chính là lại có lợi hại gì thần thông cũng khó mà thoát đi đi ra ngoài. Theo tiếng nói xuất khẩu, kia nằm ở phệ hồn thú thân thể bên trên hắc sắc tiểu thú nhưng là vung lên đầu nhỏ, mắt thấy Tần Phượng Minh tựa hồ tại suy nghĩ thông thường. Chốc lát dưới hắn dĩ nhiên hướng Tần Phượng Minh gật một cái, đầu nhỏ tựa hồ dĩ nhiên hoàn toàn hiểu Tần Phượng Minh chỉ ý cũng đồng ý xuống tới. Nhìn thấy này chỉ tiểu thú như vậy có linh tính, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đại hỉ, mà lại bất luận này chỉ tiểu thú có đúng hay không kia thần dược tông làm tìm kiếm đến kia thái tuế ấu hồn chính là thấp như vậy, cấp tựu loại này linh tính quỷ thú đã không sai, cho thấy hắn xuất thân tất nhiên là bất phàm. Nhìn thấy tiểu thú dĩ nhiên đồng ý, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, phệ hồn thú dĩ nhiên không lại về phệ hồn phiên chung mà là mang cùng cái kia tiểu thú trực tiếp liền tự tiến vào linh thú trạc chung. Nhìn trống trơn như dã pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng là có loại vừa mới sở hữu tình cảnh cùng là mộng ảo thông thường cảm giác. Con quỷ kia thú cho cảm giác của hắn quá mức quỷ dị, dĩ vãng đối phó âm hồn đông đảo bản lĩnh ở đó tiểu thú trên người nhưng là mảy may hiệu quả cũng không thành lập công, như không phải là Tần Phượng Minh thấy tận mắt hắn tất nhiên sẽ không nghĩ tới một cái đê giai quỷ thú lại có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Thần thức phóng xuất phương viên 230 trong chi địa hoàn toàn rõ ràng triển lộ ở tại hắn trước mặt. Tỉ mỉ siêu tầm một phen sau, Tần Phượng Minh ngón tay liền động hơn 10 cán trận kỳ liền bắn nhanh trở về hắn trong tay, đỡ lấy độn quang cùng nhau liền tự hướng về thần dược tông phế tích ngoại vi phương hướng bay đi. Lần này thân nhập thần dược tông nội địa, Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch khá nhiều, mặc dù đang trong đó sông sáo thời điểm cũng bị mấy thượng cổ cấm chế khó khăn, nhưng đối mặt năng lực dĩ nhiên đại thất thượng cổ cấm chế, Tần Phượng Minh bản lĩnh ra hết dưới còn là cực kỳ buông lỏng liền phá trận mà ra. Ở đây trong vòng một tháng hắn nhưng là đối với lần này mà thần dược tông phế tích trong đại khái tình hình cực địa vực phạm vi có một toàn diện lý giải. Mặc dù đối với hắn chỗ cốt lõi không có quá mức thâm nhập nhưng ngoại vi nhưng là bị hắn thô sơ giản lược phi độn một lần, lúc này Tần Phượng Minh làm đi lộ tuyến chính là một cái trong đầu chung suy nghĩ tốt trên đường đi qua. Ở đây trên đường đi qua bên trên nhưng là cấm chế khá thiếu. Bởi vì dĩ nhiên ở đây trên đường đi qua bên trên hành tẩu qua một lần, vì vậy Tần Phượng Minh sử dụng độn quang nhưng là cấp tốc cực vẻn vẹn chén trà thời gian liền tự phi độn đi ra trăm dặm xa. Siêu ngay Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thời điểm nhưng là dưới chân núi đá trong một nhỏ nhẹ phá không chi âm đột nhiên vang lên, theo này thanh âm vang lên một uy áp kinh người hết sức, năng lực ba động cũng tự hiện ra thẳng hướng Tần Phượng Minh sau lưng chỗ bắn nhanh mà đến. Đạo kia công kích vốn là cấp tốc cực cự ly, Tần Phượng Minh cũng chỉ có 3-40 trượng khoảng cách, ở đó tiếng xé gió hiện thời điểm hầu như đồng thời đã không sai đến Tần Phượng Minh sau lưng chỗ. Cứ theo Tần Phượng Minh bỗng nhiên hừ nhẹ vang lên, thân hình dĩ nhiên tự nhiên chàng biến mất, lần nữa hiện ra thời điểm nhưng là xuất hiện ở phía trước hơn 10 trượng ở ngoài, liên tục lóe ra dưới liền lại tự bay khỏi ra 3-40 trượng xa. Hắc tiểu bối ngược lại nhanh nhạy rất, lão phu một kiếm quang dĩ nhiên không cầm ngươi đánh chết, xem ra đúng là có chút bản lĩnh, thảo nào dám một mình thân nhập đến ta Thần Dược Tông nội địa như vậy xa. Theo Tần Phượng Minh đình trệ xoay người lại, một đạo thân ảnh cũng tự phía dưới trong nham thạch hiện hiện ra, lóe lên dưới liền tự xuất hiện ở 20-30 trượng trong cao không. Mới vừa tự nhìn thấy kia hiện hiện ra thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng chính là kinh khủng chi ý nổi lên, bởi vì trước mặt nhô lên cao đứng thẳng người nhưng là một gã dĩ nhiên ngưng tụ ra quỷ quân cấp bậc tồn tại. Loại này tương đương với nhân tộc tu sĩ hóa anh cảnh giới quỷ tu, vào lúc này chỉ có thành đan sơ kỳ cảnh giới, Tần Phượng Minh trong mắt nhưng là một cái không cách nào vượt qua tồn tại. A tiền bối, chẳng hay tiền bối ở đây thanh tu vãn bối chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Đối mặt một gã đại năng tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng lúc này lại là ý sợ hãi nổi lên, vội vàng ôm quyền khom người cung kính dị thường mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhận ra tên này lão giả, hắn nhưng đúng là ban đầu ở kia tòa trên ngọn núi làm chú lưu hai gã quỷ quân tu sĩ chung một vị. Ha ha ha, thứ lỗi, người dùng chính là thành đan sơ kỳ tu vi lại có thể thâm nhập như vậy xa, nói vậy thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú, nhìn ngươi bên ngoài cơ thể làm nhiễm tinh hồn khí tức ta Thần Dược Tông quỷ tu, nói vậy cũng không có thiếu dĩ nhiên bị ngươi diệt sát. Tuy rằng lúc đầu cùng Lâm Châu chúng thế lực đã có hiệp định bọn ta tu vi không tham dự vãn bối tranh đấu, nhưng nếu dám thân nhập ta Thần Dược Tông nội địa mà lại bị lão phu gặp phải, vậy ngươi cũng không tính là quá mức xui xẻo, cầm ngươi giết chết vì ta Thần Dược Tông tu sĩ báo thù cũng là chuyện đương nhiên việc. Đối mặt Tần Phượng Minh, lão giả kia sắc mặt bình tĩnh cực nói liên tục, nhưng là mảy may dị dạng ba động cũng không, giống như tại tự thuật nhất kiện cực kỳ bình thường việc thông thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1076, tái chiến hóa anh. Nghe nói trước mặt lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên, nhất thời ý sợ hãi nổi lên, như vậy cự ly bên trên, chính là hắn còn muốn thi triển thệ linh độn bí thuật chạy trốn, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Bất kỳ bí thuật, cùng đều cần nhất định thi thuật thời gian, tuy rằng này thời gian đối với tại Tần Phượng Minh mà nói quá ngắn, nhưng ở hóa anh tu sĩ trước mặt, ngắn như vậy thời gian, tiếp ngay cả công kích mấy kích, cũng dĩ nhiên có khả năng. Sắc mặt đại biến dưới, Tần Phượng Minh vội vàng lần nữa khom người nói, tiền bối, vãn bối là Liệt Dương môn đệ tử, còn xin nhìn tại tông môn chi nghi phân thượng, buông tha vãn bối a hát. Tần Phượng Minh nói, tay vừa nhấc, một mặt phong cách cổ xưa ngọc bài nhưng là xuất hiện ở rảnh tay chung. Linh lực khẽ động dưới, một đoàn hồng mang nhưng là hiện ra ở hắn bàn tay trong. Ở đó hồng mang bên trong, một đoàn hỏa diễm hình dạng đồ án hiện ra. Này đúng là Liệt Dương môn đệ tử nòng cốt, thân phận ngọn chứng không thể nghi ngờ. Liệt Dương môn, không sai, người vật trong tay, đúng là Liệt Dương môn lệnh bài không giả. Nghĩ sơ người tông môn chung một gã thái thượng trưởng lão cũng từng đi tới qua ta Thần Dược Tông, nhưng chỉ dựa vào điểm này sâu xa, để lão phu buông tha cùng ngươi, nhưng là khó có thể như nguyện. Ngươi tự nhận mệnh a hát. Lão giả kia nói xong lời ấy, nhưng là không nghĩ nữa cùng Tần Phượng Minh lãng phí gì đó miệng lưỡi, phất tay dưới, hai đạo đen nhánh cự mãng liền tự hắn trong tay bay ra, ô mang đại phóng dưới, nhất thời liền biến thành lưỡng đầu 5-6 trượng khoảng cách thật lớn mãng xà, đong đưa rung động dưới, đã nghĩ hướng Tần Phượng Minh cuốn tới. Này lưỡng đầu ô mãng đều phát hiện uy áp thật là kinh người, chính là lúc đầu Tần Phượng Minh gặp được tên kia thần thứ môn trưởng lão pháp bảo cùng so sánh, cũng rất không như. Tự lão giả thoại âm rơi xuống, tự lưỡng đầu ô mãng hiện ra, có thể nói là trong nháy mắt việc. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, này lưỡng đầu uy năng to lớn ô mãng, đúng là lão giả làm thi một bí thuật. Nhưng tự hắn thi triển, đến đó bí thuật tế xuất, có thể nói hầu như đồng thời việc, giống như tâm niệm vừa động, bí thuật liền tự tế xuất thông thường. Tiền bối khoan động thủ đã, vãn bối còn nói ra suy nghĩ của mình. Mặt đối mặt trước lão giả làm tế xuất uy năng như thế công kích, Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên, dĩ nhiên thay đổi sợ hãi không gì sánh được. Tuy rằng hắn tự nhận bản lĩnh phong phú, nhưng này cũng chỉ là đúng cùng giai tu sĩ mà nói, đối mặt một gã cảnh giới kém một cái đại cảnh giới quỷ quân tu sĩ, hắn sở hữu bản lĩnh, nhưng là lộ ra quá mức tái nhợt vô lực. Tuy rằng đối mặt với đối phương cường đại công kích trong lòng kinh khủng đến đáy động, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa mất một tấc vuông. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, một tiếng hô to nhưng là thốt ra. Hắc, tiểu bối, lẽ nào ngươi còn có lời gì muốn nói không? Nghiêm dưới, đối diện quỷ tu lão giả nhưng là ngón tay một điểm. Lưỡng đầu đen nhánh cự mãng nhất thời dừng thân ở tại hắn trên đỉnh đầu, nhìn thèm thuồng dưới, vẫn chưa lập tức tự đột kích hướng Tần Phượng Minh. Tiền bối, vãn bối vừa mới tại tiền phương ngoài trăm dặm, nhưng là gặp một đầu quái dị cực quỷ thú, vô luận vãn bối sử dụng loại nào bản lĩnh công kích, cũng không có thể đem chi bắt giữ. Tuy rằng vãn bối không biết được hắn chủng loại, nhưng nghĩ đến, hắn nhưng tất nhiên là hoang dã dị chủng không thể nghi ngờ, lấy tiền bối khả năng, cầm chi bắt được, nghĩ đến không là việc khó gì. Gì đó, người gặp con quỷ kia thú, nói mau. Lúc này cái kia tiểu thú hiện ở nơi nào? Như có một câu lời nói dối, lão phu tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết, tự là chết, hồn phách cũng muốn chịu nghìn năm tế luyện dằn vặt. Còn chưa đợi Tần Phượng Minh nói xong, quỷ tu lão giả dĩ nhiên sắc mặt đại biến, lập tức hô to một tiếng, vội vã mở miệng nói, hắn nói xong thời điểm, hai mắt dĩ nhiên bày biện ra vội vã không gì sánh được chi ý. Tên này lão giả, hắn nhưng đúng là thần dược tông phái đi trông giữ thái tuế ấu hồn ba gã tu sĩ chung một người, tuy rằng trước kia kia thái tuế ấu hồn cũng là có qua ra ngoài từng trải, nhưng là gần tại hắn vị trí huyệt động phụ cận hơn 10 dặm bên trong du ngoạn, vẫn chưa ra ly quá mức xa. Mà lần này nhưng là bất đồng, tại phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm tìm tòi hồi lâu sau, cũng không nhìn thấy hắn hình bóng, dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ trông giữ ba người tài tự báo cho thái thượng trưởng lão. Ba vị thái thượng trưởng lão nghe nói dưới, cũng là kinh hãi, thái tuế ấu hồn cũng có thể là bọn hắn thần dược tông lần nữa sừng sững tu tiên giới trọng đại dựa, nếu như mất, hắn thần dược tông sở thụ tổn thất, đây chính là không thể đánh giá việc. Dưới sự sợ hãi, ba gã đại tu sĩ nhưng là cấp tốc phát ra hiệu lệnh, để cho lúc này thần dược tông sở hữu quỷ quân cấp bậc quỷ tu tất cả xuất quan, toàn lực siêu tầm lên kia thái tuế ấu hồn. Tại phương viên 500 dặm bên trong siêu tầm không có kết quả sau đó, ba vị đại tu sĩ cũng là khẩn trương, ngay sau đó cộng đồng thi triển một lần cấm kỵ bí thuật dùng bói toán thái tuế ấu hồn chỗ chi địa. Cấm kỵ bói toán, thế nhưng có làm trái thiên hợp việc, chính là bị thượng thiên làm không đồng ý. Như chiếm đoạt bói việc quá mức trọng đại, kia kỳ phản phệ chi lực cũng là lớn vô cùng, nhẹ thì để cho bói toán tu sĩ thọ nguyên tổn hao nhiều, nặng thì tu vi giảm đi, người bị chí mạng âm thương. Liều mạng thọ nguyên tổn hao nhiều, ba vị đại tu sĩ cộng đồng thi triển dưới, nhưng là dò rõ một đại khái phương vị, kia thái tuế ấu hồn chính là tại chánh đông cùng với liền nhau đông nam, đông bắc hai cái phương hướng bên trên. Ngay sau đó dưới, thần dược tông làm tổn gần trăm tên quỷ quân cấp bậc quỷ tu dốc toàn bộ lực lượng, hướng về này ba phương hướng siêu tầm. Mà Tần Phượng Minh vị trí phương vị, nhưng đúng là kia thái tuế ấu hồn ở chỗ phía đông nam vị sát biên giới chi địa. Cũng đang nguyên nhân như vậy, Tần Phượng Minh gặp được quỷ quân tu sĩ tài chỉ có hai người, nếu như hắn tại chánh đông phương hướng, kia hắn chính là còn muốn ra ly khu vực này, cũng cầm không thể. Nguyên nhân cái hướng kia thượng quỷ quân tu sĩ chừng tứ 50 người nhiều. Nhưng lúc này đối mặt một gã quỷ quân tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể không thoát đi ra hắn bàn tay, cũng là còn là không biết số. Nghĩ đến tiền bối tất nhiên nhận biết con quỷ kia thú không thể nghi ngờ, chỉ cần tiền bối đáp ứng có khả năng buông tha vãn bối tất nhiên như thực chất báo cho biết tiền bối có quan hệ kia quỷ thú đúng là thiết vị trí. Ha ha ha, nho nhỏ một gã thành đan tiểu tu sĩ, vậy mà trước mặt lão phu nói tới điều kiện, thật là không biết sống chết, lẽ nào ngươi không nói, lên đường lão phu không thể tự động biết được sao, lão phu cái này cầm ngươi bắt được, tự mình siêu hồn dưới, còn sợ ngươi lừa dối lão phu hay sao? Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, kia quỷ tu lão giả nhưng là ha ha cuồng tiếu nổi lên, theo lời ấy nói ra, một cái lớn bàn tay to nhưng là đột nhiên hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh vào đầu che đậy rơi xuống. Lóe lên dưới, lớn bàn tay to đã không sai hướng về Tần Phượng Minh đỉnh đầu đâu che đậy đi. Một cổ không có gì sánh kịp thật lớn uy áp theo bàn tay thoáng hiện, cũng tự triển hiện ra. Lúc này Tần Phượng Minh, giống như hắn chung quanh thân thể dĩ nhiên bị kỳ dị nào đó lực lượng làm cầm cố, chính là hắn nghĩ đang thi triển bí thuật gì, cũng hầu như dĩ nhiên không thể. Ha ha, bọn ta tu sĩ bản lĩnh, đó là ngươi nho nhỏ thành đan tu sĩ có khả năng độ lược, ngươi tự khoanh tay chịu chết a hát. Theo lão giả ha ha tiếng cười, kia lớn bàn tay to hầu như không hề ngăn trở liền rơi thẳng xuống, thoáng qua liền tự tiếp cận đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Phanh, theo một kim mang lóe lên, một tiếng vang thật lớn chi âm cũng đột nhiên vang lên, đỡ lấy một ngũ thải quang mang lóe ra dưới, Tần Phượng Minh thân ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. A, tiểu bối bản lĩnh nhưng là không tầm thường, dĩ nhiên có thể đem lão phu bí thuật bài trừ, lẽ nào cho rằng như vậy, tự chạy trốn hay sao? Theo một tiếng ngư âm vang lên, ô mang lóe ra dưới, dĩ nhiên tại chỗ cũng tự mất đi lão giả kia thân ảnh. Ngoài trăm dặm, làm Tần Phượng Minh thân hình mới vừa tự hiện ra, trong tay bấm tay niệm thần chú dưới, nghĩ lần nữa thi triển bí thuật chạy trốn thời điểm, hắn bên cạnh 5-60 trượng chi địa, cũng tự ô mang lóe lên, kia thần dược tông quỷ quân lão giả cũng tự hiện ra. Hừ, còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Tính là người thủ đoạn kinh người, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra lão phu bàn tay. Theo lão giả hiện thân, mấy đạo uy lực mạnh kiếm khí cũng tự bắn ra, thẳng hướng Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1077, đại rơi hạ phong. Tần Phượng Minh lần này trốn tránh, có thể nói là phí hết tâm tư. Hắn không thể nghĩ đến, kia thần dược tông quỷ tu lại có thể trước thời gian tính toán ra hắn thệ linh độn đặt chân chi địa, mà theo sát hắn thân pháp tới. Hắn cùng với hóa anh cấp bậc lão quái tranh đấu, nhưng là kinh nghiệm quá mức rất thưa thớt. Tuy rằng Tần Phượng Minh cho tới bây giờ không đánh giá thấp qua hóa anh tu sĩ thực lực, nhưng chân tránh cùng chi giao thủ, nhưng lại ít đến thấy thương. Lần này Tần Phượng Minh vốn tưởng rằng, để cho lão giả kia lời đầu tiên mất tại chỗ giết chết hắn chi tâm, sau đó tại đối phương sơ suất dưới, sử dụng phá sơn phù cầm đối phương bí thuật bài trừ, sau đó thi triển thệ linh độn, là được cấp tốc thoát đi. Tính là đối phương cũng có cấp tốc bí thuật trong người, nhưng chỉ sẽ đối phương ở phía sau đuổi theo, kia quyền chủ động tất nhiên là sẽ ở trong tay mình không thể nghi ngờ. Nào nghĩ tới, đối phương thân pháp chi cấp tốc, nhưng là không tuyệt không so hắn chậm, càng thêm để cho Tần Phượng Minh kinh hãi chính là, đối phương lại có thể đem hiện thân chỗ tính toán chính xác như thế, giống như hai người ai cũng chưa từng di động qua thông thường. Cách xa nhau vẫn là 6-70 trượng xa, ở đây cự ly bên trên, tính là Tần Phượng Minh lại thi triển thệ linh độn, cũng dĩ nhiên không thể, bởi vì hắn dĩ nhiên đã không có thi triển bí thuật thời gian. Kia thần dược tông lão giả mới vừa tự hiện thân mà ra, hai tay liên tiếp huy động dưới, chừng năm đạo thoáng hiện thật lớn uy năng kiếm quang liền tự hiện ra, ba động cùng nhau, hướng về Tần Phượng Minh kích chém mà đến. Này lão giả tự vừa mới bản thân bí thuật bị đánh bại, đã không sai biết được, đối phương tiểu tu sĩ, trên người nhưng là có một cực kỳ lợi hại công kích phù lục. Tự hắn bài trừ bản thân bí thuật làm cho thấy công kích uy lực, nhưng là cường đại cực. Đối mặt Tần Phượng Minh thệ linh đột, tên này lão giả cũng là kinh hãi không thôi, một gã nho nhỏ thành đan sơ kỳ tu sĩ, lại có như vậy một loại có thể ngay lập tức trăm dặm xa bí thuật trong người, thảo nào hắn dám một mình tiến vào thần dược tông địa chỉ cũ như vậy xa. Cũng may này lão giả tự thân tu công pháp trong, nhưng là có một cực kỳ đặc thù cấp tốc bí thuật, tên là huyễn ảnh đi theo. Này một bí thuật nói đặc thù, nhưng là bởi vì hắn không phải là cấp tốc thân pháp bí thuật, mà là quính lên tốc truy tung bí thuật. Chỉ cần lão giả thi triển ra loại này bí thuật, kia hắn liền có thể hộ tống một gã khác tu sĩ cấp tốc di động. Vô luận tên tu sĩ kia thân pháp làm sao cấp tốc, hắn cũng có thể như bóng dáng thông thường, đi theo tại hắn bên người. Loại này bí thuật đang cùng thực lực vượt lên trước sở hữu tu sĩ trước mặt, không hề tác dụng đáng nói. Nhưng đối với truy tung một gã những tu sĩ khác, nhưng là lộ ra quá mức thích hợp bất quá. Tuy rằng Tần Phượng Minh thệ linh độn huyền diệu không gì sánh được, nhưng ở thần dược tông lão giả này một bí thuật dưới, nhưng là không có đất dụng võ chút nào. Mặc dù có này bám theo bí thuật trong người, nhưng lão giả kia nhưng trong lòng thì biết được, ở đây thần dược tông địa chỉ cũ bên trong, nhưng là có không ít tông môn trước đây thiết lập cấm chế. Này chút cấm chế, nhưng là uy năng không nhỏ, đồng thời thần dược tông mọi người cũng dĩ nhiên mất đi lệnh cấm chế bài, như rơi vào trong đó, tuy rằng bất chí ngã xuống trong đó, nhưng bị nguy bên trong, kia đúng là khẳng định. Vì vậy dưới, này lão giả lúc này dù chưa cầm Tần Phượng Minh nhìn trong mắt, nhưng cũng hơi có lòng cảnh giác. Vì vậy dưới, lão giả mới vừa tự hiện thân mà ra, liền tế xuất năm đạo kiếm khí công kích. Đối mặt năm đạo uy lực không tầm thường công kích, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám bỏ mặc, phất tay dưới, năm đạo chói mắt bạch quang liền tự hắn trong tay bay ra. Phanh, phanh, bang bang trong tiếng, năm đoàn chói mắt bạch quang nhưng là hiện ra, thần dược tông lão giả này một đợt công kích, nhưng là ào ào tiêu tán ở tại giữa. Theo năm đạo xạ dương phù xuất thủ, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa lóe lên, dĩ nhiên thối lui ra khỏi hơn 10 xa. Gì, nhưng là trên người bảo vật không ít, loại này phù lục, tuy như không bằng trước kia chi vật, nhưng cũng là uy năng không nhỏ. Thấy Tần Phượng Minh nhưng vẫn tránh thoát hơn 10 xa, vẫn chưa tái thiết pháp bỏ chạy, thần dược tông lão giả nhưng cũng vẫn chưa lại tế xuất công kích, mà là sắc mặt phát lạnh, mắt thấy Tần Phượng Minh đạo. Tiền bối, vừa mới chi ngôn, như trước chắc chắn, chỉ cần tiền bối buông tha vãn bối, cái kia kỳ dị quỷ thú chỗ. Tần mỗ tất nhiên không giữ lại chút nào báo cho biết tiền bối. Bằng không, tiền bối muốn tiêu diệt sát, vãn bối dễ, nhưng muốn sống bắt vãn bối, nhưng là khó có thể như nguyện. Tần Phượng Minh cũng là thầm nghĩ không tốt, đối phương bí thuật, nhưng là sinh sôi khắc chế bản thân, đừng nói là bỏ chạy, tự là đối phương buông tay một kích, hắn cũng sẽ không ngăn chặn hạ mảy may. Ha ha, tiểu bối bản lĩnh ngược lại cực kỳ kinh người, vậy do điểm này, tự cùng lão phu nói điều kiện, nhưng là còn rất xa, như ngươi có thể lần nữa tránh né qua lão phu này kích. Lão phu nhưng là có thể cùng ngươi đàm phán một. Hai, nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh chân mày cũng là cấp bách nhân. Này lão giả dĩ nhiên như vậy nói, nhưng là nói rõ, hắn phía dưới một kích, tất nhiên là hắn tự nhận là uy lực cực kỳ cường đại không thể nghi ngờ. Một gã hóa anh cảnh giới lão quái tự nhận là đắc ý công kích, thì triển tại chỉ có thành đan cảnh giới tu sĩ trên người, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, cũng biết tất nhiên giữ nhiều lành ít. Hừ, tiểu gia tài lười cùng ngươi tranh đấu, ngươi có thể lại đem tiểu gia đoạn hạ, sau đó sẽ nói đi. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, một hoàng mang bao vây hạ tàn ảnh lóe lên, liền tự hướng về phía dưới 30 trượng ra cao ngọn núi lớn rơi đi. Tuy lão giả lòng cảnh giác nổi lên, nhưng vẫn là cảnh giác thanh niên kia tu sĩ hướng xa xa trốn tránh, cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hướng mặt đất rơi đi. Này lão giả cũng là kinh nghiệm phong phú người, đầu óc lóe lên, dĩ nhiên minh bạch, đối phương lại có độn thổ thần thông, nghĩ rơi vào thạch địa bên trong mà chạy không thể nghi ngờ. Ha ha ha, này thuật độn thổ, cũng mơ tưởng bài trừ lão phu bí thuật truy tung. Tại Tần Phượng Minh tâm thần sở kinh dưới, lão giả kia dĩ nhiên cũng là thân ảnh rung động, giữa cũng tự mất đi thân hình. Hầu như theo sát Tần Phượng Minh, cũng tự một nhập đến cứng rắn vô cùng trong nham thạch. Hơi biến sắc mặt dưới, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, đối phương cũng là có độn thổ bí thuật trong người. Lúc này Tần Phượng Minh, đúng cùng lão giả kia, liên tiếp thi triển ra thần thông cũng là kinh sợ không ngớt, nhưng đến lúc này, hắn tự chắc là sẽ không từ đấy thúc thủ chờ bị bắt. Trong cơ thể pháp lực cấp bách chú dưới, một đoàn hoàng mang bao vây dưới, Tần Phượng Minh thân hình cực vì cấp tốc tốc độ, tại thạch địa bên trong cấp tốc ghé qua. Để cho hắn kinh sợ chính là, vô luận tốc độ kia nhiều mau nhanh, nhưng lão giả kia vẫn ở hắn phía sau 50-60 trượng chỗ theo sát không thôi, chính là hắn liên tiếp tế xuất số Trương Hoa Địa Thành Cương Phù, cũng như trước không thể cầm lão giả kia thân pháp ngăn trở hạ mảy may. Này một truy độn, tự như cùng Tần Phượng Minh cùng kia trên người lão giả có hoàn toàn không có hình xiềng xích liên tiếp thông thường, vô luận Tần Phượng Minh làm sao biến hướng, lão giả kia chính là một mực hắn phía sau theo sát. Lúc này Thần Dược Tông lão giả, trong đầu trung chi kinh hãi, nhưng là mảy may không thể so Tần Phượng Minh nhỏ yếu bao nhiêu, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt thành đan sơ kỳ tu sĩ, trên người phù lục chủng loại nhưng là phong phú. Như không phải là hắn tu công pháp đặc thù, đối mặt kia Hoa Địa Thành Cương phù lục, tính là hắn có độn thổ thần thông, cũng mơ tưởng còn có thể như vậy đi theo tại hắn phía sau mà không rơi mảy may. Lão giả sắc mặt ngưng trọng dưới, hắn hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, một hắc mang nhưng là tự hắn hai tay trong lóe lên mà ra, thoáng qua hóa thành một thanh tiểu xảo chủy thủ, điểm chỉ dưới, một hắc sắc sợi tơ liền hướng về phía trước hơn 50 trượng chỗ Tần Phượng Minh bắn nhanh đi. Này đen nhánh chủy thủ tại thạch địa bên trong, kia cứng rắn nham thạch dĩ nhiên với mình ảnh hưởng chút nào cũng không, hắc mang lóe lên dưới, đã không sai bay khỏi ra 3-40 trượng xa, đang lóe lên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh sau lưng chỗ bắn nhanh tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1078, cùng nhập sinh tử địa. Theo Thần Dược Tông lão giả này cử chỉ mới vừa mở ra hiện, Tần Phượng Minh thần thức tất nhiên là dĩ nhiên thấy rõ, nhưng để cho hắn khó có thể nghĩ tới là, màu đen kia chủy thủ vậy mà thạch địa bên trong tốc độ có khả năng nhanh như vậy, hầu như cùng bên ngoài thời điểm, độc nhất vô nhị. Phát hiện lão giả này cử động dưới, Tần Phượng Minh hai tay liên tục huy động, lại có không hạ năm đạo đinh giáp phòng ngự cháo bích liền tự xuất hiện ở hắn ngoài thân. Đồng thời, một tầng càng thâm hậu hơn thổ hoàng sắc cháo bích liền tự xuất hiện ở hắn ngoài thân. Này đúng là Tần Phượng Minh tự tu luyện thành công, đến nay còn chưa vận dụng một lần đinh giáp thuẫn bí thuật. Oanh, một tiếng nổ vang bạo phá chi âm tại Tần Phượng Minh mới vừa tự làm tốt phòng ngự thời điểm, cũng thanh thản hắn ngoài thân trượng độ sử vang lên. Đỡ lấy một uy năng vô cùng hắc mang lóe lên dưới, dĩ nhiên liên tiếp đột phá hắn ngoài thân nhìn như cứng cỏi dị thường mấy đạo đinh giáp cháo bích, thẳng hướng hắn thân thể cấp bách gai mà đến. A, không tốt, Tần Phượng Minh cũng là không ngờ tới, đối phương này một kích, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Năm đạo đinh giáp cháo bích, này đủ để ngăn chặn hạ danh hóa anh tu sĩ pháp bảo một kích tồn tại, tại đối phương này đen nhánh chủy thủ công kích dưới, dĩ nhiên dường như giấy thông thường. Không hề ngăn trở đáng nói, lúc này Tần Phượng Minh chính là còn muốn tránh né, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Phốc, một huyết quang bắn té dưới, một đạo nhân ảnh nhưng là từ thạch địa bên trong không hề lưu lại, cấp tốc phi trốn, ước chừng chén trà thời gian sau đó tài tự một nhảy ra, hiện ra ở một sử sơn cốc bí ẩn trong. Sẽ ở đó cả người vết máu nhân ảnh mới vừa tự chạy vội ra mấy trượng thời điểm, cứng rắn thạch địa dường như nước sôi thông thường, một trận cuồn cuộn dưới, có một đạo thân ảnh cũng tự hiện ra. Ha ha ha, tiểu bối, chịu đựng lão phu này một kích, dĩ nhiên không cho ngươi mất đi hành động chi lực. Thật là lớn vì lão phu ngoài ý muốn. Lão phu này hắc hồn chủy, chính là ngầm có ý một tia lão phu tu luyện nhiều năm âm độc ở trong đó, thân ngươi chịu một kích, lại vẫn có thể chạy trốn ra như vậy xa, dùng loại này bản lĩnh, ngươi nhưng cũng có thể kiêu ngạo. Hắc mang bao vây dưới, Thần Dược Tông lão giả sắc mặt cũng là đem chút ngưng, tuy người hắn trong miệng nói như vậy đạo, nhưng nội tâm, nhưng cũng là vô cùng khó hiểu. Hắn tu luyện này một bí thuật, chính là do sở hữu hùng hậu âm khí làm ngưng tụ, trong đó càng là có một tia độc thi ở trong đó. Chính là một phổ thông hóa anh sơ kỳ tu sĩ thân trung này hắc hồn chủy một kích, cũng tất nhiên sẽ nhất thời ngã xuống đất, cố áp chế mới có thể. Mà trước mặt thanh niên tu sĩ nhưng là như trước chạy vội ra số dặm xa, tài tự chống đỡ hết nổi thu hồi bí thuật, tự thạch địa trong nhảy ra. Này nhưng là để cho tên này lão giả cũng là vô cùng khó hiểu. Đồng thời, hắn đối với Tần Phượng Minh phòng ngự bản lĩnh, cũng là bội phục không thôi, lấy thiết lập nghĩ, hắn này bí thuật vừa ra, đối diện thanh niên tất nhiên sẽ người bị thương nặng không thể nghi ngờ. Nhưng đối với mặt thanh niên mặt đối với mình tự nhận cực kỳ cường đại một kích. Dĩ nhiên bằng vào số đạo phòng ngự cháo bích, dám sinh sôi cầm này bí thuật đại bộ phận uy có thể cản trở lại. Này tình hình chính là lại để cho lão giả đang công kích một lần, cũng tuyệt đối khó mà tin được việc. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn sắc mặt tái nhợt cực, thân thể càng là bởi vì cố chống đỡ trong cơ thể một loại âm độc, mà kịch liệt run run không ngừng. Lão giả kia làm tế xuất kia cây chủy thủ, nhưng là uy năng thật lớn, liên tiếp đột phá năm đạo đinh giáp phủ biến thành cháo bích sau. Dĩ nhiên một kích dưới, cầm Tần Phượng Minh thi triển bí thuật mà ra đinh giáp thuẫn cũng một kích mà xuyên. Hắc mang lóe lên dưới, liền tự đánh vào Tần Phượng Minh chỗ phải chỗ. Mặc dù đang Tần Phượng Minh cực lực tránh né dưới, lướt qua hắn xương sườn bay ra, nhưng ở kia chủy thủ hoa động dưới, một số tắc dài vết thương nhưng là hiển hiện ra. Một hắc sắc sợi tơ ở đó chủy thủ một kích dưới, nhất thời liền dung nhập vào Tần Phượng Minh trong huyết dịch, tại hắn kinh mạch dưới sự hướng dẫn, dĩ nhiên hướng về hắn toàn thân chạy đi. Cảm ứng đến bước này, Tần Phượng Minh nhất thời kinh khủng đến đáy động, này thế nhưng hắn tu tiên mấy chục năm qua, lần đầu tiên rơi vào đến nguy hiểm như vậy chi địa. Ngã xuống giống như cách hắn dĩ nhiên xúc tu cũng có thể sờ thông thường. Từ đấy mất đi chống lại, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không, thần niệm khẽ động dưới, Phệ Linh U Hỏa liền tự hiện ra, tại hắn toàn lực vận chuyển dưới, cấp tốc đón kia số lượng phồn đa hắc sắc tế ti ngăn trở đi. Tuy rằng tiểu hắn uy năng mà nói, Phệ Linh U Hỏa cùng màu đen kia chủy thủ trong ẩn chứa vớ đen so sánh với rất có không bằng, nhưng tiểu số lượng, nhưng là kia vớ đen mấy chục hơn trăm lần nhiều. Tại Tần Phượng Minh bất kể thành phẩm toàn lực khu động dưới, Phệ Linh U Hỏa nhưng là khó khăn lắm cầm màu đen kia sợi tơ để cản lại. Chỉ cần không bị kia vớ đen xâm nhập đan điền thức hải, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không mất đi chống lại chi lực. Gì, dĩ nhiên kiên trì thời gian dài như vậy, người lại như trước không mất đi bản tâm, này nhưng là để cho lão phu cũng là vô cùng bội phục, như không phải là thân ngươi tại Liệt Dương môn, lão phu nhưng là rất có thu ngươi làm đồ đệ chi tâm. Nhìn Tần Phượng Minh thân thể lung lay sắp đổ, lão giả kia nhưng là vẫn chưa sẽ xuất thủ công kích. Nhưng theo thời gian chậm rãi đi qua, vốn là lay động không ngừng, hiểm hiểm té ngã Tần Phượng Minh, nhưng là thay đổi càng phát ra an ổn đứng lên. Vừa thấy cảnh này, chính là tự tin bản thân bí thuật thần dược tông lão giả, cũng không khỏi nhẹ di lên tiếng. Hừ, lão thất phu, ngươi cho là, bằng vào chính là một cái công kích, tự cầm nhà ngươi tiểu ra làm sao sao. Thật là si tâm vọng tưởng, ai chết vào tay ai, lúc này còn chưa phân biệt rõ đây. Mắt thấy đối diện lão giả, Tần Phượng Minh nhưng là sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi dưới, một tiếng hừ lạnh lập tức xuất khẩu, hắn thân hình thoát một cái, thân hình dĩ nhiên lần nữa hư ảo. Lúc này còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, lão phu đến là nhìn, người đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa chưa từng thi triển. Thấy một màn này, lão giả sắc mặt cũng là đại hoặc, kỳ thực tại khó có thể minh bạch, đối diện chính là thành đan tu sĩ, trong người trọng thương dưới, lại vẫn có thể thi triển ra bí thuật. Theo Tần Phượng Minh thân hình biến mất, kia thần dược tông lão giả cũng là hư ảnh cùng nhau, lần nữa theo sát đối phương biến mất không thấy hình bóng. Nhưng để cho thần dược tông lão giả trong lòng ngạc nhiên chính là, hắn dĩ nhiên cảm giác trước mặt một tầng năng lực ba động cùng nhau, trước mặt dĩ nhiên mất đi đối diện thanh niên thân ảnh. A, không tốt, này là một chỗ thượng cổ cấm chế. Ngay thần dược tông lão giả trong miệng la lên tiếng thời điểm, chỉ thấy bốn phía tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, to lớn ngũ hành công kích liền tự hiện ra, đại thụ, núi đá, kim nhận, băng đao không phải trường hợp cá biệt. Tại nhiều tiếng xé gió chung, tự phương viên trăm trượng chỗ, lóe lên dưới, rồi đột nhiên hướng về hắn đứng thẳng chỗ nện mà đến. Này thần dược tông lão giả cũng là kinh nghiệm phong phú người, làm kỳ thấy rõ trước mặt cảnh tượng thời điểm, đã không sai trong tay bấm tay niệm thần chú, một cổ đen đặc chi khí tự hắn thân thể cấp bách trào mà ra, gần trong nháy mắt, liền đem cả người che đậy ở tại trong đó. Đỡ lấy tràn ngập dưới, phương viên 3-40 trượng chi địa, đều bị này đen đặc sương mù tràn ngập. Phanh, phanh, liên tiếp bang bang chi âm theo bốn phía số dùng mấy chục kế ngũ hành công kích một nhập hắc sắc sương mù dày đặc, cũng tự trong sương mù dày đặc cấp tốc truyền ra. Tiểu bối, người biết rõ này là nhất cổ cấm chế, lại vẫn dám cầm lão phu dẫn vào trong đó, thật là trong đầu cũng có thể giết. Đám người lão phu cầm này cấm chế bài trừ, đến lúc đó, xác định cầm ngươi trừ hồn luyện phách, dằn vặt trăm năm không thể. Đối mặt này thượng cổ cấm chế, thần dược tông lão giả cũng là không khỏi nổi trận lôi đình, đối với kia vẫn hắn tiến nhập này cấm chế Tần Phượng Minh, trong lòng hắn chi căm hận, dĩ nhiên tột đỉnh. Phải biết rằng, cái này tồn tại cùng thần dược tông địa chỉ cũ thượng cổ cấm chế, trong đó nhưng là có một chút là thượng giới đại năng tu sĩ thân thủ làm bố trí, tuy rằng trải qua nhiều như vậy vạn năm, sở hữu hao tổn năng lượng hầu như không còn, nhưng thượng giới thủ đoạn của tu sĩ, nhưng là phi phàm cực, chính là ngã xuống trong đó, cũng là vô cùng có khả năng việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1079, giết chết Hóa Anh. Lúc này Tần Phượng Minh, tự nhiên cũng dĩ nhiên rơi vào rồi này cấm chế trong. Vừa mới thời điểm, làm hắn tại thạch địa trong, bị lão giả kia dùng bí thuật kích thương sau đó, Tần Phượng Minh tự biết, tuy rằng hắn dùng Phệ Linh U Hỏa cầm đối phương một kích kia ẩn chứa âm độc giúp cho ngăn chặn nhìn một chút đến, nhưng vẫn ở chỗ cũ thạch địa trong chạy vội, với mình nhưng là vô cùng bất lợi. Vì vậy dưới, hắn một nhảy ra, đi tới trên mặt đất, tuy rằng hắn bề ngoài khó chịu cực, nhưng trong lòng thì trấn định phi thường, vẫn chưa nguyên nhân đối phương một kích thụ thương, tự mất đi chống lại chi tâm, bởi vì lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là còn có một đại dựa chưa từng tế xuất, chỉ cần đến khó giải thời điểm, hắn nhưng là không ngại cầm sát thủ kia giản tế xuất. Đối mặt một gã có thể so với Hóa Anh tu sĩ quỷ tu, Tần Phượng Minh biết được trấn định nhưng là so thực lực còn trọng yếu hơn vài phần. Hắn lần này đều phát hiện thân chi địa, nhưng cũng là Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều lần sau đó. Tài cố quyết định, bởi vì hắn biết được, nơi đây nhưng là có nhất cổ cấm chế tồn tại, tuy rằng hắn chưa từng tự mình tiến nhập qua này cổ cấm chế. Nhưng khi sơ hắn tìm kiếm đặt chân chi địa mà, nhưng là đã đến núi này cốc, đồng thời phát hiện này cấm chế. Lúc đầu thời điểm, hắn từng cầm một hỏa mãng tế xuất, đúng kia cấm chế khảo nghiệm một phen, tự kia cấm chế làm hiển lộ uy năng phán đoán. Hắn nhưng là một cường trận không thể nghi ngờ, thân nhập pháp trận trong Tần Phượng Minh, còn chưa đám người cấm chế sản sinh bất kỳ công kích thời điểm. Hắn dĩ nhiên cầm cấm tiên lục phong trận kích thích, bố trí ở tại quanh người, đối mặt loại này thượng cổ tu sĩ làm bố trí pháp trận. Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám có chút lòng khinh thị. Theo cấm tiên lục phong trận triển hiện ra, Tần Phượng Minh quanh người trăm trượng chỗ, cũng tự dần hiện ra số lượng đông đảo ngũ hành công kích. Lóe lên dưới, liền tự hướng về cấm tiên lục phong trận kích chém tới. Phanh, phanh trong tiếng, số dùng mấy chục kế ngũ hành công kích, tại cấm tiên lục phong trận biểu mặt ngũ hành năng lực lóe lên dưới. Đủ số bị từng cái bắn ngược mà quay về, lần nữa bắn nhanh hướng về phía xa xa chi địa, hào quang đại phóng dưới. Xa xa bốn phía cũng tự dần hiện ra một mảnh cấm chế ba động. Hào quang đại phóng dưới, bị bắn ngược mà quay về ngũ hành công kích, tựa như cùng nước sông vào biển thông thường, mảy may gợn sóng cũng không chợt nổi lên. Mắt thấy khốn thân pháp trận, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là ngưng trọng cực, hai hàng lông mày nhíu chặt dưới, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, hắn nhưng là vẫn chưa cầm cấm tiên lục phong trận công kích uy năng kích ra. Lúc này, tuy rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy lão giả kia lúc này thân ở nơi nào, nhưng vững tin, tên kia thần dược tông lão giả, cũng tất nhiên đã bị này cấm chế pháp trận khó khăn không thể nghi ngờ. Thượng cổ cấm chế loại này có thể vặn vẹo không gian hiệu quả. Tần Phượng Minh lại dĩ nhiên ra mắt nhiều lần, chính là hắn trong tay trận phù chú, đã không sai có không ít có thể thực hiện này một công hiệu. Dùng Tần Phượng Minh đúng pháp trận lý giải, đối mặt loại này thượng cổ cấm chế, vô luận là hắn vẫn kia thần dược tông lão giả, chỉ cần có người cầm chi bài trừ, trước tiên đổi mới kia một người khác, cũng tất nhiên sẽ thoát trận mà ra. Vì vậy dưới, hắn lúc này phải làm, chính là chọn mau đem hắn trong cơ thể kia dĩ nhiên phân tán tại có vài trong kinh mạch âm độc hóa giải. Sau đó sẽ nghĩ cách ra cách nơi này địa, có cấm tiên lục phong trận hộ vệ trong người, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không sợ hãi này thượng cổ cấm chế công kích. Phải biết rằng, cấm tiên lục phong trận cũng là nhất cổ pháp trận, tuy hắn chỉ là một đơn giản hóa bản, nhưng là năng lượng sung túc, xa không phải là nơi đây dĩ nhiên năng lực gần hao hết sạch cổ cấm so với. Tuy rằng lúc này ở phệ linh u hỏa toàn lực công kích dưới, kia mấy đạo âm độc bị đóng ngăn ở mấy đạo trong kinh mạch, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là mảy may khinh tâm không thể. Thần niệm khẽ động dưới, hắn vừa tu luyện mà thành bích hồn ti cũng tự nơi đan điền chạy mà ra. Tại thần niệm thúc dục dưới, liền tự hướng về một trong kinh mạch tinh tế âm độc cuộn sạch đi. Ước chừng trải qua một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh tài bắn người dựng lên, hắn lúc này trong cơ thể kia mấy đạo âm độc, lúc này dĩ nhiên bị bích hồn ti hoàn toàn bao vây ở tại trong đó. Đồng thời bên ngoài tầng phệ linh u hỏa bao vây dưới, hoàn toàn phong ấn đứng lên, chỉ cần hắn trải qua nhiều nguyệt thời gian, Tần Phượng Minh vững tin, màu đen kia sợi tơ độc thi, tất nhiên sẽ bị bích hồn ti thiên phú thôn phệ năng lực làm tan rã. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không có nỗi lo về sau, thần thức toàn bộ phóng xuất dưới, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra lên nơi này cấm chế, này cổ cấm, mà lại mặc kệ hắn nguyên lai thời điểm là như thế nào uy năng cường đại. Nhưng lúc này, hắn nhưng là chỉ còn lại một loại nhìn như uy năng không nhỏ ngũ hành công kích mà thôi. Như vậy công kích, đối với hóa anh tu vi quỷ tu, tất nhiên là không hề uy hiếp đáng nói. Trải qua như vậy chi thời gian dài, kia thần dược tông lão giả vẫn như cũng không thể cầm này cấm chế bài trừ. Xem ra, hắn tuy rằng tự thân thực lực cường đại, nhưng đối với pháp trận một, nhưng là cực kỳ mệt mỏi không thể nghi ngờ. Mắt thấy trước mặt pháp trận phát ra các loại công kích, tuy lộ ra không hề tung tích khả tuần, nhưng ở Tần Phượng Minh lúc này pháp trận tạo nghệ dưới, hắn nhưng là vẻn vẹn hao tốn chén trà thời gian, liền tự nhìn thấu một trận sử mắt trận chỗ, có thể dễ dàng như vậy liền cầm này cổ cấm mắt trận nhận ra. Này cũng là cổ cấm năng lực tổn hao nhiều chi qua. Hơi sự suy nghĩ dưới, hai tay tại bên hông lướt một cái dưới, số chương phù lục liền tự xuất hiện ở hắn hai tay trong. Đồng thời thời điểm, một cái tròn vo chi vật cũng bị hắn giấu ở ống tay áo trong. Làm xong loại này loại Tần Phượng Minh, tài tự thần niệm khẽ động, cấm tiên lục phong trận dĩ nhiên vận chuyển hết tốc lực ra. Ầm ầm một tiếng niếc tai nhức óc nổ vang lên, mấy đạo lớn bằng cánh tay thật lớn ngũ thải quang trụ đột nhiên tự cấm tiên lục phong trận trong bắn ra. Lóe lên dưới, liền tự đánh vào cổ cấm kia sử mắt trận chỗ, theo uy lực này to lớn mấy kích nện, Tần Phượng Minh quanh người trăm trượng xa chi địa giữa, nhưng là đột nhiên tự động sinh ra một tầng lóng lánh ngũ sắc quang mang năng lực ba động. Theo này ba động cùng nhau, một trận dường như bạo đậu thông thường đùng chi âm cũng vang lên theo. Mắt thấy này một tình cảnh, Tần Phượng Minh nhưng là mảy may hoảng loạn cũng không, thần niệm cấp tốc thúc dục, lưỡng ba năm màu năng lực quang trụ liền tự liên tiếp hiện ra. Như trước đánh vào kia ra cực kỳ ẩn núp mắt trận chỗ. Lúc này cấm tiên lục phong trận làm bắn nhanh ra này ngũ thải quang trụ công kích. Nhưng là tuyệt đối không hạ cùng một danh hóa anh tu sĩ bản mạng pháp bảo toàn lực một kích. Ở đây mấy đạo cường đại công kích dưới, một đoàn chói mắt cực thật lớn quang đoàn nhưng là xuất hiện ở trận kia nhãn chỗ. Theo này chói mắt quang đoàn bày ra, từng đạo năng lượng kinh người nhanh chóng hướng về bốn phía bắn nhanh chạy đi. Tại đùng tiếng vang liên tục chung, một đoàn phương viên chừng 3-40 trượng khoảng cách vớ đen sương mù liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt tứ 50 trượng xa xử. Nhìn thấy kia sương mù dày đặc, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút do dự, đầu thủ dưới, năm đạo bạch quang phía trước, tam đạo kim quang theo sát phía sau, liền tự bắn nhanh vào kia hắc vụ quay chung quanh chi địa. A, tiểu bối, ngươi lại đánh lén lão phu, thật là muốn chết. Ngay tám đạo công kích một nhập hắc vụ thời điểm, tự kia thật lớn sương mù trong, nhưng đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ cực gầm lên chi âm. Đồng thời tám tiếng nổ vang chi âm cũng thanh thản nồng đậm trong hắc vụ vang lên. Theo tám tiếng thật lớn nổ vang chi âm, thần dược tông lão giả thân hình cũng thanh thản trong sương mù dày đặc hiện ra. Nơi này đồng thời, một cái chừng 20 trượng tới thật lớn hắc long cũng tự kia tán loạn vô cùng hắc sắc trong sương mù dày đặc hiện ra. Lóe lên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh chỗ cấm tiên lục phong trận sử đột kích mà đến. Lập tức dùng động thủ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không tại nương tay mảy may. Thần niệm toàn lực thúc dục dưới, mấy đạo ngũ thải quang trụ càng là bắn nhanh dựng lên. Hướng về kia bay vào giữa yêu long trực kích đi, nơi này đồng thời, một mực bị Tần Phượng Minh nắm chặt viên kia cầu cũng tự bị hắn cấp tốc tế xuất. Quang hoa lóe lên dưới, liền hướng về phẫn nộ cực thần dược tông lão giả đứng thẳng chỗ bắn nhanh đi. Oanh, một tiếng hầu như có thể chấn động thiên vũ thật lớn nổ mạnh tại cự ly kia thần dược tông lão giả thân trước 30 trượng thời điểm hiện ra. Một cổ hầu như có thể đổ nát núi cao năng lượng thật lớn trùng kích theo kia thật lớn nổ mạnh. Nhanh chóng hướng về bốn phía cuộn sạch đi, tại Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét dưới, kia thần dược tông lão giả hầu như liên ti chút nào ngăn chặn cũng không liền bị kia thật lớn nổ mạnh cắn nuốt. Liền Nguyên Anh cũng không có thể chạy trốn, liền tự ngã xuống không tồn tại nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.